Sau đó Giang Thần, Nô Ước Lan, Nô Huyên cùng với Tử Thanh Phong trước sau đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, một chuyến người đi tới một tòa mới trồng các loại cây cối sau phủ hoàn cảnh thanh lưu, có chim chóc líu lo, nương theo nhàn nhạt mùi hoa phiêu đãng ở trong không khí. Tại một mảnh đào hoa lâm trong, có một tòa có chút tinh xảo bốn hợp tiểu viện. Từ Ngô Ứng Tiên khinh xa thuộc lộ tình hình đến xem, cái này bốn hợp tiểu viện chính là hắn ở lại cùng chỗ tu luyện. Chính là chỗ này. Thế nào? Không có vấn đề chứ? Ngô Ứng Tiên nhìn về phía Giang Thần, lãnh đạm hỏi. Có thể. Giang Thần gật đầu. Sau đó, Giang Thần lại tiến nhập bốn hợp bên trong tiểu viện, chọn lựa một gian coi như rộng mở phong ốc. Bởi vì Ngô Huyên yêu cầu mấy người đang một bên quan sát, cho nên căn phòng này phòng nhất định phải có đầy đủ không gian. Giang Thần khiến Ngô Huyên, Từ Thanh Phong cùng Ngô Ứng Tiên ngồi vào một bên, sau đó khiến Ngô Ước Lan ngồi vào trên giường. Ngô gia chủ, ta kế tiếp muốn bố trí cắt đứt thiên địa âm khí trận pháp, sau đó ta sẽ là Ngô tiểu thư thi trầm, đồng thời dùng thuần dương chân nguyên xoa bóp, trong quá trình này, ta không hy vọng có bất kỳ người đến đây ảnh hưởng ta. Nếu không, Giang Thần cũng không có đem câu nói kế tiếp nữa nói ra. Nhưng là ánh mắt của hắn ở giữa, lại lóe ra một đạo lệ mang. Giang Thần trong mắt bắn ra đạo này lệ mang, khiến Từ Thanh Phong, Ngô Huyên cùng với Ngô Ứng Tiên đều là ngẩn ra, đồng thời cảm giác được một cổ lạnh lẽo ý từ lòng bàn chân dâng lên, một mực dọc theo lưng đi lên trào, lan tràn tới toàn thân. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất giống như là rơi vào hầm băng thông thường, bị Giang Thần phát ra khí thế của kinh sợ ngay tại chỗ. Thẳng đến Giang Thần xoay người sang chỗ khác bắt đầu bố trí trận pháp cấm chế, ba người mới chậm rãi từ vừa mới cái loại này đáng sợ khí tức ở giữa tránh thoát đi ra. Sau đó Ngô Ứng Tiên cùng Ngô Huyên đó là tự rêu thông thường địa lắc đầu, tự mình cư nhiên bị một cái trẻ tuổi như vậy tu sĩ dùng khí thế trấn trụ. Thanh niên nhân này, lên mặt trái lại rất lớn a. Ngô Ứng Tiên cười lạnh một tiếng. Âm chắc chắc nói. Giang Thần vẫn chưa nữa để ý tới Ngô Ứng Tiên mấy người, mà là thật nhanh bố trí lên trận pháp. Phải giúp Ngô Ước Lan bỏ trong cơ thể tam âm chi hỏa, trọng yếu nhất chính là muốn chặt đứt tam âm chi hỏa với giữa thiên địa âm nguyên chi khí lui tới. Nếu không, lấy Giang Thần thực lực bây giờ, căn bản không thể nào làm được đem tam âm chi hỏa bức bách đi ra. Chỉ đoạn tuyệt tam âm chi hỏa cùng thiên địa âm linh khí hô ứng, mới có thể rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn tuyệt căn nguyên. Không lâu sau khi, Giang Thần liền đem điều này cắt đứt thiên địa âm linh khí trận pháp bố trí xong, trận pháp này, trên thực tế cũng không coi là cỡ nào trận pháp cao minh, thế nhưng tại vạn linh giới khẳng định không có mấy người tu sĩ biết bố trí. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, những thứ kia đại năng tu sĩ hoặc là có câu danh ý địa, đều không thể đem Ngô Ước Lan trong cơ thể tam âm chi hỏa trục xuất khỏi tới. Giang Thần đang bố trí tốt cắt đứt thiên địa âm linh khí trận pháp sau khi lại bố trí một cái cách âm trận pháp, hắn cũng không muốn đang vì Ngô Ước Lan khu trừ tam âm chi hỏa thời điểm, còn bị ngoại giới thanh âm quấy rầy. Trên thực tế, giúp Ngô Ước Lan khu trừ tam âm chi hỏa, cũng không có Giang Thần biểu hiện ra vậy dễ dàng, ngược lại là nhất kiện độ khó cực lớn sự tình. Bất quá Giang Thần coi như cực một cách tự tin. Thế nhưng nếu có người trước đến quấy rầy nói, vậy khó nói. Bố trí cách âm trận pháp, vì để ngừa vạn nhất. Giang Thần lại nhanh chóng bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Liên tục bố trí xong ba đạo trận pháp sau khi, Giang Thần mới chậm rãi ói một cái trọc khí. Đi hướng Nô Ước Lan. Giang công tử. Nô Ước Lan ngồi ở trên giường, mặt cười ửng đỏ. Nàng bình sinh vẫn là lần đầu tiên ngồi ở trên giường, như vậy đối mặt một cái như vậy anh tuấn nam tử. Giang Thần khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia hiền hòa dáng tươi cười, hắn đồng dạng tại cái giường này thượng ngồi xuống. Giờ khắc này, hai người bốn mắt tương đối, có một luồng cảm giác khác thường tại giữa hai người dâng lên. Tại phòng ốc nội Ngô Huyên cùng Từ Thanh Phong thấy như vậy một màn, còn lại là thần tình khác nhau, Từ Thanh Phong lòng của trong dâng lên một cổ đấu kỵ chi hỏa, thấy tự mình âu yếm nữ tử cư nhiên cùng người khác ngồi chung một giường, hơn nữa bốn mắt nhìn nhau tựa như hàm tình mạch mạch hình dạng, làm sao khiến trong lòng hắn không sinh ra hỏa tới. Ta phải nên làm như thế nào? Nô Ước Lan trên mặt hiện ra ngượng ngùng ngừng đỏ. Kế tiếp ta nên vì ngươi thi trầm, cho nên ngươi muốn bỏ đi y phục. Giang Thần đạo. Giang Thần nói, khiến Nô Ước Lan trên mặt tưởng đỏ biến thành hồng hồng, có vẻ càng thêm không thắng e thẹn, cũng biến thành càng thêm mê người. Nô tiểu thư, lúc này ngươi liền coi ta là thành là một cái ý sư là được rồi, tại ý sư trước mặt, không cần xấu hổ. Giang Thần mỉm cười nói. Lời tuy như vậy, nhưng Nô Ước Lan lòng của chồng tất nhiên là tại làm kịch liệt tư tưởng dãy rua, Giang Thần là y sư không giả, nhưng đồng dạng cũng là một cái cùng nàng tuổi tác không kém nhiều nam tu. Tại bạn cùng lứa tuổi trước mặt cởi tất cả y phục, cùng hắn tương đối, điều này làm cho Ngô Ước Lan tâm lý không khỏi dường như có một cái nhỏ lộc không ngừng tại loạn đụng. Thế nhưng, trải qua một loạt kịch liệt chống lại sau khi, Nô Ước Lan còn là làm ra lựa chọn sáng suốt. Vừa nghĩ tới tam âm chi hỏa phát tác thời điểm, cái loại này cả người giống như cũng bị xé rách vậy cảm giác, Nô Ước Lan liền không có dư thừa nghĩ cách. Nhu thuận phấn đàn chậm rãi cởi ra, lộ ra nàng chân bóng hai vai. Tinh xảo xương quai xanh dưới, một cái đạm hồng sắc áo lót khó có thể che giấu ở kia một đôi ngạo nhân hai vú cao ngất, hai xóa sạch tuyết trắng mọc ra lưỡng đạo hồn viên độ cung, một cái mê người khe danh như ẩn như hiện. Không thể không nói, Nô Ước Lan dáng người gần như hoàn mỹ, hơn nữa da thịt của nàng, ôn nhuận như ngọc thông thường. Cho dù là trải qua vô số lần chuyện nam nữ giang thần, cũng vào giờ khắc này nhịn không được có chút xem ngây dại. Dù sao đời này, giang thần còn là một cái xử nam, hơn nữa chẳng bao giờ trải qua vu sơn việc, thấy trước mắt hương diễm này mỹ nhân, huyết khí phương cương hắn làm sao có thể kềm chế từ đan điền ở giữa lao ra nhiệt lưu. Giang công tử. Nô Ước Lan đem phấn đàn lui tới thắt lưng, lộ ra nửa đoạn béo mập tư thái. Tiểu như cùng một quả trong suốt cây vải, lột ra vậy xác, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đem mặt khác thông thường cũng trực tiếp chóc. Giang thần cái này mới thu hồi tâm thần, làm bộ chấn định địa hình dạng, từ chiếc nhẫn chữ vật ở giữa lấy ra một đạo kim châm. Nói, Nô tiểu thư, ngươi muốn đem y vật hoàn toàn khởi, ta muốn tại trên người ngươi hơn 300 chỗ huyệt vị đều thi châm. Nô Ước Lan vẫn là thẹn thùng gật đầu, vẫn chưa nói cái gì nữa, mà là hai chân hơi nghiêng, lấy một cái mặt bên quan điểm. Đem phấn đàn triệt để khởi. Sau đó nửa người trên áo lót cùng với nửa người dưới cái kia tản ra nhàn nhạt hương vị tiết khố rút đi. Một chương xinh đẹp ngọc vắt xuất hiện ở giang thần trước mặt của, hoàn toàn độ cùng, không thể soi mói ra thịt, cho dù là tế vi lỗ chân lông. Đều là tinh xảo xa hoa. Giang thần chặt túc trực bên linh cứu đài, thầm vận thanh tâm quyết, đem nội tâm tạp niệm đều bỏ ra. Nô tiểu thư, ngươi trước nằm xuống, ta trước giúp ngươi ở sau lưng thi châm. Giang thần nói, khiến Ngô Ước Lan trong lòng thoáng buông lỏng một chút, ở lưng thượng thi châm. Liền có thể đem thân thể nàng nhất chỗ bí ẩn giấu ở phía dưới. Thế nhưng, nàng vừa nghĩ tới Giang thần nói là trước ở sau lưng thi châm, vậy đã nói do ở lưng thượng thi châm hết sau khi, còn muốn phía trước thân thi châm. Nghĩ đến đây, Nô Ước Lan mặt của triệt để đỏ bừng, giống như là dáng đỏ hà thông thường. Mà đang ở trong lòng nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, tại lưng của nàng thượng, trong nháy mắt truyền đến một cổ nhỏ tê dại cảm giác, đồng thời kèm theo một cổ hơi yếu dòng nước gấm chảy vào đến trong cơ thể. Giang thần đã bắt đầu thi triển đệ nhất châm, dù sao dựa vào châm này. Đem một tia thuần dương đích thực nguyên độ vào đến Nô Ước Lan trong cơ thể. Giang thần thuần dương chân nguyên, tự nhiên là bởi vì tu luyện cửu dương đoán thể thần công mới diễn sinh ra. Cửu dương đoán thể thần công, vốn là một môn trí cương trí dương rèn thể pháp quyết. Tu luyện ra được chân nguyên, cũng là trí cương trí dương. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, trí cương trí dương đích thực nguyên, chính là khó có được một cầu hiếm thế chân bảo. Cũng tỉ như thay Ngô Ước Lan loại trừ tam âm chi hỏa, nếu là không có cái này trí cương trí dương đích thực nguyên, nhất định phải muốn mượn dùng thuần dương linh dược dược lực, mới có thể đưa đến tương tự hiệu quả, hơn nữa hiệu quả tất nhiên còn không có thuần dương chân nguyên tốt như vậy. Lúc này ở trận pháp cấm chế ra từ Thanh Phong ba người, thấy Giang thần tự cấp toàn thân Ngô Ước Lan thi trầm, ba người thần tình, đều biến hóa được không nhìn khá hơn. Ngô Ứng Tiên thần tình trầm thấp như nước, trên gương mặt dường như che lấp một tầng băng sương, mắt trong con ngươi lóe ra sấm nhân hàn mang. Mà Ngô Huyên còn lại là những mày, hơi lộ ra nôn nóng. Về phần Từ Thanh Phong, trong mắt lộ ra tới là ghen ghét vẻ, còn có một tia oán độc sát khí, ở trong lòng của hắn, đã quyết định muốn giết chết Giang Thần, một cái dám nhìn hắn tương lai đạo lữ thân thể nam nhân, nhất định phải giết chết. Giang Thần cũng không có đi nghĩ lúc này ở trận pháp cấm chế bên ngoài ba người tâm lý suy nghĩ, sự chú ý của hắn, toàn bộ đặt ở Ngô Ước Lan trên người của. Từng cây một kim châm tại Giang Thần chính là thủ hạ đánh ra. Từ Ngô Ước Lan cái hót một mực kéo dài đều hai vai sau lưng. Trắng đoạn ngọc vác ở giữa, một cái khe danh một mực kéo dài xuống, tiếp cận một mảnh kia kiêu ngạo kiều đồn. Theo Giang thần kim châm không ngừng hạ dò xét, ánh mắt của hắn, tự nhiên không thể tránh khỏi chạm đến tại Ngô Ước Lan tuyết trắng kiều đồn bên trên. Hoàn mỹ độ cung, cực giàu có chặt tập trung khuynh hướng cảm xúc, Giang thần thậm chí cảm giác được hơi thở giữa truyền đến một trận tinh mặn chi khí, thiếu chút nữa có máu mũi chảy ra, cũng may hắn cho dù vận chuyển chân nguyên. Mới tránh khỏi xấu hổ một màn xuất hiện. Một khắc đồng hồ sau khi, Giang thần đã dùng hơn 100 căn kim châm, sau lưng Ngô Ước Lan hơn 100 trừ huyệt đạo đều xen vào. Tại đây hơn 100 căn kim châm bên trong, mỗi một căn đều ẩn chứa một cổ hơi yếu thuần dương chân nguyên, mỗi một đạo thuần dương chân nguyên, tại chạy vào đến Ngô Ước Lan trong cơ thể, đều biết để cho nàng có rất là cảm giác thoải mái. Giống như là lạnh như băng thân thể, đột nhiên có dòng nước gấm rót vào. Hơn 100 đạo thuần dương chân nguyên, dần dần hội tụ thành một cổ nhiệt khí. Tại Ngô Ước Lan trong cơ thể, hình thành một đoàn nóng cháy đích thực nguyên, bắt đầu vây công tam âm chi hỏa làm phân bộ phạm vi thế lực. Ngô tiểu thư, ta hiện tại cho ngươi rút lui châm. Giang Thần vung tay lên, hơn 100 miếng kim châm liền trong nháy mắt bay ngược ra, toàn bộ một nhập Giang Thần trong tay. Hiện tại, ta muốn thay ngươi phía trước thi châm. Giang Thần nói, khiến Ngô Ước Lan thân thể mềm mại khẽ run lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 328, thi châm, lưỡng. Ngô Ước Lan nội tâm, giống như là nước biển thông thường kịch liệt phập phồng dâng lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có khiến một người nam nhân xem qua thân thể của mình, cho dù là khi còn bé tắm thời điểm, cũng là mẫu thân của hắn hoặc là nha hoàn giúp nàng tắm. Ngay cả phụ thân của nàng Ngô Huyên, cũng từ chưa bao giờ thấy qua. Chớ đừng nói chi là nàng trưởng thành sau. Ngô Ước Lan từng lần một tại tự nhủ, đây là đang cho mình chữa bệnh, Giang Thần chỉ là một thầy thuốc. Tuy rằng như vậy nhiều lần tự mình an ủi, nhưng Ngô Ước Lan như trước nhịn không được nội tâm e thẹn, tại nàng phản xoay người thời điểm, sắc mặt đã trướng đến đỏ bừng, hai mắt càng không dám mở, một đôi mi thanh tú bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng mà không đoạn rung động. Bộ dáng này, càng làm cho người cảm giác được nữ tử này xa hoa. Tại Ngô Ước Lan xoay người lại trong nháy mắt, Giang Thần cũng cảm giác được một cổ nhiệt huyết trực tiếp nhảy vào gót, đại não nhất thời ông chiến vang lên. Như vậy một cái dung mạo thanh tú nữ tử, thức thang ngạo nhân dáng người, nguyên bản tuyết trắng hoạt nộn da thịt bởi vì thuần dương chân nguyên rót vào, nổi lên đường đỏ, bởi vì thuần dương chân nguyên mang tới nhiệt lượng, tại bên ngoài thân có chút mồ hôi phát ra. Không hề nghi ngờ, đây là một khiến bất luận kẻ nào thấy đều không thể rời ánh mắt. Hầu như có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Tại trận pháp cấm chế bên ngoài Từ Thanh Phong, thấy như vậy một màn, nhất thời hai mắt trừng đến đỏ bừng, nếu không phải Giang Thần đang ở là Ngô Ước Lan, hắn giờ phút này nhất định sớm đã thành vọt tới, đem Giang Thần đánh chết ngay tại chỗ. Từ công tử, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, Ước Lan nàng chỉ là tại chữa bệnh mà thôi. Ngô Huyên đem một bên Từ Thanh Phong thần tình thu hết đáy mắt, mở miệng nói. Trên thực tế, Ngô Huyên nội tâm cũng rất là vô cùng lo lắng. Nhưng vì nữ nhi tam âm chi hỏa có thể khu trừ, coi như là bị Giang Thần toàn bộ xem quang, thì tính sao? Ngô Huyên, chuyện này, ngươi định làm gì? Ngô Ứng Tiên tại yên lặng sau một lát, thần thức truyền âm hướng Ngô Huyên hỏi. Tuy rằng Giang Thần bố trí cách âm trận pháp, thế nhưng Ngô Ứng Tiên vì để ngừa vặn nhất, chỉ là dùng thần thức truyền âm biện pháp. Làm như thế nào? Ngô Huyên có chút không rõ địa nhìn về phía Ngô Ứng Tiên, hắn không biết Ngô Ứng Tiên đến cùng là có ý gì. Ngô Ứng Tiên khẽ nhíu mày, hiển nhiên là đối với Ngô Huyên phản ứng không hài lòng lắm. Ngươi nghĩ Ngô gia gia chủ nữ nhi khiến người ta thấy hết thân thể, như vậy sự tình truyền ra ngoài, người khác sẽ thấy thế nào? Ngô Ứng Tiên lại nói, Ước Lan đây là đang chữa bệnh a, có thể thấy thế nào? Ngô Huyên đạo, vậy ngươi nói Tử công tử lại sẽ thấy thế nào? Ngô Ứng Tiên lại nói, Ngô Huyên thần tình kinh ngạc, nhìn lướt qua Ngô Huyên sau, nhịn không được lần thứ hai suy nghĩ. Ta hỏi lại ngươi, nếu để cho ngươi ở đây cái cho Ngô Ước Lan chữa bệnh người trẻ tuổi cùng Từ Thanh Phong giữa hai người chọn một người cho Ngô Ước Lan làm chồng tương lai, ngươi lại sẽ chọn ai? Ngô Ứng Tiên ánh mắt híp một cái, hỏi. Ngô Huyên nghĩ đều không cần suy nghĩ. Liền hồi đáp, đương nhiên là Từ công tử, Từ công tử là Từ gia dòng chính đệ tử, thân phận địa vị tại thành Trường An cũng không dung bỏ qua, mà cái kia thầy thuốc trẻ tuổi, tuy rằng khả năng tại ý đạo trên có nhất định tạo nghệ, nhưng là cùng Từ gia dòng chính đệ tử thân phận tương đối, liền không đáng giá nhắc tới. Vậy được rồi. Ngô Ứng Tiên khỏe miệng hiện ra lướt một cái nhàn nhạt cười nhạt, nhưng cái này một tia cười nhạt rất nhanh thì bị hắn lần thứ hai ẩn nút. Hắn tiếp tục thần thức truyền âm nói, tính là người nọ chỉ là tự cấp Ước Lan chữa bệnh, nhưng tuổi tác của hắn dù sao cùng Ước Lan không sai biệt nhiều, Từ Thanh Phong đứa bé này tâm lý nhất định sẽ có bóng mờ. Kia đại trưởng lao ý của ngươi là? Ngô Huyên nghi ngờ nhìn về phía Ngô Ứng Tiên. Người này nếu như chưa trừ diệt rơi, đối với Ước Lan cùng Từ công tử mà nói, cho dù một đạo cản trở. Ngô Ứng Tiên cười lạnh nói. Ngô Huyên lắc đầu, thế nhưng nếu là hắn thực sự cứu nữ nhi của ta, vậy chính là ta nữ nhi ân nhân cứu mạng, ta Ngô Huyên cũng không có khả năng lấy oán trả ơn. Ngô Huyên thần tình cũng là kiên quyết, muốn hắn đối một cái cứu mình nữ nhi tính mệnh người của hạ thủ. Hắn thật đúng là làm không được. Ngô Ứng Tiên cười ngớ ngẩn địa đáp lại nói, thành đại sự làm không câu nệ tiểu tiết, thua thiệt ngươi hay là ta Ngô gia gia chủ. Bất quá. Ngươi yên tâm đi. Tính là ngươi không hạ thủ, Từ Thanh Phong cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Đến lúc đó ngươi phải làm, liền là bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không muốn đi ra ngăn cản Từ công tử là được. Ngô Huyên rất nhanh liền hiểu Ngô Ứng Tiên ý tứ, suy nghĩ một lát sau hắn gật đầu, thầm nghĩ xem ra cũng chỉ có như vậy. Giang Thần tự nhiên không biết Ngô Ứng Tiên cùng Ngô Huyên trong lúc đó thần thức truyền âm, sự chú ý của hắn, hoàn toàn ở Ngô Ước Lan trên người của. Trước mắt cái này trần như nhộng nữ nhân, đích thật là khiến người ta không nhịn được nghĩ vào không không, nếu không phải Giang Thần định lực cũng đủ, không chừng gặp phải tình huống gì tới. Hắn hít sâu một hơi, chân nguyên âm thầm bắt đầu khởi động, bởi vì vận chuyển cửu dương đoán thể thần công, trong cơ thể hắn vốn là có từng đạo nhiệt lưu tại bắt đầu khởi động, nhưng đó cũng không phải chủ yếu nhất vẫn là xuất xứ từ với trong cơ thể hắn tràn đầy huyết khí, cái này dẫn đến huyết khí phương cương giang thần toàn thân đều gần như nhiệt huyết sôi trào. Hiu hiu hiu. Chặt túc trực bên linh cứu đài dưới, giang thần thủ pháp thật nhanh liên tục tại Ngô Ước Lan xương quai xanh chỗ ghim tam châm. Ừ. Ngô Ước Lan nhịn không được thấp giọng anh ninh một tiếng. Nàng sở dĩ ưng, cũng không phải là bởi vì kim châm đâm vào trong cơ thể mang đến cảm giác đau đớn. Giang thần tay của pháp cực nhanh, mà lại châm cứu tay của đoạn phi thường cao minh, cũng sẽ không cho nàng mang đến một tia cảm nhận sâu sắc. Có chỉ là tô tô cảm giác từ bên hai, mà ngoại trừ nhẹ nhẹ cảm giác từ bên hai, còn có một loại dòng nước gấm xâm nhập cảm giác. Tại đây một tia dòng nước gấm xâm nhập trong nháy mắt, thoải mái cũng theo đó mà đến. Ngô Ước Lan ưng. Là bởi vì nàng không thể chịu đựng được loại này cảm giác thoải mái mà kìm lòng không đặng phát ra thanh âm. Thanh âm này, phi thường yếu ớt, nhưng dị thường rõ ràng truyền vào đến giang thần trong thai. Hơn nữa lúc này trước mắt cái này bức hơi phiếm hồng hoàn mỹ như vậy, rõ ràng như thế địa hiện ra tại giang thần trước mắt, khiến hắn không khỏi lần thứ hai tâm thần nhộn nhạo. Không thể tiếp tục như vậy nữa, mẹ nó. Giang thần nhịn không được thầm mắng một câu, thân thể hắn vào giờ khắc này, rốt cục không khống chế được có phản ứng, nửa người dưới đã trống lên một mảnh trướng đồng. May mà lúc này Ngô Ước Lan là nhắm mắt lại, nếu không, Giang Thần chỉ sợ cũng muốn ném mất mặt lớn. Hiu hiu hiu thở phì phò. Giang Thần hai tay của đồng thời huy động, tại Ngô Ước Lan trên người của bay nhanh điểm động, tựu như cùng con gà con mổ thóc thông thường, nếu như hời hợt, tốc độ cực nhanh, khiến người ta hầu như nhìn không rõ lắm. Thời gian mấy hơi thở, tại Ngô Ước Lan trên người của, lần thứ hai hiện đầy kim châm, mà bất đồng là, lúc này đây cái này kim châm, toàn bộ cắm vào nàng phía trước một nửa trên thân thể. Từ mi tâm chỗ, một mực kéo dài xuống tới, giang đầy thật nhỏ mồ hôi hột gò má của bên trên, thần tiên tinh xảo xương quai xanh trong lúc đó, ngạo nhân hai vũ xung quanh, cùng với kia chân chuột bằng phẳng bụng dưới, tất cả đều bị kim châm cắm đầy. Ngô Ước Lan không nói gì, môi của nàng nhưng ở hơi run run, bởi vì tại trong cơ thể nàng nhiệt lưu động được càng ngày càng nhiều lần, đồng thời tam âm chi hỏa, cũng vào giờ khắc này bị kích thích ra tới. Tại dĩ vãng mỗi một lần đêm trăng tròn, tam âm chi hỏa bị kích phát lúc đi ra. Nguyên bản áp chế tam âm chi hỏa dược tính sẽ gặp mất đi tác dụng, tam âm chi hỏa sẽ đem Ngô Ước Lan dằn vặt thống khổ. Thế nhưng lúc này đây tam âm chi hỏa kích hoạt, nhưng không có khiến Ngô Ước Lan cảm thụ được qua lại loại đau khổ này, bởi vì tất cả tam âm chi hỏa, toàn bộ bị Giang Thần thông qua kim châm rót vào đến trong cơ thể nàng từng cái một huyệt khiếu ở giữa thuần dương chân nguyên bao vây. Cái này dẫn đến nàng nguyên bản dự liệu một chút thống khổ cũng không tồn tại, ngược lại là một cổ tê dại mà lại muốn ngừng mà không được cảm giác đầy dây toàn thân. Giang Thần nhìn cắn chặt hàm răng môi run run, hai gò má ửng hồng Ngô Ước Lan, trong tay sau cùng tam căn kim châm nhưng vẫn không có đâm. Bởi vì sau cùng tam căn kim châm muốn đâm vào bộ phận thực sự mẫn cảm. Cái này tam căn kim châm, đem phải rơi vào nữ nhân nhạy cảm nhất cũng nhất tư mật bộ vị phụ cận, đây cũng chính là Giang Thần lúc này do dự thời điểm. Thuần Dương đích thực nguyên đem Ngô Ước Lan trong cơ thể từng cái một huyệt khiếu dần dần đả thông, cuối cùng toàn bộ hội tụ vào một chỗ, quần quần nhiệt lưu tại trong cơ thể nàng chảy xuôi. Giống như là một cái ấm áp sông ngòi, chạy trải qua nàng nguyên bản cực kỳ lạnh lẽo toàn thân, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho nàng càng ngày càng khó lấy ức chế tình cảm của mình, cuối cùng phát ra nhỏ nhẹ rên rỉ chi thanh cũng càng ngày càng gấp rút. Đồng thời, nàng kia tinh xảo hoàn mỹ thân thể mềm mại, cũng bởi vì này loại không cách nào ức chế cũng vô pháp dừng lại tê dại cảm giác hơi nhếch lên. Cái này không khác có thể dùng cái này cụ nguyên bản để trên đời này tất cả nam nhân đều không thể cầm giữ càng thêm có đủ làm người ta huyết mạch phún trương mê hoặc. Giang Thần thấy Ngô Ước Lan gương mặt càng ngày càng đỏ lên, âm thầm tiếng kêu không tốt, lúc này Ngô Ước Lan tuy rằng xem đã dậy chưa thống khổ gì, nhưng trên thực tế đã đến một cái cực độ thời điểm nguy hiểm. Nếu như còn chưa kịp lúc thi châm, kia độ vào đến Ngô Ước Lan trong cơ thể thuần dương chân nguyên sẽ triệt để không khống chế được, mà đến lúc đó, không chỉ là tam âm chi hỏa mất đi thuần dương chân nguyên áp chế, cái này vốn là dùng để áp chế tam âm chi hỏa thuần dương chân nguyên, cũng sẽ trở thành thai hỏa Ngô Ước Lan một bộ phận. Nhưng nhìn đến Ngô Ước Lan kia một đôi chăm chú tung ở chung với nhau tuyết trắng đùi thon dài, Giang Thần chân mày nhịn không được hơi vừa nhíu, đem chân tách biệt. Giang Thần mở miệng nói, nhưng thần tình lại toát ra vẻ cổ quái. Ngô Ước Lan nghe được Giang Thần những lời này, lại chẳng biết tại sao, là tốt rồi tựa như cả người ý thức sớm đã thành tan tác, căn bản không có chút do dự nào. Trực tiếp trương khai kia một đôi thon dài cân xứng, không có một chút thịt dư lại thối. Giang Thần cũng không có bất kỳ do dự nào, trên tay kim châm bay nhanh đâm ra. A, lúc này đây, Nô Ước Lan sẽ không tựa như trước khi vậy ngượng ngùng nhỏ giọng ưng, mà là lớn tiếng kêu lên. Giống như là tích xúc thật lâu tất cả tình cảm, vào giờ khắc này, hoàn toàn, không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Mà Giang Thần, đang nghe Ngô Ước Lan một tiếng này chân tình lưu lộ thời điểm, nhịn không được thân thể run lên, trong tay đâm ra kim châm, cũng hơi run lên. Mà lần này run run, không thể nghi ngờ khiến rót vào Ngô Ước Lan trong cơ thể thuần dương chân nguyên trở nên phóng đãng vài phần. Mà lại đạo này chân nguyên, vốn là sau cùng một đạo chân nguyên, là hội hợp, triệu tập trước khi tất cả chân nguyên tối trọng yếu một đạo. Chỉ một thoáng, tất cả chân nguyên, hoàn toàn bị kích sống lại. Ngô Ước Lan trong cơ thể nóng rực mà lại kích thích cảm giác, cũng vào lúc này bị đột nhiên đổ lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chưa xong còn tiếp. Chương 329, Tá Ma Giết Lửa. A. Nga. Ừ. Ngô Ước Lan thanh âm của, tựu như cùng ngày xuân cánh đồng bắt ngát ở giữa một con mất đi lý trí tiểu mèo hoang, có lẽ là bởi vì lúc này của nàng thần trí còn chưa hoàn toàn bị lạc, nàng cũng biết mình lúc này trạng thái. Trên thực tế quả thực như vậy, Ngô Ước Lan cảm giác nàng dường như rơi vào một cái vực sâu ở giữa, nhưng cái này cũng không có để cho nàng vào lúc này cảm giác được thống khổ, tương phản nàng nghĩ dị thường kích thích, đặc biệt thoải mái, thật giống như cả người triệt để hư hỏng thông thường. Loại cảm giác này, nàng chưa bao giờ có, nàng cũng không biết làm sao diễn tả bằng ngôn từ, cho nên chỉ thỏa thích cuồng khiếu, lấy này đạt được phát tiết mục đích. Ngô Ước Lan thanh âm của, cũng bởi vậy càng lúc càng lớn, từ lúc mới bắt đầu nhỏ giọng ưng, càng về sau cả tiếng la lên, thế cho nên khàn cả giọng địa gào thét. Giang Thần tuy rằng đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống tương tự tại Ngô Ước Lan trên người của xuất hiện, làm thế nào cũng thật không ngờ, Ngô Ước Lan cư nhiên sẽ biểu hiện cuồng dã như vậy. Cái này tư tư văn văn, gần như đơn thuần nữ tử, trên thực tế có một viên bên ngoài người không cách nào tưởng tượng cuồng dã nội tâm. Giang Thần tại thu xong tất cả kim châm sau khi, liền bắt đầu là Ngô Ước Lan đẩy cầm lên. Giang Thần sử dụng xoa bóp thủ pháp, là một loại phi thường đặc biệt tay của pháp, độ mạnh yếu cũng nắm giữ phi thường tinh diệu. Mà Ngô Ước Lan tại Giang Thần hai tay của va chạm vào nàng da thịt trong nháy mắt, toàn thân tiểu như cùng giống như bị chạm điện, nàng giống như là lọt vào thiêu đốt vô số hừng hực hỏa hoạn hố lửa ở giữa, trong lúc bất chợt chộp được một con cứu mạng đại thủ. Nàng đột nhiên đưa ra song trường, đem Giang Thần một thanh ôm vào trong ngực. Cả người hoàn toàn bị lạc tâm trí, đem miệng hướng Giang Thần trên mặt của loạn gót, thở hổn hển, nhưng lại như là lan thông thường mùi thơm ngát. Có nhớp múa đổ mồ hôi, kề sát tại Giang Thần trên người. Tuy rằng cách một tầng y thường, nhưng Giang Thần như trước cảm giác được tự mình kiên cố địa trong ngực, bị một đôi kiên quyết mà rất tròn địa quả cầu thịt chăm chú áp bách trên đó. Vâng! Trong chớp nhoáng này, Giang Thần đại não dường như bị một đạo tiếng sấm kích vào. Hắn tiềm thức muôn ôm lên trong ngực cái này cuồng dã địa yêu thương nhung nhớ nữ nhân, sau đó tại trên người của nàng hung hăng trà đạp, làm can địa xoa bóp, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại địa phát tiết. Đúng lúc này, tạo hóa bên trong không gian đột nhiên truyền đến lôi viêm thú thanh âm của. Chủ nhân, ngươi tỉnh tỉnh. Lôi viêm thú ung thanh đúng khí thanh âm, khiến có chút mơ hồ Giang Thần trong lúc bất chợt thanh tỉnh lại. Hắn vội vã lắc đầu, đem đầy đầu tạp niệm hết thể xua đuổi đi. Xem ra hay là ta quá tự đại. Giang Thần cười khổ một tiếng, liên tục thi châm sau khi, thần thức của hắn hao phí nhiều lắm, tâm thần cũng bởi vì một mực thay Ngô Ước Lan thi châm cùng xoa bóp mà bắt đầu rơi vào đến rồi Ngô Ước Lan đích tỉnh tự biến hóa trong. Nếu không phải lôi viêm thú nhắc nhở, Giang Thần thật đúng là khả năng làm ra một ít vượt rào việc. Giang Thần không khỏi đem thần thức chuyển vào đến tạo hóa bên trong không gian, lôi viêm thú đang đứng tại một khối rộng rãi địa bên trên, tiểu ngốc còn lại là len lén tránh ở một bên, chờ xem Giang Thần phản ứng. Tên tiểu tử này hiển nhiên là sợ lôi viêm thú quấy rầy Giang Thần, gây nên Giang Thần bất mãn. Ha ha, đại lôi, lần này đa tạ ngươi. Ta qua một thời gian ngắn liền cho ngươi luyện chế dung hư đan, cho ngươi mau chóng đột phá đến lớn ngồi tu vi. Giang Thần thanh âm của truyền vào tạo hóa không gian ở giữa. Còn có ta đây. Lúc này tiểu ngốc rốt cục không kềm chế được. Nhảy ra ngoài, hô, lão đại, kỳ thực mới vừa rồi là ta khiến đại lôi gọi ngươi. Nga. Vậy làm sao chính ngươi không gọi đây? Giang Thần cười hỏi. Kia. Cái kia. Tiểu ngốc nhất thời nghẹn lời. Tốt lắm. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, không thể thiếu phần của ngươi. Giang Thần ha hả cười, liền không để ý tới nữa tiểu ngốc cùng đại lôi. Trong lòng hắn đã đoán được tiểu ngốc đích xác không có nói sai, chắc là tiểu ngốc phát hiện tự mình không thích hợp. Nhưng là vừa không dám dụng thần thức truyền âm cho tự mình, cho nên liền khuyến khích đại lôi. Khiến đại lôi tới xung phong. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, lần này tiểu ngốc cùng đại lôi đều là công. Giang. Giang công tử. Giang ca. Ca. Ôm chặt ta. Muốn ta. Nô Ước Lan đã là thổ khí như Lan. Tiểu. Xuyến liên tục, của nàng thần trí, đã hoàn toàn mê say tại trong. Mặt khác, lúc này ở trận pháp cấm chế ra Từ Thanh Phong, sớm đã là hai mắt đỏ bừng, tại trên người của hắn, chân nguyên bắt đầu khởi động, nhất kiện pháp bảo cũng thanh toán đi ra. Hắn tựa hồ tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần Giang Thần dám tiến thêm một bước khinh nhờn Ngô Ước Lan, không hề nghi ngờ hắn bật người chỉ biết giết tiến đến. Mà tính là Giang Thần kế tiếp đối Ngô Ước Lan cũng không có làm cái gì, thế nhưng kết quả cũng giống nhau, tại Hứa Tình trong mắt của, Giang Thần chính là một cái hẳn phải chết người. Về phần Ngô Huyên, chau mày thành một cái đồng bằng chữ, hắn nhịn không được lại nhìn Ngô Ứng Tiên liếc mắt, Ngô Ứng Tiên trong mắt trạch này toát ra một tia cười nhạt ý. Giang Thần một đôi tay, tại Ngô Ước Lan quanh thân xoa bóp một lần, sau cùng hắn xác định đem Ngô Ước Lan trên người sau cùng một tia tam âm chi hỏa cũng đuổi xa sau khi, liền bắt đầu rút về thuần dương chân nguyên. Tại quá trình này ở giữa, từ đầu tới đuôi, Ngô Ước Lan đều là không ngừng mà tại quấn quýt lấy Giang Thần, quang lưu lưu thân thể dường như bạch tuộc thông thường, chặt chẽ dán Giang Thần, tận tình muốn đòi lấy, thế nhưng Giang Thần nhưng không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Thẳng đến đem thuần dương chân nguyên từng điểm một thu hồi, Ngô Ước Lan mới dần dần điệu từ cái loại này dục hỏa đốt người cảm giác trong tránh thoát đi ra. Bất quá nàng lúc này, hiển nhiên rất là suy yếu, bởi vì thuần dương chân nguyên cùng tam âm chi hỏa tại sau cùng thời điểm, tiến hành rồi kịch liệt đấu tranh, nàng nguyên bản cũng bởi vì quanh năm gặp tam âm chi hỏa cháy thần thức càng đạt tới một cái gần như hỏng mất sát biên giới. Cho nên nữa Giang Thần hoàn toàn hút ra ra thuần dương chân nguyên trong nháy mắt, nàng liền nặng nề địa đã ngủ. Nhìn trước mắt cái này ngủ say nữ tử kia chưa ngừng hồng chưa rút đi gương mặt của, Giang Thần khẽ lắc đầu một cái, đem một bên món đó màu hồng y váy nhẹ nhàng mà đắp trên người của nàng. Sau đó, Giang Thần dùng tiếp theo miếng ngũ thần đan. Chun trả thời gian, Giang Thần thần thức liền hoàn toàn khôi phục, theo cánh tay hắn vài lần huy động, cấm chế cũng đã triệt hồi. Đợi chờ ở bên ngoài lâu ngày, sớm đã là không dằn nổi Ngô Huyên mấy người vội vã vọt tới. Thế nào? Thiếu thần y kìa. Ngô Huyên nhìn Giang Thần hỏi. Không vấn đề gì, bất quá trong khoảng thời gian này, Ngô thân thể của tiểu thư rất suy yếu, tận lực đừng cho nàng thụ hàn bị nóng, cũng tốt nhất không muốn tu luyện, để cho nàng dùng một ít ôn bổ tính nguyên liệu nấu ăn. Đợi cho thân thể khôi phục không sai biệt lắm, có thể bình thường tu luyện. Giang Thần hồi đáp. Nga. Thực sự tốt lắm. Ngô Huyên trong mắt, hiện lên một tia cuồng hỉ, sau đó hắn đó là vài bước bước tới trước giường, cầm lấy Ngô Ước Lan một con hạo cổ tay nhẹ nhàng điều tra dâng lên. Tại một khắc đồng hồ sau khi, hắn mới chậm rãi buông Ngô Ước Lan tay của, gật đầu nói, đích xác, Ước Lan trong cơ thể tam âm chi hỏa đã không tìm được. Nghĩ không ra ta đi thăm Đông Đường Châu các nơi thần y gì, đều là lấy thất bại mà kết thúc, thiếu thần y bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, cư nhiên có thể giúp tiểu nữ triệt để đuổi xa tam âm chi hỏa. Nô mũ cảm tạ phần tới. Chỉ là không biết thiếu thần y cần gì dạng thù lao, có thể làm được, ta Ngô Huyên nhất định không có bất kỳ chối từ. Ngô Huyên trong lòng là tự nhiên chảy lộ ra ngoài kích động, Giang Thần có thể diệt đi Ngô Ước Lan trong cơ thể tam âm chi hỏa, chính là cứu nữ nhi của hắn một cái mạng. Giang Thần mỉm cười. Lắc đầu nói, ta đã nói qua, lệnh thiên kim trước khi đã thương lượng với ta qua thủ lao việc, Ngô gia chủ sẽ không tất quan tâm. Ngay Giang Thần lời của vừa hạ xuống thời điểm, một tiếng hử lạnh chi thanh truyền đến. Hử? Ngươi và Ước Lan đến cùng đạt thành giao dịch gì? Còn có, vừa mới ngươi là Ước Lan đuổi xa tam âm chi hỏa thời điểm, lại là không cố ý mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Từ Thanh Phong ánh mắt, lạnh như băng rơi vào Giang Thần trên người, không hề nghi ngờ mặc kệ Giang Thần trả lời như thế nào. Hôm nay hắn cũng không thể khiến Giang Thần sống ly khai nơi đây. Giang Thần cũng không trả lời Từ Thanh Phong, mà là khẽ lắc đầu một cái, sống giật mình cổ. Vừa mới tự cấp Ngô Ước Lan thi châm cùng xoa bóp thời điểm, hắn toàn bộ thân thể đều bị vây căng thẳng trạng thái, nhất là xoa bóp thời điểm, Ngô Ước Lan giống như là một cái bạch tuộc thông thường, ướt hồ hồ mềm nằm út sấp địa dán tại trên người của hắn. Mà Giang Thần cũng phải căng toàn thân, khống chế thân thể của chính mình. Ngươi nghe không được ta câu hỏi, cũng là ngươi tự biết cảm thấy thẹn, không dám trả lời. Từ Thanh Phong thấy Giang Thần không để ý tới hắn, nhất thời cười nhạt mấy tiếng, vài bước nhảy qua đến Giang Thần trước người. Một cái nhấc lên Giang Thần ngực trước và áo, tức giận quát lớn dâng lên. Thấy như vậy một màn, hậu phương Ngô Ứng Tiên, trên mặt lần thứ hai hiện ra một tia cười lạnh, đồng thời ánh mắt liếc về phía Ngô Huyên, đầu tới một đạo ánh mắt ý vị thâm trường. Giang Thần lạnh lùng nhìn lướt qua Từ Thanh Phong chộp vào bộ ngực mình thượng cái tay kia, thần tình trong lúc đó lại không có bất kỳ vẻ bối rối. Ngô gia chủ, đây là ý gì? Giang Thần nhìn về phía Ngô Huyên, nhàn nhạt hỏi. Hắn hiện tại muốn nhìn một chút, Ngô Huyên đến cùng sẽ là thái độ gì? Ngô Huyên trên mặt toát ra vẻ lúng túng vẻ, hư ho khan hai tiếng, hướng phía Từ Thanh Phong nói, Từ Hiền trước, xin hãy thấy trên mặt của ta, không nên làm khó vị này Giang công tử. Bá phụ, không phải là ta làm khó hắn. mà là người này bụng dạ khó lường, đang vì Ước Lan loại trừ tam âm chi hỏa thời điểm, đối Ước Lan động thủ động cước, ta nếu không phải chém hắn cái này xong cầu móng đuốt, tâm lý thực sự khó có thể cho hạ giận. Từ Thanh Phong nói, Ngô Huyên khoát tay áo, đang muốn lần thứ hai nói chuyện, nhưng bị Ngô Ứng Tiên cắt đứt. Ta nghĩ Tử công tử nói không sai. Tuy rằng Ước Lan tam âm chi hỏa là hắn đuổi xa, thế nhưng tại quá trình này ở giữa, hai tay của hắn giống như rất không an phận. Ta đường đường Ngô gia thiên kim, sao lại dễ dàng tha thứ người khác khinh nhẫn. Bất quá, nể tình hắn giúp Ước Lan đuổi xa tam âm chi hỏa, ta Ngô gia liền đem công để qua, không truy cứu nữa cùng hắn. Thế nhưng Tử công tử truy cứu lời của hắn, chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Ngô Ứng Tiên lạnh nhạt nói. Ha ha, tốt nhất phái ra vẻ đạo mạo dáng dấp, thật là cười ngạo ta. Thấy Ngô Ứng Tiên sắc mặt, Giang Thần như thế nào sẽ vẫn không rõ. Cái này Ngô Ứng Tiên, xem ra cũng sớm đã nghĩ tốt, bất kể là tự mình có hay không chữa cho tốt Ngô Ước Lan, chỉ cần là tự xem qua thân thể của nàng, vậy liền muốn đem tự mình giết chết ở chỗ này. Mà làm như vậy, cũng không phải là bởi vì chân chính lưu ý Ngô Ước Lan danh tiết, mà là sợ Từ Thanh Phong sẽ vì vậy mà sẽ đối với Ngô Ước Lan lòng có kẽ hở. Chỉ giết Giang Thần, mới có thể khiến Từ Thanh Phong không hề cố kỵ địa đem Ngô Ước Lan lấy vào Từ gia. Rõ ràng là một cái kỹ nữ, còn muốn lập bài gì phường. Lẽ nào ta Giang Thần tại quá trình này ở giữa có hay không một chút xíu càng cụ đi là, các ngươi còn nhìn không thấy sao? Giang Thần ánh mắt lợi hại địa nhìn chằm chằm Ngô Ứng Tiên, cười lạnh nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 330, Nhất Đạo Kiếm Quang. Giang Thần như thế nào sẽ không biết cái này Ngô Ứng Tiên trong lòng nghĩ pháp, nếu đối phương như vậy vô tình, kia Giang Thần tự nhiên cũng không cần khách khí cái gì. Ngươi nói cái gì? Bị Giang Thần khỏa thân quát mắng, Ngô Ứng Tiên nhất thời giận tím mặt, hắn tuy rằng cũng không tính tự mình động thủ giết Giang Thần, nhưng lúc này nghe được Giang Thần nhục mạ hắn, tâm lý sát khí nhất thời liền xung ra. Ngô tiền bối, cùng ngươi và loại này tiểu nhân nổi giận, khiến ta giết hắn đó là. Từ Thanh Phong lạnh lùng cười, cánh tay đột nhiên chấn động, một cổ chân nguyên từ trong tay chấn phát ra ngoài, sẽ bóp ngắn Giang Thần cánh tay. Buồn cười. Giang Thần khỏe miệng tùy theo một kiểu, Từ Thanh Phong như vậy khinh thường, lại muốn trực tiếp dùng chân nguyên đánh gãy cánh tay của mình, quả thực chính là thiên đại chê cười. Cho ta buông tay. Giang Thần lạnh lùng vừa quát, thủ đoạn tùy theo run lên. A. Từ Thanh Phong kêu thảm một tiếng, vội vã sau này bay ngược, đồng thời trên bàn tay hổ khẩu hẽ, tiên huyết nghẽ ngại, hắn chính trị bàn tay, đều giống như là khớp xương sai vị, đắt nữa địa treo nơi cổ tay. Phế vật vậy đồ vật, cũng dám động thủ với ta động cước. Giang Thần ánh mắt, không thèm địa đảo qua Từ Thanh Phong. Sơ suất cho ngươi chiếm chút tiện nghi mà thôi. Thật đúng là làm mình là cái gì cường giả không được. Từ Thanh Phong ngừng trên tay thương thế, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ không cam lòng, hắn cho là mình sở dĩ sẽ có hại, là bởi vì quá coi thường đối phương. Từ công tử, loại này tiểu nhân, trực tiếp giết chính là, nghìn vạn không muốn thủ hạ lưu tình. Ngô Ứng Tiên ở một bên cười lạnh nói. Rõ ràng là cứu người Giang Thần, lúc này đến rồi Ngô Ứng Tiên trong miệng, liền trở thành tiểu nhân, điều này làm cho Giang Thần nghĩ vừa tức giận vừa buồn cười. Chỉ là Ngô Huyên một mực im lặng không lên tiếng đứng ở một bên, hiển nhiên hắn không có bất kỳ nhúng tay ý tứ. Từ Thanh Phong khẽ gật đầu. Sắc bén ánh mắt của một mực tập trung tại Giang Thần trên người của, theo trên người của hắn chân nguyên lần thứ hai tuôn ra, một thanh đạm lam sắc rộng vác bán nguyệt đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiểu tử, có thể chết ở đao của ta hạ, coi như là vinh hạnh của ngươi. Từ Thanh Phong ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lưỡi dao. Lợi hại địa mắt mang tại Giang Thần trên người chảy xuôi. Giang Thần mỉm cười. Đáng tiếc con người của ta, chưa bao giờ sẽ lấy cái chết là quan vinh. Mà ngươi, nếu nghĩ chết cũng là một loại vinh hạnh mà nói, ta sẽ thành toàn của ngươi. Giang Thần đứng tại chỗ, cũng không có di động mảy may. Cũng không có tê xuất nhất kiện pháp bảo. Nhìn dáng vẻ của hắn, chính là muốn tay không đối phó Từ Thanh Phong. Từ Thanh Phong thấy Giang Thần ngay cả pháp bảo cũng không tê xuất, trên mặt châm chọc ý càng đậm, hắn lạnh nhạt nói, tại toàn bộ thành Trường An, còn chưa từng có trẻ tuổi tu sĩ ở trước mặt ta dám không dùng tới pháp bảo. Coi như là lừng lẫy nổi danh Trường An Tam quân tử một trong Tiết Tùng, cũng không dám ở trước mặt ta như vậy cuồng vọng. Ngươi, cũng coi là thứ nhất. Tiết Tùng. Giang Thần nghe được tên này, không khỏi nghĩ muốn bật cười, sợ rằng cái này Từ Thanh Phong còn không biết, Tiết Tùng đã chết ở trong tay của mình. Mà khi đó, Giang Thần mới là Nguyên Anh tầng 7. Nguyên Anh tầng 7 Giang Thần, là có thể chém giết Tiết Tùng. Mà bây giờ Giang Thần đã vấn đỉnh Nguyên Anh 9 tầng, càng tùy thời khả năng bước vào xuất khiếu cảnh. Như Tiết Tùng loại này cấp tu sĩ khác không bao giờ nữa đủ xem. Coi như là gặp lại Quản Văn Diệu. Không cần bằng vào tiểu ngốc đánh lén, Giang Thần cũng có năm chắc đường đường chính chính địa đánh bại hắn. Quản Văn Diệu tại thành Trường An trẻ tuổi ở giữa, tuyệt đối coi là thượng là cường giả đứng đầu, tuy rằng chưa chắc là chân chính lợi hại nhất kia mấy người, nhưng là không kém lắm. Về phần trước mắt cái này Từ Thanh Phong, coi như là Tiết Tùng so với, cũng kém không ý ta. Như vậy mặt hàng, như thế nào sẽ làm Giang Thần gây nên coi trọng đây? Hô! Từ Thanh Phong thân hình đột nhiên hơi cong, sau đó sát ra một đạo hơi yếu khí bạo thanh. Lấy hổ phát chi thế đột ngột đánh út về phía Giang Thần. Đồng thời tại trong tay của hắn, trôi này đạm lam sắc loan đao trên không trung họa xuất chói mắt lam sắc hồ quang. Chết đi! Từ Thanh Phong trong mắt, lóe ra âm chập sắc khí, hắn muốn giết Giang Thần, không chút nào che giấu. Đạm lam sắc loan đao đường vòng cùng, nhìn như ưu mỹ, kỳ thực uy lực mạnh mẽ, lấy sắc bén chi thế hướng Giang Thần đỉnh đầu bổ tới. Giang Thần mắt lạnh híp lại, Từ Thanh Phong muốn tự mình chết, tự mình lại há sẽ bỏ qua hắn. Ngay Từ Thanh Phong loan đao cự ly Giang Thần đỉnh đầu không được nửa thức thời điểm, Giang Thần đột nhiên huy động tay phải, đạn động ngón tay. Hưu. Tại Giang Thần đầu ngón tay thượng, một đạo kiếm khí bính phát ra. Kim hoàng sắc kiếm quang, là rất nhỏ một đạo kiếm quang, thế nhưng trên đó phát ra kiếm quang, lại làm cho người cảm giác được dị thường đẹp mắt. Đinh. Kiếm khí cùng màu lam đậm đao khí đường vòng cung đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng trong trẻo lèn ken âm hưởng. Giang Thần kiếm khí, nhìn như cực kỳ thật nhỏ một luồng, mà Từ Thanh Phong đao khí, còn lại là một cái đao hình cung, từ khí thế thượng thoạt nhìn muốn hoàn toàn ngăn chặn Giang Thần. Ngay cả Ngô Huyên cùng Ngô Ứng Tiên trong mắt, cũng đều là toát ra một tia vẻ trầm trọng, hiển nhiên theo bọn họ, Giang Thần chính là không biết lượng sức. Chuyện của tôi nét trái tim đen đú ám nhưng mà, tại kiếm khí cùng đao khí va chạm trong nháy mắt kế tiếp, lại xuất hiện cùng hai người dự đoán tuyệt nhiên bất đồng cục diện. Từ Thanh Phong một đao bổ ra màu lam đậm đao hình cung cơ hồ là không có bất kỳ chống cự gì chi lực, trực tiếp bị màu vàng kiếm khí xé rách, hơn nữa kia một luồng màu vàng kiếm khí, nữa chém chết đao khí sau khi, cũng không dừng lại chút nào chi thế, tiếp tục đi phía trước bắn ra. Phốc! Một đạo hơi nhỏ thanh âm truyền đến. Kia một luồng màu vàng kiếm khí, trong nháy mắt liền một nhập Từ Thanh Phong mi tâm của, chạm diệt thần hồn của hắn. Từ Thanh Phong bỏ mình. Một gã xuất khiếu cảnh tu sĩ, liền dễ dàng như vậy bị Giang Thần kích giết chết. Thậm chí, Giang Thần ngay cả pháp bảo cũng không có tế xuất, chỉ là bấm tay bắn ra kiếm khí, liền mạt sát Từ Thanh Phong. Đây là Ngô Ứng Tiên cùng Ngô Huyên đều bất ngờ. Nửa ngày sau khi, Ngô Ứng Tiên cùng Ngô Huyên mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Ngươi cư nhiên giết Tử công tử. Ngươi lại dám giết Tử công tử. Ngô Ứng Tiên vẻ mặt bất khả tư nghị chỉ vào Giang Thần nói. Thế nào? Hắn muốn giết ta giết không được hắn. Giang Thần cười nhạo đạo. Ha ha. Ngô Ứng Tiên không thèm địa nở nụ cười. Ngươi là ai? Tử công tử là ai? Hắn là thành Trường An Từ gia dòng chính đệ tử. Ngươi giết hắn, chính là cùng cả cái Từ gia là địch, Từ gia khẳng định lập tức chỉ biết giết qua tới. Đến lúc đó ta ngược muốn nhìn ngươi làm sao ngăn chặn. Nga. Cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Giang Thần không cho là đúng, nhìn lướt qua vẫn ở chỗ cũ ngủ say ở giữa Ngô Ước Lan, xoay người đi hướng ngoài phòng. Làm sao bây giờ? Lúc này Ngô Huyên, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhất định không thể để cho hắn đi. Ngô Ứng Tiên thần tình nghiêm trọng. Từ gia lửa giận nếu là đốt tới Ngô gia trên đầu, kia Ngô gia liền phải gặp tai ương. Hai người nhìn nhau, rất nhanh đi theo Giang Thần đi ra ngoài. Giang Thần đi tới tiền viện, rất nhanh thì gặp được Ung Linh Nhi mấy người. Thế nào? Ca, ngươi có hay không giúp nàng chữa cho tốt bệnh? Giang Cầm Thư nhất mở miệng hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 331, Hương Sư vấn tội. Giang Thần gật đầu, cười nói, cũng không nhìn một chút anh ngươi là ai. Còn ngươi nữa ca không làm được sự sao? Giang Thần lời mặc dù là mang theo trêu chọc giọng điệu, thế nhưng nghe vào Giang Cẩm cùng Ung Linh Nhi trong lỗ tai, cũng không có nửa điểm khuyết chứ ý. Các nàng cùng với Giang Thần lâu như vậy, quả thực còn chưa từng thấy qua chuyện gì Giang Thần muốn đi làm mà không làm được. Thường thường lần lượt cho rằng chuyện không thể nào, lại dường như kỳ tích thông thường tại Giang Thần trên người của xảy ra. Chúng ta đây cần phải đi sao? Giang Cẩm lại nói. Đi thôi. Giang Thần khẽ gật đầu. Mấy người sẽ phải rời khỏi, nhưng lúc này, Ngô Ứng Tiên cùng Ngô Huyên cũng từ sau viện đi ra. Người trẻ tuổi, còn là đợi lại đi a. Ngô Ứng Tiên chẳng biết lúc nào đã chắn phía trước, âm chắc chắc thấp giọng nói. Nga! Ngươi không cho ta đi. Giang Thần chân mày cau lại. Cũng không phải ta không cho ngươi đi, chỉ là ngươi giết Từ công tử, hơn nữa còn là tại ta Ngô phủ giết hắn, chuyện này Từ gia nhất định sẽ truy cứu xuống tới, hơn nữa nếu như ta đoán không lầm nói, bọn họ lập tức liền sẽ có người tới, nếu như ngươi bây giờ đi. Chúng ta làm sao hướng Từ gia khai báo? Ngô Ứng Tiên vuốt tay, vẻ mặt bất đắc dĩ hình dạng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Cầm không rõ vì sao ca ca đi giúp cái kia Ngô Ước Lan chữa bệnh, thế nào sẽ giết người? Giang Thần mỉm cười, liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cái gì? Nghe được Giang Thần nói như vậy, Giang Cầm mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Quả thực quá vô sỉ. Ca, ta nói ngươi liền không nên tới giúp người như thế, cái này Ngô gia, ta xem cũng không phải địa phương tốt gì. Chúng ta đi. Không cần để ý bọn họ. Giang Cầm cau mày, chán ghét nói. Ha ha. Ngay cả Chu Diễn, đều là nhịn không được cười ha ha. Hắn cũng hiểu được chuyện này rất là hoang đường. Giang Thần rõ ràng là hảo tâm giúp đỡ Ngô Ước Lan đuổi xa Tam Âm chi hỏa. Lại nghĩ không ra trái lại rước họa vào thân. Luôn luôn điên điên khùng khùng Chu Diễn, cũng không nhịn được cười. Có thể thấy được cái này Ngô gia làm chuyện tình đến cùng có bao nhiêu sao hoang đường. Mà lúc này, ở nơi này tiền viện ở giữa, đã có không ít Ngô gia người tụ tập ở chỗ này. Nhất là không ít người nghe được Giang Thần vội tới Ngô Ước Lan chữa bệnh, đều là nghi ngờ đến đây xem náo nhiệt. Những người này ở giữa, cũng không có ai biết Ngô Ước Lan bị bệnh gì, bởi vì Ngô Ước Lan trong cơ thể có Tam Âm chi hỏa chuyện tình, cũng không có công khai, bên trong gia tộc người biết cũng không nhiều. Mà lúc này bọn họ nghe được Giang Thần nói lên chuyện đã xảy ra, đều là nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Nếu quả thật như thanh niên nhân này nói, vậy lần này Ngô gia sở tác sở vi, đích thật là rất không phải. Ngô Ứng Tiên thấy bốn phía không ít gia tộc đệ tử đều muốn Giang Thần nói nghe vào trong lỗ tai, nhất thời khẽ nhíu mày, đi phía trước bước ra một bước, thanh âm cũng rồi đột nhiên tăng lên vài phần, đạo, Giang Thần đúng không? Nếu như ngươi còn muốn tại ta Ngô gia hồ ngôn loạn ngữ, liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngô Ứng Tiên vốn là không muốn đối Giang Thần động thủ. Bởi vì hắn biết, giết Tử Thanh Phong, Giang Thần khẳng định trốn không thoát từ ra tay của trưởng. Thế nhưng lúc này Giang Thần tại Ngô gia đem chuyện này làm trò mặt của mọi người nói ra. Không hề nghi ngờ sẽ đối với hắn tại con em trẻ tuổi làm cho uy vọng tạo thành ảnh hưởng, đây là hắn không muốn thấy. Nga! Lẽ nào ngươi khách khí với ta qua? Giang Thần không thèm cười. Chí ít ta không nghĩ qua sẽ đối ngươi động thủ. Ngô Ứng Tiên dừng một chút, lần thứ hai lấy uy hiếp địa giọng điệu nói, thế nhưng, nếu như ngươi còn dám tại ta Ngô gia hồ ngôn loạn ngữ, ta nhất định thân thủ tru diệt ngươi. Lấy chính ta Ngô gia làn gió. Ha ha ha ha. Ngô Ứng Tiên nói, khiến Giang Thần nhất thời cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Ngô Ứng Tiên lạnh lùng nhìn Giang Thần. Giang Thần hừ lạnh một tiếng. Vậy kính xin hỏi các hạ, ta nơi nào nói bậy? Ta kêu một câu nói sai rồi. Ngươi miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, còn hỏi ta nơi nào nói sai rồi. Ngô Ứng Tiên đã hạ quyết tâm. Tuyệt không thể bỏ qua Giang Thần, cũng nhất định phải đem Giang Thần danh tiếng bôi xấu. Ha ha. Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, nói như vậy, ngươi là muốn nói ta cũng không phải tới cho Ngô tiểu thư chữa bệnh. Ngươi cho Ngô tiểu thư chữa bệnh. Tiểu thư nhà chúng ta cần trị cho ngươi bệnh. Quả nhiên cùng Giang Thần đoán một dạng, Ngô Ứng Tiên bắt đầu vu oan chống chế dâng lên. Ngươi có thể hỏi một chút chúng ta Ngô gia người, ở đây nhiều người như vậy, bọn họ bình thường đều cùng tiểu thư nhiều lần tiếp xúc, tiểu thư có hay không bệnh, bọn họ đều rất rõ ràng. Ngô Ứng Tiên ánh mắt đảo qua bốn phía, cao giọng nói. Lời của hắn, rất nhanh thì gây nên xung quanh một trận xì xào bàn tán. Không sai. Tiểu thư căn bản cũng không có bệnh gì, ta cũng chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này. Tiểu thư tâm địa thiện lương, thiên phú tu luyện cũng không sai. Ta cũng chưa từng nghe nói qua trên người nàng hoạn có bệnh dữ. Ta xem mười chi chính là cái này ra hỏa ở chỗ này nói bậy, ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Cũng là, ta xem hắn tuổi còn trẻ, có thể có cái gì y thuật. Tiểu thư nếu là thật có bệnh, gia chủ sẽ làm thành trường an danh y tới vì nàng khám và chữa bệnh, hà tất cần hắn tới động thủ. Bốn phía người thấp giọng nghị luận, tự nhiên truyền vào Ngô Ứng Tiên trong lỗ thai, hắn rất là thỏa mãn, đây chính là hắn mong muốn hiệu quả. Ha ha ha ha. Giang Thần cười ha hả, đây là giận dữ mà cười, người sợ chết mặt, cây sợ lột ra, cái này Ngô Ứng Tiên ngay cả mặt cũng không cần, kia còn có cái gì dễ nói. Xôn xao. Đúng lúc này, một trận chân nguyên từ xa đến gần áp bách mà đến. Chỉ thấy vài tu sĩ trẻ tuổi, khống chế pháp bảo, từ bên ngoài bay vào Ngô gia phủ đệ, sau đó rơi vào giữa sân. Là người của Từ gia tới. Trong đám người, có người khẽ hô một tiếng. Đó là Từ Cửu Hợp, là đại đường Hoàng Triều cấm vệ đội một gã đội trưởng, tiên cơ phủ tốt nghiệp tu sĩ, hiện nay Đông Đường Châu trẻ tuổi ở giữa, người này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Xem ra hắn là vấn tội tới, Từ Thanh Phong chết ở đây, bị người tuổi trẻ kia giết chết. Lần này cái này kêu Giang Thần người trẻ tuổi, sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người ở đây thấp giọng nói nhỏ thời điểm, tên kia kêu Từ Cửu Hợp nam tử trẻ tuổi, đã đem trong viện mọi người lạnh lùng quan sát một lần. Đây là một cái hai mắt hám sâu, mùi ưng, trên mặt gầy tựa hồ chỉ còn lại có đầu khớp xương nam tử trẻ tuổi. Hơi thở của hắn, rất là âm lãnh, trên người có một khẩu nghiêm nghị sát khí, đồng dạng còn có một cổ quân đội thiết huyết chi khí. Nô gia chủ, vì sao đệ đệ của ta sẽ chết ở chỗ này? Ngươi có đúng hay không nên cho ta một cái công đạo? Từ Cửu Hợp ánh mắt rơi vào Ngô Huyền trên người, lên tiếng hỏi. Tuy rằng Ngô Huyền niên kỷ so với hắn đại, hơn nữa cũng là Ngô gia gia chủ, thế nhưng tại trong mắt của hắn, lại không có nửa điểm đáng giá hắn cung kính đối đại địa phương. Bởi vì Ngô gia cùng hắn Từ gia so sánh với mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà lại hắn lần này chính là tới Hưng Sư vấn tội, nếu như Ngô gia không thể cấp hắn một cái hài lòng khai báo, hôm nay hắn nhất định sẽ tại Ngô gia đại náo một hồi, thậm chí giết cái gà chó không yên. Chưa xong còn tiếp. Chương 332, chìm vào lòng đất. Ngô Huyền ánh mắt liếc Giang Thần liếc mắt, hắn rất muốn nói Từ Thanh Phong chính là chết tại đây cá nhân trong tay, thế nhưng hắn không có nói ra, bởi vì ở trong lòng của hắn, Giang Thần thủy chung là cứu nữ nhi của hắn tính mệnh người, muốn hắn cứ như vậy bán đứng nữ nhi của hắn ân nhân cứu mạng, hắn vẫn làm không được. Một bên Ngô Ứng Tiên thấy Ngô Huyền do dự dự hình dạng, nhất thời liền nhíu mày, hướng phía Từ Cửu Hợp nói, "Cửu Hợp, người giết ngươi chính là hắn." Ngô Ứng Tiên chỉ vào Giang Thần, "Đạo, chính là hắn giết Từ Thanh Phong, nếu không phải ta đưa hắn lan ở chỗ này, đã sớm khiến hắn trốn." Từ Cửu Hợp ánh mắt lạnh lùng đảo qua Giang Thần, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, sau đó hắn tròng mắt chuyển động, lại đang Ngô Huyên cùng Ngô Ứng Tiên trên người quét mắt một lần. Vừa nhìn Ngô Huyên cùng Ngô Ứng Tiên hai người bất đồng phản ứng, hắn chỉ biết chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Người kia, thật có thể đủ giết chết Tam Đệ. Từ Cửu Hợp ánh mắt lần thứ hai rơi vào Giang Thần trên người, hắn đã nhìn ra Giang Thần bất quá là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Coi như là nguyên anh chín tầng, cũng không có khả năng giết chết ta Tam Đệ, lẽ nào hắn chỉ là Ngô gia người chịu tội thay. Bất kể có phải hay không là người chịu tội thay, trước hết giết lại nói. Từ Cửu Hợp trong mắt một đạo sát khí hiện lên, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh thanh sắt chuôi kiếm trường kiếm, hướng phía Giang Thần một kiếm đâm tới. Hưu. Kiếm khí vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đem không khí cắt được thở phì phò rung động. Ngay đạo kiếm khí kia đánh tới thời điểm, Giang Thần nhỏ hơi nghiêng người một cái, vừa mới tránh né đi qua. Từ Cửu Hợp thấy mình một kiếm này cư nhiên bị đối phương hiện lên, không khỏi có chút kinh nghi, hắn một kiếm này nhìn như phi thường tầm thường, trên thực tế cũng ám hợp một môn cao thâm kiếm pháp, tên là Cô Phong kiếm pháp. Cửa này kiếm pháp, lấy tốc độ nhanh, uy lực lớn mà nổi tiếng. Từ Cửu Hợp thi triển cửa này kiếm pháp, coi như là cực kỳ bình thường một kiếm, vậy xuất khiếu một tầng tu sĩ cũng không thể dễ dàng như vậy tránh né đi qua. Nhưng Giang Thần cái này nguyên anh 9 tầng tu sĩ cư nhiên dễ dàng như thế liền lánh đến một bên. Cái này tự nhiên là khiến hắn cảm thấy kinh nghi. Thật là ngươi giết ta Tam Đệ. Từ Cửu Hợp lạnh lùng hỏi. Giang Thần lơ đến đạo, không sai. Tốt. Từ Cửu Hợp cười gần hai tiếng, đạo, đã như vậy, ngươi có thể nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời đồng thời, Từ Cửu Hợp trường kiếm trong tay lần thứ hai chớp động. Một đạo kiếm quang trên không trung đột nhiên xuất hiện, mà cái này một đạo kiếm quang, tại trong lúc bất chợt biến ảo thành vô số đạo rậm rạp chẳng chịt kiếm khí. Cái này kiếm khí, tựu như cùng tạo thành một ngọn núi, hướng Giang Thần che giết qua tới. Đây là Cô Phong kiếm pháp thức thứ nhất, uy lực đã là như thế to lớn, lẽ nào từ ra ít năm như vậy tới, một mực gáp chế ta Ngô ra một đầu. Một bên Ngô Ứng Tiên, thấy Từ Cửu Hợp ra một kiếm này, nhất thời chân mày liền hơi nhíu dâng lên. Lúc này hắn nghĩ cũng không phải Giang Thần cùng Từ Cửu Hợp đến cùng ai sẽ thắng, bởi vì hắn thấy, cuộc tỷ thí này căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì, Giang Thần tất nhiên sẽ thua ở Từ Cửu Hợp trong tay, đồng thời bị Từ Cửu Hợp chém giết, chỉ là Giang Thần có thể kiên trì mấy chiêu vấn đề. Hắn suy tính là đến cùng phải làm thế nào là Ngô gia tìm được càng cao hơn trở công pháp, như vậy mà nói. Ngô gia cũng không đến mức một mực không cách nào trở thành chân chính đại gia tộc. Một kiếm này, uy lực thật là không tệ. Giang Thần thấy Từ Cửu Hợp cái này một đạo kiếm khí kéo tới, liền biết Từ Cửu Hợp thi triển cửa này kiếm pháp tuyệt đối không giống tầm thường. Dựa theo vạn linh giới công pháp đứng hàng thứ đến xem. Cửa này kiếm pháp, tuyệt đối là thiên cấp công pháp. Giang Thần thầm nghĩ, đồng thời trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, trong sát na từng đạo kim sắc kiếm khí dâng lên đi ra. Trong nháy mắt, vô số đạo kiếm khí đem Giang Thần quanh thân bao vây trong đó, sau đó màu vàng kiếm khí hội tụ thành tam điều kim sắc kiếm long. Giang Thần không lùi mà tiến tới, đi phía trước bước ra một bước, nên hướng Từ Cửu Hợp đạo kia dường như ngọn núi thông thường che giết xuống kiếm khí. Oeng! Kia một tòa kiếm khí hình thành ngọn núi, đột nhiên chấn áp tại Giang Thần trên đỉnh đầu. Một sát na này, toàn bộ không gian đều tùy theo chấn run lên một cái, khiến người ta phảng phất thấy được không gian đứt đoạn vậy ảo giác. Giang Thần thân thể bị oanh kích được đi xuống trận trầm xuống, rơi vào đến rồi mặt đất dưới. Nhưng cái này kiếm khí cũng không có đả thương hại đến hắn. Bởi vì hắn Kim Ô Cửu Long kiếm quyết hoàn toàn muốn bao trùm tại Cô Phong kiếm pháp bên trên, hơn nữa hắn chân nguyên trong cơ thể hùng hồn trình độ cũng không thấp hơn Tử Cửu Hợp. Cho nên Tử Cửu Hợp kiếm pháp nhìn như uy lực cực đại, cũng tạo thành thanh thế thượng chủ động, trên thực tế căn bản không có uy hiếp được Giang Thần. Bất quá tại những người khác trong mắt của, Giang Thần trực tiếp bị một kiếm này nuốt mất, hơn nữa cả người bị kiếm khí đánh giết đến rồi lòng đất dưới. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, Giang Thần tất nhiên là chết ở một kiếm này dưới. Mà lúc này Giang Thần, còn lại là đứng tại chỗ đáy, đầu góc của hắn ở giữa, đột nhiên có một đạo linh quang hiện lên. Cửa này kiếm pháp, lợi hại cũng không phải cái này kiếm khí, mà là kiếm khí sau khi ẩn chứa ám kình, mỗi một đạo kiếm khí, kỳ thực đều ẩn chứa một đạo ám kình, tất cả ám kình ngưng tụ chung một chỗ, bộc phát ra làm cho không người nào có thể dự liệu được quy lực. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hắn nghĩ tới tự mình mạnh nhất một kiếm, Khai Hoang. Nếu như Khai Hoang cũng dung hợp ám kình đến trong đó, uy lực kia nhất định sẽ gấp bội tăng. Thế nhưng hẳn là phải như thế nào đem ám kình dung hợp đến Khai Hoang một kiếm này trong đây? Giang Thần chau mày, chìm tâm tư lự. Tư Cửu Hợp nhìn lướt qua trên mặt đất bị tự mình một kiếm đánh giết đi ra ngoài hố sâu, trên mặt hiện ra một tia khinh thường tiêu ý. Một gã tu sĩ nguyên anh cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tư Cửu Hợp nhận định, Giang Thần đã chết ở đã biết một kiếm dưới, bởi vì đối phương chỉ là một tu sĩ nguyên anh. Hắn không tin, một cái tu sĩ nguyên anh vẫn có thể khi hắn một kiếm này dưới còn sống sót. Hắn lại như vậy cuồng vọng tự đại, thế cho nên không thèm với dụng thần thức tại đi thăm hỏi lòng đất dưới Giang Thần đến cùng sống hay chết. Mà thấy như vậy một màn, Ung Linh Nhi, Giang Cầm mấy người, đều là bỗng nhiên cả kinh. Lẽ nào ca ca hắn? Giang Cầm trong mắt lộ vẻ vẻ lo âu. Ung Linh Nhi cũng là hai tay nắm chặt, tâm lý thấp thỏm bất an. Chỉ Chu Diễn cùng Trung Linh Ngọc, còn lại là không có gì lo lắng. Chu Diễn là ai? Đây chính là độ kiếp hậu kỳ tồn tại, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tới, một kiếm kia tuyệt đối không cách nào thương cùng Giang Thần. Mà Trung Linh Ngọc, là đã biết Giang Thần thực lực kinh khủng. Một gia khiếu kỳ trong trước tầng tu sĩ. Thật đúng là không cách nào uy hiếp được hắn. Ca. Giang Cầm đột nhiên đánh móc sau gáy, muốn kiểm tra Giang Thần trạng huống. Ung Linh Nhi cũng đi theo nàng phía sau thật nhanh đi tới. Gì? Tư Cửu Hợp ánh mắt, lúc này mới rơi xuống Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm trên người của. Quả nhiên là tốt tuấn tú hai cái mỹ nhân. Tư Cửu Hợp trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn đột nhiên hướng hai người mở miệng nói, các ngươi là ai? Cùng ta giết chết người kia lại có quan hệ gì? Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi vẫn chưa trả lời hắn, mà là tế xuất phi kiếm, muốn mở ra trước người kia phiến bùn đất. Hiu. Một đạo kiếm quang bay tới, Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi buộc lòng phải sau bay ngược, mượn cơ hội lánh. Trả lời vấn đề của ta. Tư Cửu Hợp ánh mắt âm lạnh nhìn thẳng Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi. Tốt, ta cho ngươi biết. Hắn là anh ta. Giang Cầm lạnh lùng trừng Tư Cửu Hợp liếc mắt, nói. Ha ha. Tư Cửu Hợp gầy ra mặt hơi rung động mấy cái. Vừa nhìn về phía Ung Linh Nhi, hỏi, còn ngươi? Ta là của nàng thế tử. Ung Linh Nhi đáp. Lại nói ra câu nói này thời điểm, Ung Linh Nhi không có do dự chút nào. Những lời này hoàn toàn phát ra từ nội tâm của nàng, bởi vì lòng của nàng lúc này trong, chỉ là tại lo lắng đến Giang Thần. Căn bản sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Ở trong lòng của nàng, đã sớm đem mình làm là Giang Thần nữ nhân, nàng nói ra những lời này, cũng là hy vọng Giang Thần có thể nghe được. Nếu như, vẫn có thể nghe được. Nga. Ngươi rõ ràng liền vẫn còn thân xử tử. Tư Cửu Hợp ánh mắt, từ A Ung Linh Nhi A Na thân thể trên dưới tham lam nhìn quét. Sau đó hắn cười ha ha dâng lên, đạo, mặc kệ các ngươi cùng hắn có quan hệ gì, hiện tại hắn đã chết. Các ngươi chính là ta người. Bị giết đệ đệ của ta. Tội đáng chết vạn lần, thì có các ngươi tới thay hắn chuộc tội A. Hồi lâu cùng không chút nào che giấu ý đồ của hắn, trong mắt dâm tà vẻ rất rõ ràng nhược thiết. Ngươi nằm mơ. Giang Cầm lạnh giọng quát dẹp đường. Cũng không chiếu soi gương. Xem ngươi kia phó hình dạng. Bộ dáng của ta làm sao? Tư Cửu Hợp cười ha ha, đạo, vừa mới cái kia mặt trắng nhỏ, lớn lên thật là không tệ, thế nhưng hữu dụng không? Còn chưa phải là bị bản công tử một kiếm giết. Tiểu muội muội, chọn nam nhân không thể chỉ chọn lớn lên đẹp mắt. Nếu có thể cho ngươi cảm giác an toàn, mới là trọng yếu nhất. Nga. Còn có. Muốn ở trên giường có thể làm cho ngươi thoải mái, cho ngươi hài lòng. Tư Cửu Hợp tà tà điệu nói. Trên mặt lộ vẻ hèn mọn tiêu ý. Đi tìm chết. Giang Cầm cắn răng một cái, giơ lên trường kiếm trong tay. Sẽ hướng Tư Cửu Hợp chém tới. Để cho ta tới giao hơn hắn. Đúng lúc này, Chu Diễn kéo lại Giang Cầm. Hắn biết Giang Cầm không phải là Tư Cửu Hợp đối thủ, đi tới cũng chỉ là muốn chết. Cái này hồn tiểu tử, khiến lão nhân ta đều xem không vừa mắt. Chu Diễn một đôi tròn vo trong mắt, nhìn chằm chằm Tư Cửu Hợp nói. Mà lúc này lòng đất Giang Thần. tự nhiên là đem phía trên mà nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Đang nghe Ung Linh Nhi nói nàng là vợ mình thời điểm, Giang Thần lòng của trong đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm. Vừa nghĩ tới muội muội mấy người như vậy lo lắng cho mình, mà tự mình ở phía sau còn ở nơi này len lén cảm ngộ kiếm pháp, tâm lý liền có chút xấu hổ dâng lên. Oeng! Một tiếng bạo vang, bùn đất phi kiếm, Giang Thần từ lòng đất vọt ra. Trên người của hắn như trước có màu vàng kiếm khí lượn lờ, nhìn qua quanh thân không có nửa điểm vết thương, thậm chí ngay cả bùn đất cũng không có nhiễm chút nào. Chu lão ca, hãy để cho ta đến đây đi. Giang Thần cười nhạt nói. Giang Thần không có chuyện. Hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao gì. Điều này làm cho Từ Cửu Hợp cùng với Ngô Ứng Tiên đám người tất cả đều là rất là kinh ngạc. Người cư nhiên không có chết. Từ Cửu Hợp bất khả tư nghị nhìn Giang Thần. Ngươi có thể giết ta. Giang Thần châm chọc cười. Đạo, chỉ ngươi loại phế vật này, cũng muốn giết ta. Còn muốn đoạt thê tử ta, khiến muội muội ta hầu hạ ngươi. Giang Thần nói ra câu nói này thời điểm, Ung Linh Nhi mặt cười ửng đỏ. Chính cô ta đang nói ra những lời này ngạch thời điểm, căn bản không có nghĩ thế nào. Thế nhưng nghe được Giang Thần nói ra, tâm lý cũng dâng lên từng đợt tấm áp. Phải không? Có thể tiếp được ta một kiếm, liền thật cho là mình rất lợi hại. Từ Cửu Hợp cũng châm chọc nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 333, khai hoang kéo dài. Giang Thần không thèm địa lắc đầu, cười nhạo đạo. Vậy ngươi có thủ đoạn gì, mặc dù thi triển ra, nếu không, ngươi khả năng liền không có cơ hội. Ở trong mắt Giang Thần, có một luồng sát khí dường như tinh mang thông thường lóe ra tới. Cái này Từ Cửu Hợp, không chỉ có muốn giết mình, nhưng lại dám vũ nhục muội muội cùng Linh Nhi, đây là muốn chết. Giang Thần, không có khả năng buông tha hắn. Ngươi thật muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Từ Cửu Hợp vẫn là khinh thường thần tình, hắn căn bản không đem Giang Thần để vào mắt, bất quá sau lưng Giang Thần Chu Diễn, lại làm cho hắn có chút đề phòng dâng lên. Bởi vì Chu Diễn khí tức, khiến hắn có chút nhìn không thấu, hơn nữa Chu Diễn niên kỷ linh, rõ ràng lớn xa hơn bọn họ. Giang Thần bất quá giống như hắn, không sai biệt lắm niên kỷ, tuổi tác này thiên tài, tại thành Trường An nội không có hắn không nhận biết. Đây cũng là Từ Cửu Hợp không đem Giang Thần để ở trong mắt nguyên nhân. Nói nhảm không cần nhiều lời. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, đem ngươi một kích mạnh nhất thi triển ra, có thể ngươi còn có một tia cơ hội. Giang Thần sở dĩ muốn Từ Cửu Hợp đem một kích mạnh nhất thi triển ra, liền là muốn mượn hắn cửa này kiếm pháp, giúp mình kéo dài Hoang Thần kiếm pháp tiếp theo kiếm. Kế khai hoang sau khi, lại có thể mở ra kiếm pháp gì? Tốt, ta đây tựa như ngươi mong muốn. Nhớ kỹ giết ngươi một kiếm này, tên là Phong Loan Điệp Thúy. Từ Cửu Hợp nhàn nhạt dứt lời, khí tức trên người tại rồi đột nhiên trong lúc đó thay đổi. Ánh mắt của hắn, nữa không trước khi vậy, có chút khinh thị, ánh mắt của hắn trở nên rất ngưng trọng, chân nguyên điên cuồng vận chuyển, hình thành từng đạo kình phong, đem quanh người hắn trường bảo quần cuộn nổi lên, liệt liệt rung động. Oeng! Từ Cửu Hợp đích thực nguyên đột nhiên bạo tạc đi ra. Ở trên tay hắn, thanh trường kiếm kia đột nhiên bay ra. Trên không trung bỗng nhiên nổ tung, dường như hóa thành vô số đem thật nhỏ lợi kiếm, mỗi một chuôi lợi kiếm đều bị một đoàn kinh khủng kình khí bao vây, một tòa thanh màu xanh biếc ngọn núi tại trong hư không xuất hiện. Hô hô! Kình phong cuốn lên, tiếng gió thổi gào thét. Kia một tòa thanh màu xanh biếc ngọn núi hướng phía Giang Thần đấu đá xuống. Nhưng đó cũng không phải một kiếm này toàn bộ, tại đây một tòa xanh đậm sắc ngọn núi ép xuống trong nháy mắt, lại có một tòa thanh màu xanh biếc ngọn núi xuất hiện, liên tiếp ba lần, tam ngọn núi trước sau hiện lên tại trong hư không. Quả thật dường như Phong Loan Điệp Thúy, một mảnh mỹ cảnh. Bất quá tại đây mỹ cảnh dưới, cũng giấu giếm vô tận sát khí. Không hề nghi ngờ, Từ Cửu Hợp một chiêu này, có thể chém rất thiên quân vạn mã. Phàm nhân quốc gia quân đội, cho dù là có nghìn vạn hùng binh, tại một chiêu này trước mặt, như trước muốn binh bại như núi ngược. Đây là người tu chân uy lực, gia khiếu tu sĩ, tại tu chân giả ở giữa, đã có thể nói là trong thượng tầng cường giả. Giang Thần con ngươi trong, chỉ kia khắp bầu trời kiếm khí ngưng tụ mà hình thành ba tòa thanh ngọn núi. Đồng thời, Mạc Quyên phách kiếm tại lòng bàn tay của hắn ở giữa nổi lên. Đột nhiên, tại Giang Thần con ngươi trong, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang, cùng chi đồng thời trong tay hắn Mạc Quyên phách kiếm tùy theo chém ra. Giết! Giang Thần nổi giận gầm lên một tiếng, rung động đến tâm can, toàn bộ không gian đều tùy theo chấn động. Hắn tóc đen cuốn lên, hai mắt dường như điện mang, trong tay Mạc Quyên phách kiếm lấy thẳng tiến không lùi chi thế chém về phía không trung. Rầm rầm. Giờ khắc này, là kiếm khí cùng kiếm khí đan vào, là thật nguyên cùng chân nguyên xông tới. Giang Thần khí thế của không có biến hóa chút nào. Cho dù là núi lớn băng với trước mắt, cũng không khỏi sẽ làm ánh mắt của hắn nhấc lên chút nào gợn sóng. Khai hoang một kiếm. Không hổ là Giang Thần hôm nay lĩnh ngộ mạnh nhất một kiếm. Tại va chạm đến tất cả kiếm khí sau khi, hầu như hoàn toàn không có bất kỳ ngưng lại, dễ như trở bàn tay thông thường, đem tất cả ngăn cản tại tiền phương kiếm khí tất cả đều chém chết. Cơ hồ là trong nháy mắt, đệ nhất tòa kiếm khí làm ngưng tụ mà thành thanh ngọn núi, liền bị Giang Thần khai hoang kiếm khí chém nát bấy. Mà Giang Thần kiếm khí vẫn không có bất kỳ dừng lại. Đệ nhị tòa kiếm khí ngọn núi, như trước bị kia một đạo hắc sắc kiếm khí triển khai, kiếm khí tứ tán, khí thế kinh người. Bất quá ngay cả tiếp theo chém rách hai ngọn núi, Giang Thần một kiếm này cũng đã hao phí tuyệt đại đa số chân nguyên, uy lực cũng theo đó yếu bớt hơn phân nửa. Không hề nghi ngờ, cái này đệ tam ngọn núi đem trở thành Giang Thần một kiếm này chặn đường thạch. Hừ, ngươi một kiếm này, chung quy không cách nào ngăn cản ở của ta Phong Loan Điệp Thúy. Chết đi. Tư Cửu Hợp trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, sát ý phô thiên cái địa vọt tới. Xôn xao. Giang Thần kiếm khí cùng đệ tam ngọn núi đang làm sau cùng tính toán. Khai hoang một kiếm chính là Giang Thần cường đại nhất một kiếm, nhưng lúc này cư nhiên bị đệ tam ngọn núi ngăn trở. Tại đệ tam ngọn núi bị vỡ ra một cái cự lỗ hổng lớn, đồng thời khai hoang một kiếm kiếm khí cũng theo đó phai đi. Tất cả mọi người nhìn một màn này. Giang Thần thất bại. Cô Phong kiếm pháp quả nhiên là vạn linh giới đỉnh cấp tầng thứ công pháp. Cái kia Giang Thần thua không oan. Cái này hắn chết tại Từ Cửu Hợp tay của trong, kia hai cái khuôn mặt đẹp nữ nhân chỉ sợ là muốn hạ xuống Từ Cửu Hợp trong tay. Mỗi người trong đầu đều toát ra bất đồng nghĩ cách, nhưng tương đồng chính là bọn hắn đều cho rằng Giang Thần đem muốn thua. Từ Cửu Hợp giống như vậy cho rằng, trong mắt hắn vẻ đắc ý đã không chút nào che giấu. Khiến ta thi triển một kích mạnh nhất, bằng không liền không có cơ hội. Cô Phong uy lực của kiếm pháp, kỳ thực ngươi có thể tưởng tượng. Từ Cửu Hợp trong lòng không ngừng châm chọc Giang Thần. Ông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên dị biến xuất hiện. Giang Thần bổ ra đạo kiếm khí kia, nhìn như sẽ bị hoàn toàn mài đi, thế nhưng ngay đạo kiếm khí kia phải đổi được cực kỳ đạm bạc, dường như muốn tiêu tán thời điểm, tại kiếm khí bốn phía, đột nhiên lan tràn ra một tấc màu đen hư vô. Không sai, chính là màu đen hư vô, dường như đem không gian cắn nuốt thông thường. Rất một màn quỷ dị, cũng là khiến chúng người không thể hiểu một màn. Màu đen kia hư vô, đến cùng là vật gì? Ám kình. Giấu ở kiếm khí ở giữa ám kình. Hơn nữa còn là trải qua mấy lần biên độ sóng trồng ám kình. Cự ly gần nhất Từ Cửu Hợp cũng nhìn ra, con ngươi của hắn cũng vào giờ khắc này bỗng nhiên mở rộng. Màu đen hư vô, đúng là Giang Thần ẩn nấp tại kiếm khí ở giữa ám kình. Đương nhiên, cũng là kiếm khí một bộ phận. Chỉ là tại khai hoang một kiếm minh kình bị tiêu hao trong nháy mắt, đạo này ám kình rồi đột nhiên bộc phát ra. Ông! Kiếm khí chiến minh! Đạo này ám kình trải qua mấy đạo tăng phúc tác dụng, uy lực so sánh với trước minh kình còn muốn lớn hơn nữa. Mà trước minh kình, liền có thể liên tục chém rách hai tòa lưng chừng núi ngọn núi, chớ đừng nói chi là cuối cùng này nửa ngọn núi. Vâng ca! Cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại gì, màu đen kiếm khí. Trực tiếp nuốt sống còn sót lại nửa ngọn núi, không làm bất kỳ dừng lại gì chém về phía Từ Cửu Hợp. Phúc! Chỉ có một đạo hơi yếu âm hưởng, Từ Cửu Hợp bị kiếm khí bổ trúng, hóa thành một đoàn máu xương, mà ngay cả kia đoàn máu xương, cũng trực tiếp bị nuốt hết. Chém giết thành hư vô. Mọi người tất cả đều hoảng sợ, Từ Cửu Hợp cư nhiên chết ở Giang Thần một kiếm dưới. Không ai dự liệu được kết quả cư nhiên sẽ như vậy, Từ Cửu Hợp lại bị một kiếm giết chết. Ngươi giết Từ Cửu Hợp. Lần này thực sự không ai có thể cứu được ngươi. Ta Ngô gia cũng phải bị ngươi hại chết. Ngô Ứng Tiên hoảng sợ quát. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngô Ứng Tiên đạo, có người hay không cứu được ta, không cần ngươi tới quan tâm. Bất quá ân oán giữa chúng ta, cũng nên giải quyết rồi. Giang Thần nói đột nhiên khiến Ngô Ứng Tiên sửng sốt, giữa bọn họ ân oán. Nguyên bản Giang Thần thực lực, cũng không khiến Ngô Ứng Tiên để ở trong lòng. Hắn thấy, hắn Ngô Ứng Tiên nếu muốn giết Giang Thần, bất quá là một cái nhấc tay, chỉ là hắn không muốn lưng đeo một cái bêu danh. Đồng thời mượn Từ Thanh Phong chi thủ diệt trừ Giang Thần. Cũng không nghĩ Giang Thần liên tiếp chém giết Từ Thanh Phong cùng Từ Cửu Hợp, hơn nữa đều là nhất chiêu đánh chết. Giang Thần thực lực, xa so với hắn tin tưởng lợi hại hơn. Không hề nghi ngờ. Giang Thần thực lực, muốn xa tại Ngô Ứng Tiên bên trên. Lúc này Giang Thần hướng hắn đầu tới ánh mắt ấm lạnh, khiến Ngô Ứng Tiên nhịn không được tâm lý một cái lộ bộ. Ta. Chúng ta. Trong lúc đó, còn có thể có cái gì ân oán? Ngô Ứng Tiên thanh âm có chút chột dạ. Ngươi nói ta là tới ngươi Ngô gia phủ đệ làm cái gì? Giang Thần lạnh lùng hỏi. Ngô Ứng Tiên có chút chi ô, không trả lời. Ngươi tại sao không nói? Ngươi không phải mới vừa nói ta không phải là vội tới Ngô tiểu thư chữa bệnh. Kia ta là tới Ngô gia làm cái gì? Giang Thần lần thứ hai quát hỏi. Ngô Ứng Tiên ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Giang Thần. Hắn ngay từ đầu nói xấu Giang Thần, là bởi vì nghĩ Giang Thần không đáng giá nhắc tới. Tính là Giang Thần nghĩ muốn gây chuyện, cũng trở mình không tưởng sóng gió. Mà bây giờ lại không giống nhau. Giang Thần biểu hiện đã đủ để nói rõ, hắn Ngô gia căn bản không làm gì được Giang Thần. Huống chi, tại Giang Thần bên cạnh còn có mấy người này chưa xuất thủ, mà Giang Thần thực lực lợi hại như vậy, mấy người khác lại sẽ kém đi nơi nào? Có thể, đây là có cái gì hiểu lầm. Ngô ứng tiên đạo. Hiểu lầm. Giang Thần lạnh lùng cười, chê cười, bây giờ nói hiểu lầm. Ta cho Ngô tiểu thư đuổi xa Tam Âm chi hỏa thời điểm, ngươi và Ngô gia chủ chẳng lẽ không đúng tận mắt nhìn thấy? Nếu không phải kia Từ Thanh Phong người gây sự, ta như thế nào sẽ giết hắn? Từ Thanh Phong nói xấu ta, nói ta đối Ngô tiểu thư bất kính, mượn lý do này muốn giết ta, các ngươi Ngô gia có thể có đứng ra nói một câu? Tại các ngươi tâm lý đánh tính toán gì, thật đã cho ta không biết. Các ngươi bất quá là muốn mượn Từ Thanh Phong chi thủ giết ta, như vậy không chỉ có thể đem ta diệt trừ, còn có thể góp thành Ngô tiểu thư cùng Từ Thanh Phong một đôi. Thật là giỏi tính toán a. Giang Thần nói, khiến Ngô ứng tiên một trận mặt đỏ tới mang tai. Giang Thần nói, đích xác không có nửa điểm giả tạo, hắn bản tính cũng chính là như vậy có, chỉ là chuyện phát triển, lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta tin tưởng thị phi công đạo, tự tại nhân tâm. Ngô ứng tiên không biết làm sao cải cọ, cho nên thể hiện một bức ra vẻ đạo mạo dáng dấp. Mà lúc này, Ngô gia những người tuổi trẻ kia, mỗi một người đều là có chút nghi ngờ. Đến cùng chân tướng của chuyện là như thế nào? Thực lực này kinh khủng người trẻ tuổi nói là nói thật, còn là Ngô ứng tiên nói là nói thật. Cha! Đúng lúc này, một đạo thanh linh thanh âm truyền đến, chỉ thấy Ngô Ước Lan đã đi tới. Ánh mắt mọi người, đều vào lúc này chuyển rời đến Ngô Ước Lan trên người của, Ngô Ước Lan bản người đến, như vậy chân tướng của sự thật cũng sẽ công chư với chúng. Ước Lan, ngươi không sao chứ? Thân thể có thể cảm giác không thoải mái địa phương. Ngô Huyên vội vã kéo tay của nữ nhi cánh tay, quan tâm mà hỏi thăm. Chưa xong còn tiếp. Chương 334, xích luyện huyết thẳng. Ngô Ước Lan lắc đầu nói, cha. Ta không có cảm giác khó chịu, trong cơ thể ta Tam Âm chi hỏa đều bị Giang đại ca bỏ. Nói Ngô Ước Lan nhìn về phía Giang Thần, trên mặt chỉ một thoáng biến hóa đến đỏ bừng. Nàng tỉnh táo lại sau khi, tự nhiên là đem Giang Thần cho nàng châm cứu cùng xoa bóp toàn bộ quá trình đều muốn một lần. Vừa nghĩ tới mình làm thời điểm vong tình hình dạng, Ngô Ước Lan liền nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, trong lòng kinh hoàng. Bất quá, Ngô Ước Lan còn là cố lấy dũng khí, đi tới Giang Thần bên cạnh, hướng phía Giang Thần hơi cúi cùng, đạo: Giang đại ca, đa tạ ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta sợ rằng qua không được bao lâu sẽ phải rời khỏi thế giới này. Ngô Ước Lan nói, khiến bốn phía Ngô gia phần người nhất thời ồ lên. Nếu Ngô Ước Lan đều đứng ra nói chuyện, chân tướng của sự thật đã phi thường rõ ràng. Giang Thần đích thật là đang giúp Ngô Ước Lan chữa bệnh, nói như vậy, vẫn là Ngô ứng tiên đang nói dối. Thật không ngờ đức cao vọng trọng đại trưởng lão, cư nhiên sẽ làm trò nhiều như vậy hậu bối nói dối. Ngô ứng tiên sắc mặt của, cũng khó nhìn. Bất quá lúc này hắn đã biết Giang Thần thực lực, cũng không dám nói thêm gì nữa. Ngô Ước Lan lại thấy được trên mặt đất bởi vì chiến đấu mà xuất hiện gồ ghề, lại nghi ngờ hỏi, vừa mới ở đây làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Giang Thần cùng Từ Cửu hợp đại chiến thời điểm, Ngô Ước Lan cũng không nhìn thấy. Hừ. Giang Cầm rất là bất mãn hừ một tiếng, sau đó đem sự tình địa tiền căn hậu quả đại khái nói một lần. Giang Cầm lời còn chưa nói hết, Ngô Ước Lan chân mày cũng đã chăm chú chíu khởi. Cha! Đại trưởng lão, các ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Giang Thần là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi làm sao có thể như vậy đối với hắn đây? Ngô Ước Lan đối Ngô Huyên cùng Ngô ứng tiên cách làm rất là bất mãn. Kỳ thực Ngô Ước Lan vấn đề cũng là lúc này Ngô gia rất nhiều con em trẻ tuổi vấn đề. Ngô gia tuy rằng không phải là một cái đại thiện gia tộc, không có thích làm vui người khác, nhưng là cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa gia tộc, một cái đối với mình có ân người, không chỉ có không biết ân báo đáp, còn bỏ đá xuống giếng. Chuyện như vậy, không có mấy người làm được. Nhất thời, không ít người trẻ tuổi liền thấp giọng nghị luận, biểu kỳ đối Ngô ứng tiên cùng Ngô Huyên đi là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngô Huyên sắc mặt có chút xấu hổ, không nói gì. Trái lại Ngô ứng tiên hừ một tiếng. Đạo, các ngươi người trẻ tuổi biết cái gì? Ngô ứng tiên lời của vừa hạ xuống, xôn xao một đạo chân nguyên từ đàng xa dường như bay tới, trong nháy mắt liền rơi vào giữa sân một tòa đỉnh bên trên. Vâng! Kia một tòa đang đắp ngói lưu ly tiểu đỉnh. Theo một tiếng vang thật lớn, tứ phân ngũ liệt, nổ bể ra tới. Sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện ở phủ đệ ở giữa. Đây là một cái mặc trường bào màu xám lao giả, hắn tóc dài bừa bãi địa đông đưa, sắc mặt dữ tợn, hai mắt hàm chứa lệ mang, một cổ ngập trời sát ý tràn ngập quanh thân. Các ngươi đều phải chết, dám giết ta Từ Vạn Lý cháu. Hết thể đều phải chết. Từ Vạn Lý, chính là Từ gia hôm nay mạnh nhất người, là một gã động hư cảnh giới tu sĩ. Hắn vừa xuất hiện, liên dẫn tới một cổ máu tanh khí tức, khi hắn quanh thân. Đồng dạng có từng đạo hồng quang tràn ngập, cái này hồng quang, tựu như cùng từng cái huyết xà, không ngừng tại quanh người hắn chạy. Phúc! Hắn đột nhiên xuất thủ, hướng phía Ngô Gia một đám người trẻ tuổi vung tay lên, khi hắn ống tay áo trong. Bay ra một cái màu máu đỏ dây dài, cái này căn dây dài. Cả vật thể đỏ đậm, mặt trên kết đầy một mỗi cái kim lóng lánh đồng tiền. Tại đỏ như máu dây dài phải nhờ vào gần một người tuổi còn trẻ tu giả thời điểm. Những thứ kia kim lóng lánh đồng tiền liền đột nhiên biến đổi răng dấp, mỗi một cái đồng tiền ở giữa, đều có một đạo ô quang lao ra, ngược lại biến thành một cái diện mục dữ tợn bướng bỉnh đáng yêu. Những quỷ này đầu đều là mặt xanh nanh vàng, tóc thai bù xù, trong miệng phát ra ô ô ô ô ai hoán khóc số chi thành. Mà những thứ kia Ngô Gia tu sĩ, một bị những quỷ này đầu va chạm vào, trong nháy mắt thân thể liền toát ra bao quanh màu xám đen mù sương, quanh thân chảy ra nước mù, sau đó thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc tăng dã, cơ hồ là không được thời gian mấy hơi thở, từng cái một Ngô Gia tu sĩ liền biến thành mấy cỗ hài cốt té trên mặt đất, đồng thời có màu xám đen sát khí tràn ngập hài cốt bên trên, dạng trạng cực kỳ thảm liệt, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Thấy như vậy một màn, Ngô Ứng Tiên cùng Ngô Huyên chân mày đều là nhíu lại, từ vạn lý đây chính là tại tàn sát Ngô Gia người a. Dừng tay, từ tiền bối. Ngô Ứng Tiên la lớn. Từ vạn lý ánh mắt, theo Ngô Ứng Tiên thanh âm chuyển tới trong nháy mắt, rồi đột nhiên ngưng tụ tại Ngô Ứng Tiên trên người của. Người câm miệng cho ta. Từ vạn lý những lời này, cơ hồ là một chữ một cái nói ra, đồng thời bao hàm một loại cực kỳ âm trầm sát khí. Ngươi nếu là nói thêm câu nữa nói nhảm, ta thứ nhất sẽ giết ngươi. Từ vạn lý nói, khiến Ngô Ứng Tiên thần tình bị kiềm hãm, giống như là có một hơi thở giấu ở cổ họng mắt, thượng cũng không phải, hạ cũng không phải, từ trên người Từ vạn lý phát ra kia cổ đáng sợ sát khí, đem Ngô Ứng Tiên hoàn toàn cho chân ép xuống. Ngô Ứng Tiên không chút nghi ngờ, hắn nói thêm câu nào, Từ vạn lý kế tiếp giết chính là mình. Ngô Ứng Tiên nhất thời sợ, hắn không dám ở nói chuyện, chỉ sắc mặt ảm đạm đứng ở nơi đó. Từ vạn lý âm lãnh cười, không để ý tới nữa Ngô Ứng Tiên, lần thứ hai điều khiển hắn cái kia xích luyện sắc dây dài, rào sát hướng Ngô Gia con em trẻ tuổi. Hắn kia căn màu đỏ dây dài, tựu như cùng là một cái màu đỏ đại xà, quanh quẩn trên không trung chạy, tạo thành một cái vòng lớn, đem tất cả mọi người vây quanh ở Ngô Gia phủ đệ bên trong, bất luận kẻ nào đều không thể ly khai, ai dám chạy ra một bước, lập tức cũng sẽ bị màu đỏ dây dài cuốn lấy, sau đó hóa thành một bạch cốt. Đây là tàn sát, khỏa thân tàn sát. Mà Ngô Gia gia chủ Ngô Huyền cùng với đại trưởng lão Ngô Ứng Tiên, lúc này cũng không dám đứng ra nói một câu. Giang Thần lắc đầu, cái này Ngô Gia, thật đúng là đi chấm dứt. Dừng tay a. Giang Thần thanh âm của, vang vọng tại giữa sân, đem màu đỏ dây dài hô suy suy chạy âm hưởng cho vỡ ra tới. Ừ. Từ vạn lý ánh mắt, rồi đột nhiên rơi vào Giang Thần trên người. Lại còn có người dám gọi mình dừng tay. Muốn chết. Từ vạn lý trong tay xích hồng sắc dây dài, rồi đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng phía Giang Thần cuốn tới. Chu lão ca, thu hắn cái này tà khí. Giang Thần vẫn chưa có chút hoảng loạn, mà là hướng Chu Diễn lạnh nhạt nói. Chu Diễn đẩy vô tình đã đi tới, tại nơi căn xích hồng sắc dây dài bay tới trong nháy mắt, một tay lấy ra. Không biết sống chết. Thấy như vậy một màn, Từ vạn lý trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng, lão đầu này lại dám tay không chảo hắn xích luyện huyết thẳng, đơn giản là tự tìm đường chết đi là. Đồng thời Ngô Ứng Tiên, Ngô Huyên cùng với Ngô Ước Lan đám người cũng đều là nhìn về phía Chu Diễn. Bọn họ cũng không biết Chu Diễn thực lực, nhưng Từ vạn lý thực lực đáng sợ sớm đã thành để cho bọn họ trở nên sợ. Lúc này Chu Diễn cư nhiên lô mãng như thế điệu tay không chụp vào Từ vạn lý món đó đáng sợ tà khí, rốt cuộc là không biết sống chết còn chưa phải đem Từ vạn lý để vào mắt. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Chu Diễn trên người của. Chưa xong còn tiếp. Chương 335, người đáng chết. Nhưng mà Chu Diễn căn bản cũng không có quan tâm bốn phía phần ánh mắt của người, cũng không có đem hung tợn Từ vạn lý làm một lần sự, hắn hời hợt vươn hai tay chụp vào kia căn xích hồng sắc dây dài. Sau đó chỉ thấy hai tay hắn không ngừng qua lại động tác, kia căn xích luyện huyết thẳng giống như là một đoạn cực kỳ thông thường dây dài tử, bị hắn gấp lên. Tại quá trình này cho rằng, Từ vạn lý phát hiện mình căn bản không cách nào khống chế xích luyện huyết thẳng, thật giống như tại xích luyện huyết thẳng thượng thần thức ấn ký tại ngắn như vậy tạm trong nháy mắt đã bị cái kia lao đầu dâu bạc hoàn toàn xóa đi. Ngô Gia mọi người cũng nhộn nhịp kinh ngạc được trợn mắt hốt mồm, thẳng đến thấy cái kia lão đầu dâu bạc hai tay trả một cái, kia căn xích luyện huyết thẳng hoàn toàn biến thành một đoạn cắt đoạn mở nghiền nát pháp bảo mảnh vụn. T. Ngược hút khí lạnh thanh âm của không ngừng truyền đến, mọi người vào lúc này mới hiểu được, cái này thoạt nhìn có chút điên điên khùng khùng vậy lão giả, nguyên lai là một cái tuyệt đỉnh đại năng tu sĩ. Chỉ là cái này đại năng tu sĩ, cũng quá không có cao thủ phong phạm a. Nếu không phải cái này xuất thủ, căn bản cũng không có người có thể nhìn ra. Ngươi là ai? Từ vạn lý có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Chu Diễn. Chu Diễn nhưng lại không để ý tới hắn, cũng không thèm nhìn hắn. Điều này làm cho Từ Vạn Lý rất là xấu hổ, nhưng hắn lại cũng không dám nữa tùy tiện động thủ, cái này dâu bạc lao đầu, thực lực tuyệt đối muốn xa tại trên hắn. Vị tiền bối này, Từ Vạn Lý đổi giọng xưng hô Chu Diễn là tiền bối, lại nói, hôm nay ta tới đây Ngô gia, là vì báo cháu ta nhi tử thủ, xin hãy tiền bối không muốn sát tay. Chu Diễn hừ hừ, không nói gì. Mà đúng lúc này, Ngô Ứng Tiên đột nhiên chỉ vào Giang Thần quát dẹp đường, từ tiền bối, giết ngươi cháu chính là người này. Hắn trước hết giết Từ Thanh Phong hiền chất. Về sau Từ Cửu Hợp đến đây là Từ Thanh Phong báo thủ, cũng chết tại trong tay của hắn. Từ Vạn Lý nhất thời lần thứ hai đưa ánh mắt về phía Giang Thần, nguyên lai là người này giết hắn cháu. Giang Thần còn lại là lạnh lùng nhìn về phía Ngô Ứng Tiên, cái này Ngô Ứng Tiên thật đúng là đê tiện tới cực điểm. Thật là buồn cười. Giang Thần lạnh lùng nhìn Ngô Ứng Tiên, nói, ta hôm nay thật đúng là thấy được. Cái gì gọi là chân chính bị buộc đến cực điểm. Ta cứu các ngươi Ngô gia tiểu thư, ngược lại bị hoan uổng đối Ngô tiểu thư mưu đồ gây rối. Các ngươi Ngô gia người của bị người khác tàn sát, thân là đại trưởng lão ngươi không dám ra tới nói một câu. Nếu như không phải là ta, hiện ở nơi này Ngô gia phủ đệ thượng, còn có mấy người con em trẻ tuổi có thể đứng ở chỗ này. Ngươi đối với ta không có chút nào cảm kích cũng thì thôi. Lại còn phản cắn ta một cái, thật là buồn cười. Giang Thần nói, khiến Ngô Ứng Tiên cảm giác được rất là xấu hổ, nhất là làm cho không ít Ngô gia đệ tử mặt, bị Giang Thần không chút nào che giấu quá lớn. Thế nhưng Ngô Ứng Tiên như trước cường chống bộ mặt. Đạo, Giang Thần, chẳng lẽ không đúng ngươi giết Từ Thanh Phong cùng Từ Cửu Hợp, nếu như không phải là ngươi, ta Ngô gia làm sao sẽ chết rất nhiều người. Ha ha. Đến rồi lúc này, Giang Thần thực sự nhịn không được cười nhạt, Ngô Ứng Tiên, còn có Ngô Uyên, các ngươi Ngô gia sở dĩ luân lạc tới loại này mặc cho người làm thịt tình trạng. Cũng là bởi vì hai người các ngươi ngu ngốc vô năng, hôm nay tính là không phải là bởi vì ta giết Từ Thanh Phong, bởi vậy đưa tới Từ gia cửu hận. Ngày khác các ngươi có thể bảo chứng Ngô gia không đắc tội Từ gia, hơn nữa ngoại trừ Từ gia, thành Trương An nhiều như vậy gia tộc, các ngươi đều có thể đủ bảo chứng trọn đời không núm, chút nào không đắc tội. Hừ, một cái gia tộc. Nếu như vĩnh viễn muốn sống khi hắn người hơi thở dưới, như vậy gia tộc này còn có ý nghĩa gì tồn tại? Vĩnh viễn sẽ không tại trên người mình tìm nguyên nhân, đem hết thể nguyên nhân tất cả thuộc về kết tại trên người người khác. Như vậy gia tộc còn có thể có cái gì trông cậy vào? Giang Thần nói, khiến tất cả Ngô gia người đều không khỏi trở nên ngẩn ra, chợt suy tư. Đích xác, những năm gần đây, Ngô gia tại thành Trường An vẫn luôn là lấy phi thường ti vi tư thế sinh tồn. Ngô gia mặc dù nói là một cái gia tộc, thế nhưng tại thành Trường An căn bản không có nửa điểm tôn nghiêm, mỗi một cái Ngô gia đệ tử đi ra ngoài, trên mặt đều không có chút nào vẻ kiêu ngạo, tương phản bọn họ không đúng, cẩn cẩn rực rực, rất sợ đắc tội người khác. Cái đó và Kỳ gia tộc của hắn đệ tử hoàn toàn bất đồng. Kỳ hắn con em của gia tộc đi ra ngoài, cái nào không phải là chỉ cao khí ngang, một bộ hoành hành vô kỵ dáng dấp. Cái này cũng là bởi vì gia tộc nguyên nhân, gia tộc cường, tự nhiên con em của gia tộc cũng không tất hèn mọn nhu nhược. Gia tộc yếu, cũng chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Giang Thần nói, trong lúc vô tình, xúc động rất nhiều trẻ tuổi thần kinh. Nhất là trước đó, bọn họ bị Từ Vạn Lý tàn sát, mà làm vì gia tộc gia chủ cùng với đại trưởng lão, thậm chí ngay cả lời cũng không dám đi ra nói một câu. Mà lúc này giúp bọn hắn người nói chuyện, cư nhiên lại bị đại trưởng lão bàn đứng, chỉ trích. Như vậy gia tộc, làm cho lòng người lạnh. Ngươi muốn giết ta, cũng nhanh chút động thủ đi. Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Giang Thần nhìn lướt qua Từ Vạn Lý, lạnh nhạt nói. Từ Vạn Lý tự nhiên rất muốn giết chết Giang Thần, nhất là nghe được Ngô Ứng Tiên nói Giang Thần là giết chết Từ Thanh Phong cùng Từ Cửu Hợp người. Trong lòng hắn đôi Giang Thần sắc ý, đã tràn lan đến gần như không có thể khống chế tình trạng. Nhưng hắn vẫn ẩn nhịn xuống, hắn biết mình lúc này động thủ, chỉ biết bị trước mắt cái này lao đầu dâu bạc đánh chết. Ta nghĩ, trong này có lẽ có cái gì hiểu lầm. Ta kia hai cái cháu, thường ngày quá mức tiêu căng, bởi vậy vô cùng có khả năng đắc tội các ngươi. Từ Vạn Lý nói ra mấy câu nói đó, thần tình trong lúc đó đã đem cừu hận ẩn tàng rồi đi xuống, bởi vì hắn biết lúc này không có khả năng tìm Giang Thần báo thù, cho nên hắn chỉ ẩn nhẫn, đợi cho ngày sau có cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết Giang Thần. Ha ha! Giang Thần lơ đến cười, đạo, ngươi đã hiện tại không muốn giết ta, ta đây liền đi. Được rồi, ta là Giang Thần, nếu như ngươi ngày sau lúc nào nếu muốn báo thù, tùy thời có thể tới tìm ta. Giang Thần cùng Từ Vạn Lý đối thoại, khiến Ngô Ứng Tiên, Ngô Uyên đám người triệt để trầm mặc lại. Nhất là Ngô Ứng Tiên, hắn bản ý là muốn làm tức giận Từ Vạn Lý, do đó khiến Từ Vạn Lý ra tay giết Giang Thần. Như vậy mà nói, Chu Diễn nhất định sẽ giết chết Từ Vạn Lý, kia Ngô gia liền không cần phải lo lắng Từ Vạn Lý trả thù. Mà bây giờ Từ Vạn Lý chút nào cũng không dám hướng Giang Thần xuất thủ, một khi Giang Thần ly khai, kia Từ Vạn Lý tuyệt đối sẽ đem tất cả tức giận toàn bộ rơi tại Ngô gia trên đầu. Đến lúc đó sợ rằng toàn bộ Ngô gia đều phải tao ngộ ngập đầu thái ương. Giang thiếu thần y kìa, chấm đã. Lúc này, Ngô Huyên đột nhiên mở miệng hô. Ừ. Giang Thần quay đầu nhìn về phía Ngô Huyên, ngươi còn có chuyện gì? Giang Thần, mời mang Ước Lan đi. Ngô Huyên vẻ mặt thành thật nói. Mang nàng đi. Giang Thần ánh mắt rơi vào Ngô Ước Lan trên người, rất nhanh Giang Thần liền hiểu Ngô Huyên ý tứ. Hiển nhiên Giang Thần vừa đi, Ngô gia sẽ lọt vào Từ Vạn Lý diệt môn, mà khi đó, Ngô Ước Lan tất nhiên cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Từ Vạn Lý. Giang Thần đột nhiên mở miệng nói. Ta hy vọng ngươi không muốn tại Ngô gia không muốn nữa lạm sát kẻ vô tội, đương nhiên người đáng chết tự nhiên có thể giết. Giang Thần nói đến đây, ánh mắt liếc mắt một cái Ngô Ứng Tiên, cảnh này khiến Ngô Ứng Tiên thân thể không khỏi run lên, không hề nghi ngờ, Giang Thần ý tứ, hắn Ngô Ứng Tiên chính là người đáng chết. Sau đó Giang Thần lại cười lạnh một tiếng, nói, nếu là ngươi tại Ngô gia lạm sát kẻ vô tội, ta nhất định san bằng Từ gia, chó gà không tha. Chưa xong còn tiếp. Chương 336, xuất khiếu cảnh. Giang Thần nói, khiến Từ Vạn Lý nhất thời liền ngẩn người tại đó, đây là khỏa thân uy hiếp, một người tuổi còn trẻ hậu bối, không có sợ hãi uy hiếp hắn, hơn nữa cái này trẻ tuổi hậu bối, còn đang trước đây không lâu liên sát hắn hai cái cháu. Thế nhưng Từ Vạn Lý không dám đối Giang Thần nói có bất kỳ nghi vấn chi thanh, bởi vì hắn biết, trước mắt thanh niên nhân này hắn tuyệt đối không thể chọc, một chọc mà nói Từ gia liền thực sự phải ngã xuôi xẻo. Tuy rằng Từ Vạn Lý thực sự rất muốn bóp chết thanh niên nhân này, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tức giận, phẫn hận, xấu hổ, các loại tâm tình, tại Từ Vạn Lý lòng của đầu xoay quanh. Giang Thần vẫn chưa nữa để ý tới cái này Từ Vạn Lý, ánh mắt đảo qua Ngô Huyên, Ngô Ước Lan đám người, ở trước mắt quang rơi xuống Ngô Ước Lan trên người thời điểm, hơi dừng lại một chút, hướng phía Ngô Ước Lan hữu hảo cười, gật đầu. Điều này làm cho tâm lý một mực liền có một loại phức tạp cảm giác Ngô Ước Lan ngực vừa nhảy, chẳng biết tại sao, tại Giang Thần ánh mắt nhìn về phía mình trong nháy mắt. Ngô Ước Lan cảm giác cả người trong nháy mắt trở nên bất động, một cổ sóng ngầm bắt đầu khởi động vậy tâm tình, ở bên trong tâm điên cuồng lan tràn. Trước mắt người đàn ông này, là người thứ nhất đem nàng thân thể xem qua người, nhưng lại hầu như đem thân thể của nàng đều sờ soạn một lần. Làm Ngô Huyên nói ra khiến Giang Thần mang Ngô Ước Lan lúc đi, Ngô Ước Lan lòng của trong, liền mơ hồ mang theo một tia mong mỏi, chẳng biết tại sao nàng muốn cùng Giang Thần đi, người đàn ông này, cho nàng nhân sinh lần đầu tiên cảm thấy thẹn cùng vui sướng cùng tồn tại kích thích cảm. Bất quá, Giang Thần lại cự tuyệt. Tuy rằng Giang Thần không có nói rõ, nhưng là từ hắn cảnh cáo Từ Vạn Lý chính là lời nói có thể phân biệt ra được, hắn cũng không có đem Ngô Ước Lan mang đi ý tứ. Là ta nơi nào không tốt sao? Hay là ta không bằng người đứng bên cạnh hắn nhi xinh đẹp? Ngô Ước Lan tâm lý rất là cô đơn, thế nhưng tại Giang Thần nhìn về phía nàng gật đầu mỉm cười thời điểm, còn là theo bản năng lấy dáng tươi cười đáp lại. Thẳng đến Giang Thần xoay người, mang theo mấy người ly khai, bóng lưng dần dần tiêu thất tại trong tầm mắt. Hắn đi. Không có mang ta. Ta không bằng người đứng bên cạnh hắn. Cũng là, như hắn như vậy ưu tú người của, thấy thế nào thượng ta đây? Ngô Ước Lan tự rêu âm thầm nói, thất hồn lạc phách cảm giác. Mà Ngô Huyên, Ngô Ứng Tiên mấy người. Còn lại là tại Giang Thần đi sau khi, lần thứ hai trở nên thấp thỏm bất an, bởi vì tại Ngô gia, nhưng còn có một tôn sát tinh ở chỗ này. Từ Vạn Lý, tại Giang Thần sau khi rời khỏi, ánh mắt liền lạnh lùng khóa được Ngô Ứng Tiên. Người đi chết đi. Từ Vạn Lý đem tất cả tâm tình, toàn bộ phát tiết tại Ngô Ứng Tiên trên người. Xôn xao. Hắn một tay huy động, một con ám hồng sắc trung đỉnh bay ra, cái này ám hồng sắc trung đỉnh, mặt trên rậm rạp từng cái văn lạc, cái này văn lạc nhìn qua rất cổ lão. Rất thần bí, tản mát ra lâu đời khí tức, nhưng cùng phần đồng thời, còn có một cổ dị thường máu tanh khí tức, giống như là tại đây tôn trung đỉnh bên trên, lây dính vô tận sinh mệnh. Cho ta đi tìm chết. Từ Vạn Lý âm lãnh địa rít gào một tiếng. Con kia ám hồng sắc trung đỉnh liền trên không trung hồ suy suy địa xoay tròn bay về phía Ngô Ứng Tiên, toàn bộ trung đỉnh trong nháy mắt giống như một chỉ huyết sắc quái thú. Tại chuông miệng ở giữa, có vô số đạo tiếng rên rỉ truyền ra. Trung đỉnh bên trên, đột ngột hiện ra một con chỉ mơ hồ vặn vẹo đầu người. Những người này đầu, đều là miệng há hốc, ô ô kêu rên, không ngừng mà tại dãy rủa, muốn từ trung đỉnh trên vách lao tới, nhưng mỗi một lần đều tựa như bị cực lớn trở lực. Tại trung đỉnh trên vách lao ra vài phần sau khi lại bị áp chế trở lại. Ngô Ứng Tiên một bị cái này tôn đỏ như máu trung đỉnh bao phủ ở liền cảm giác được một cổ cực độ âm lãnh cùng máu tanh khí tức. Khí tức tử vong trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Trong chốc nhóm này, hắn đã tuyệt vọng. Hắn biết mình đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nữa không có người có thể cứu được hắn. Con ngươi của hắn trừng cực đại, trong mắt có vô cùng vô tận kinh sợ, đồng thời tại vô cùng vô tận dưới sự sợ hãi, còn có một tia sâu đậm hối hận. Hắn hối hận tự mình từ vừa mới bắt đầu tính là tính Giang Thần, muốn đem Giang Thần dồn vào tử địa. Nếu như, không phải là hắn muốn Giang Thần chết. Như vậy từ Thanh Phong có thể sẽ không chết, từ Cửu Hợp càng thêm có thể sẽ không chết, hắn Ngô Ứng Tiên cũng căn bản sẽ không chết. Hết thể nguyên nhân, đều là đích thân hắn tạo thành. A, đột nhiên, Ngô Ứng Tiên kêu thê lương thảm thiết dâng lên, tại con ngươi của hắn ở giữa, rồi đột nhiên xuất hiện vô số trương mặt quỷ, hắn đã bị đỏ như máu trung đỉnh che vào trong đó. Một sát na này, hắn dường như đi tới một cái tràn đầy lệ quỷ cùng ai oán thế giới, vô số oan hồn hướng phía hắn đánh tới. Làm kia tôn đỏ như máu đại đỉnh bị từ vạn lý lần thứ hai thu lúc trở về, Ngô Ứng Tiên sớm đã thành không còn sót lại chút gì, ngoại trừ trên mặt đất còn sót lại một bãi vết máu nói rõ vừa mới ở đây xảy ra một án mạng, tựa hồ từ đầu tới đuôi, đều không có gì thay đổi. Giết Ngô Ứng Tiên, từ vạn lý liền thu hồi hắn món đó huyết khí sâu đậm trung đỉnh, sau đó ánh mắt của hắn, lại rồi đột nhiên quét về phía phủ đệ ở giữa bí mật ở phía xa cái khác Ngô gia đệ tử, tại ánh mắt của hắn quét cùng trong nháy mắt, hắn đó là xuất thủ. Lại lấy đi mấy cái nhân mạng. Sau đó hắn mới thả người bay khỏi Ngô gia phủ đệ. Ngô Ứng Tiên biết, bị giết Ngô gia mấy người dâu riêng người, Giang Thần tất nhiên là sẽ không thật theo đuổi cứu hắn, bất quá khiến bị giết Ngô Huyền cùng Ngô Ước Lan, hắn nhưng cũng không dám. Bởi vì Ngô Ước Lan là Giang Thần cứu người của, mà Ngô Huyền là Ngô gia gia chủ. Về phần Ngô Ứng Tiên, không hề nghi ngờ đó là Giang Thần ám chỉ có thể giết người, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Làm Giang Thần đoàn người ly khai Ngô gia sau khi liền trực tiếp đi vào tiền cơ phủ, bất quá trở lại tiền cơ phủ, Giang Thần cũng không có đi tìm Kỷ Vô Nguyệt cùng Triệu Huyền Cơ đám người. Hắn tuyển chọn trực tiếp bế quan, bởi vì hắn trong lòng trong khoảng thời gian này có nhất định cảm ngộ, nhất là tại Hoang Thần Quyển bên trên, hắn rất có lòng tin có thể mượn đệ nhị chương đồ trùng kích đến xuất khiếu cảnh giới. Trở lại sân sau, Giang Thần liền tại trước tiên tiến nhập tạo hóa không gian, bắt đầu tìm hiểu Hoang Thần Quyển đệ nhị chương đồ. Tại Giang Thần liên tục đem đệ nhị chương đồ 24 động tác đánh ra một lần thời điểm, khi hắn quanh thân, liền đột nhiên có một cổ huyền diệu lực lượng bao phủ. Từng đạo chân nguyên từ không trung bốn phương tám hướng hội tụ qua đây, lượn lờ tại Giang Thần quanh thân. Đồng thời thần thức của hắn, vào giờ khắc này trở nên chấn động dâng lên. Giang Thần có một loại cảm giác, giống như là hắn nguyên bản bị vây một cái trứng gà sắt trong, mà lúc này hắn muốn đánh phá cái này vỏ trứng gà, từ bên trong nhảy ra. Loại cảm giác này nói rõ Giang Thần gần muốn đột phá đến xuất khiếu kỳ. Trong cơ thể chân nguyên không ngừng lưu chuyển, tạo hóa chi thụ ở giữa, đạo vận quần quần không ngừng mà lưu chuyển ra, bị Giang Thần hấp thu đến nguyên anh trong. Giang Thần nguyên anh, giống như một cái thật nhỏ trẻ con thông thường, tọa lạc với thức hải thâm sử, cả vật thể lượn lờ đến kim quang, tựu như cùng có màu vàng thái dương bao phủ. Xôn xao. Đột nhiên, một cổ lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này tôn nguyên anh bên trên. Cái này tôn nguyên bản nhắm hai mắt nguyên nhân, vào giờ khắc này đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có dạng rỡ tinh mang phát ra. Giang giác. Dường như trứng gà phá xác kiểu thanh âm của truyền đến, Giang Thần Nguyên Anh, từ trong cơ thể rồi đột nhiên lao ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 337, đại bỉ bắt đầu. Tiên cơ phủ chủ Triệu Huyền Cơ, thiên cơ đạo giáo chủ Mạnh Chân Nhân Mạnh Thần Nguyên, tuyển cơ tông tông chủ Âu Nói Tử, cùng với thanh hư quan chủ thật to Lộ Chân Nhân Lỗ Bằng. Bốn người mở ra thăng tiên đài sau khi, vẫn chưa tại thăng trên tiên đài dừng lại, bay thẳng cách đến xa xa một tòa trên đài cao. Bốn người cũng xếp hàng ngồi, trước mặt bày nhất hương vị ngọt ngào cam liệt rượu ngon, cùng với mới mẻ giòn nộn linh quả. Lại là một lần thăng tiên đại bỉ, nghĩ lần trước thăng tiên đại bỉ, đại đường hoàng triều vài tên đệ tử thế nhưng lực gáp quần hùng, cũng có số người cảm ngộ ra thiên đạo lộ, tu vi vượt qua thức địa để thăng. Hôm nay kia vài tên cảm ngộ ra thiên đạo lộ đệ tử nói vậy đã có một cái hoàn toàn mới tu vi cảnh giới. Mở miệng nói chuyện là thanh hư quan chủ Lỗ Bằng. Lỗ Bằng người này tu luyện một môn phi thường huyền diệu thân pháp, tên là đại lộ cửu bí. Đại lộ là một loại phi thường cao đẳng yêu thú, thành thục kỳ đại lộ phổ biến có thể so với việc đại thừa kỳ tu sĩ, mà có một chút thiên phú và cơ duyên tốt đại lộ điều càng là có thể độ kiếp phi thăng. Lỗ Bằng tu luyện đại lộ cửu bí. Trong đó có một bí chính là tìm hiểu tự đại lộ điểu thân pháp tốc độ. Đại lộ điểu tốc độ, nhanh như thiểm điện, ngang nhau cảnh giới yêu thú, điểu cầm loại yêu thú tốc độ vốn sẽ phải mau với những thứ khác yêu thú, mà đại lộ điểu tốc độ tại chim muông loại yêu thú ở giữa, lại là đứng đầu nhất. Lỗ Bằng nói, trái lại không có bất kỳ giả tạo, lần trước thăng tiên đại bỉ, hay là đang thật lâu trước khi, một lần kia đại đường hoàng triều đệ tử trẻ tuổi đích xác tại đại bỉ bên trên xuất tận danh tiếng, sau đó cũng xuất hiện mấy người rất tốt mầm. Hôm nay mấy cái này mầm, đã đến một cái tầng thứ cao hơn, thậm chí đã có người đang chuẩn bị bắt đầu trùng kích độ kiếp cảnh giới. Có thể tại thăng tiên đại bỉ trên có làm thu hoạch, đều biết có to lớn cơ duyên và tiềm lực, cảm ngộ ra thiên đạo lộ. Không chỉ có trực tiếp để thăng tu vì cơ hội, hơn nữa đối tu luyện về sau cùng đột phá có to lớn chỗ tốt. Triệu phủ chủ, bất quá lần này, thiên cơ đạo có mấy người đệ tử thực lực có chút không quen, lần này đại đường Hoàng Triều tiên cơ phủ có thể hay không chiếm số 1. Còn khó nói a. Tuyền cơ tông tông chủ Âu nói tử lạnh nhạt nói. Lần trước thăng tiên đại bỉ, bốn người này cũng đều ở đây, tuy rằng bốn người trên mặt nổi cũng không có không vui, nhưng trên thực tế đây đó trong lúc đó, đều tồn tại cạnh tranh thậm chí lục đục với nhau, thế lực kia đệ tử trẻ tuổi có thể có ưu dị biểu hiện. Tự nhiên sẽ khiến cái thế lực này người trưởng đà bội cảm có mặt mũi. Lần trước thăng tiên đại bỉ, tiên cơ phủ xuất tận danh tiếng, lúc đó Triệu Huyền cơ thế nhưng cao hứng rất à. Ngay cả Tuyền cơ tông, thiên cơ đạo cùng với thanh hư quan, tự nhiên đều là mơ hồ có chút không vui, nhất là thiên cơ đạo cùng Tuyền cơ tông. Hai cái này tông môn tổn thất vài tên thiên tư thật tốt đệ tử, tại tiên cơ phủ tính toán trong, triệt để rơi xuống hạ phong. Cái này cũng có thể dùng mạnh thần nguyên cùng Âu nói tử đối với lần này một mực canh cánh trong lòng. Lúc này đây, cái này tam đại thế lực đều đến có chuẩn bị, nhất là Tuyển cơ tông cùng thiên cơ đạo, càng sớm ngay tông môn nội xuống quân lệnh trạng, nhất định phải tại lần thi đấu này ở giữa, hung hăng gây sát tiên cơ phủ uy phong. Nhục nhã tiên cơ phủ một phen. Nơi nào, nơi nào? Thiên cơ đạo tông chủ mạnh thần nguyên khoát tay nói, ta trái lại biết Tuyển cơ tông lần này có vài tên cực kỳ tàn nhẫn nhân vật, Triệu phủ chủ nếu là muốn tiên cơ phủ đệ tử có thể tại lần thi đấu này thượng đại phóng tia sáng kỳ dị. Sợ rằng còn muốn qua Tuyển cơ tông cửa ải này lạc. Triệu Huyền cơ khẽ mỉm cười nói, hết thể mỏi mắt mong chờ a. Trên thạch đài, một gã lao giả đã đem đại bỉ quy tắc giảng giải một lần, kỳ thực cái này đại bỉ quy củ cũng chính là cùng tầm thường tỷ đấu không có gì khác nhau. Thế nhưng có một chút cũng bất đồng, đó chính là một khi tại trên đài đệ tử cảm ngộ ra được thiên đạo lộ, kia những người khác lại không thể lấy nữa khiêu chiến hắn. Thế nhưng nếu như là hai người tại quyết đấu ở giữa, có một người cảm ngộ ra được thiên đạo lộ, một người khác có thể tiếp tục hướng hắn xuất thủ, đương nhiên cũng có thể tuyển chọn tạm dừng tiến công. Trên thực tế, hai gã đệ tử tại quyết trên chiến đài lĩnh ngộ ra được thiên đạo lộ, một người khác thông thường sẽ lập tức nhanh hơn tần suất công kích cùng lực công kích độ. Bởi vì làm cho đối phương lĩnh ngộ ra được thiên đạo lộ, đồng thời tại thiên đạo lộ trên có cảm giác ngộ, tu vi đề thăng, kia muốn nữa đánh bại đối phương, chỉ biết trở nên càng thêm khó khăn. Bất quá một ít tâm địa hiền lành tu sĩ, biết lĩnh ngộ ra thiên đạo lộ đối mỗi một cái tu sĩ mà nói, đều là một loại khó được cơ duyên, cho nên tại đối phương lĩnh ngộ ra thiên đạo lộ sau khi, sẽ chọn không đi quấy rối đối phương, mà là làm cho đối phương tiếp tục tìm hiểu thiên trên đường quy tắc, do đó để thăng tu vi. Lão giả giảng giải hết quy tắc sau khi, liền tuyên bố đại bỉ chính thức bắt đầu rồi. Đại bỉ cũng không có quy định danh lạch, đến từ thanh hư quan một gã đệ tử thứ nhất xông lên thăng tiên đài. Một bên khác, một gã thiên cơ đạo đệ tử cũng theo sát phía sau đi thăng tiên đài. Thăng tiên đại bỉ trận đầu quyết đấu, lập tức liền muốn bắt đầu. Bởi vì đại bỉ cơ hội chỉ có một lần, báo danh tham gia hơn 100 danh tu sĩ, mỗi người đều chỉ có một lần lên đài khiêu chiến cơ hội, người thua liền nữa không tư cách lên đài, mà người thắng thì có thể tiếp tục ở lại trên đài. Chỉ cần ở lại thăng trên tiên đài, thì một mực có cơ hội lĩnh ngộ được thiên đạo lộ, bởi vậy không hề nghi ngờ, ai cũng sẽ đem hết toàn lực muốn giành thắng lợi. Bắt đầu đi. Hai người này cũng căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, thậm chí ngay cả tự giới thiệu cũng miễn. Thanh hư quan tên đệ tử kia dứt lời sau, hai người liền tế xuất pháp bảo đánh đấu. Không lâu sau khi, thanh hư quan tên đệ tử kia, liền bị đối phương pháp bảo nện ở ngực, một ngụm máu tươi phún ra đồng thời, thân thể bay ngược ra thăng tiên đài. Lần này khiêu chiến, lấy thanh hư quan tên đệ tử kia thất bại mà kết thúc, hắn liền tại không có cơ hội tham gia lần này thăng tiên đại bị khiêu chiến. Đáng tiếc, tên kia thanh hư quan đệ tử từ dưới đất bò dậy, xóa đi vết máu ở khoe miệng, cũng không có bởi vì thương thế mà cảm giác được thống khổ, mà là bởi vì bỏ lỡ lần này thăng tiên đài tìm hiểu thiên đạo lộ cơ hội mà cảm giác được hối hận. Sau đó, tên kia thiên cơ đạo đệ tử lại ngay cả chiến hai tràng, tại trận thứ ba thời điểm bị thiên cơ đạo một gã đệ tử đánh bại, mặc dù ngay cả tiếp theo đánh nhau tam tràng, thế nhưng tên kia thanh hư quan đệ tử vẫn chưa tại thăng trên tiên đài tìm hiểu ra thiên đạo lộ. Để cho ta tới a. Một giọng nói truyền đến, một gã dáng người cường tráng, râu quai nón nồng đậm đen sẫm, cầm trong tay một cây hắc sắc trường Việt Hán tử tung người lên đài. Là thanh hư quan Man Phổ Đà. Tên này dáng người Hán tử khôi ngô vừa lên đài, dưới đài liền truyền đến trận trận kinh hô, hiển nhiên cái này khôi ngô đại hồ tử còn là một cái có nhất định uy vọng tu sĩ. Mà trước khi tên kia thiên cơ đạo đệ tử, thấy cái này kêu tên hiệu Man Phổ Đà tu sĩ, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Chính ngươi đi xuống đi. Man Phổ Đà không nhịn được phất tay nói, không muốn ảnh hưởng ta tìm hiểu thiên đạo lộ, nếu người nào dám đánh khuấy ta tìm hiểu thiên đạo lộ, ra ra ta liền xúc đầu của hắn. Nói chuyện đồng thời, hắn còn phất phất tay trong hắc sắc trường Việt, một bộ hung thần ác sát hình dạng. Thế nhưng, cơ hội như vậy, ai sẽ cam tâm cứ như vậy buông tha đây? Thiên kia thiên cơ đạo đệ tử, hiển nhiên cũng là như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 338, cơ duyên, tử vong, nhất nghiệm trong lúc đó. Man Phổ Đà, ta biết ngươi rất lợi hại, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Thế nhưng ta không muốn cứ như vậy buông tha cơ hội lần này. Ngươi ra tay đi. Thiên cơ đạo tên đệ tử kia, là một cái khuôn mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi. Hắn có một đầu màu đen tóc dài, dùng một cây màu xanh bố trí cuốn đánh thành một bó, vung xuống ở sau. Đây là một cái rất nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn niên kỷ rõ ràng so những người khác nhỏ hơn thượng không ít. Thậm chí Giang Thần cảm giác, người này so với chính mình đều phải nhỏ hơn vài tuổi. Còn trẻ như vậy, liền có thể tham gia thiên đạo lộ, vẫn có thể đánh bại một gã rất có thực lực đối thủ, đã đủ để nói rõ người này thiên phú. Hừ, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Man Phổ Đà cũng lạnh lùng hư một cái, cầm trong tay trường Việt hướng trên mặt đất đạp một cái. Cang. Trường Việt đụng vào thăng tiên đài mặt đất, bộc phát ra trong trèo âm hưởng. Hô. Đột nhiên, Man Phổ Đà thân hình chấp động, toàn bộ thân thể, tựu như cùng hóa thành một đạo màu đen gió xoáy, hướng phía thiên cơ đạo tên đệ tử kia cuốn đi. Thiên cơ đạo tên đệ tử kia, vội vã há mồm vừa phun, một viên thanh màu xanh biết hạt châu bay ra, hạt châu này vừa xuất hiện, liền bỗng dưng tản mát ra từng đạo lục sắc quang hoa. Lục sắc quang hoa ngưng kết thành một cái hồn viên quang cầu, đem gắn vào ở giữa. Đây là nhất kiện phòng ngự pháp bảo, hơn nữa vừa nhìn liền biết phẩm cấp không thấp. Len ken thùng thùng. Từng đợt va chạm âm hưởng không ngừng truyền đến, đồng thời còn có chân nguyên bạo liệt cảnh tượng. Một ít tu vi thấp tu sĩ, lúc này căn bản thấy không rõ Man Phổ Đà rốt cuộc là làm sao xuất thủ, chỉ có thể loáng thoáng thấy chuôi này ôm màu đen trường Việt không ngừng tỏa tại lục sắc quang cầu bên trên, từng đạo màu xanh biếc quang văn tùy theo gột rửa ra. Bất quá Giang Thần lại có thể thấy rõ ràng cái kia Man Phổ Đà nhất cử nhất động. Lấy Man Phổ Đà loại tốc độ này. Đối với vậy tu sĩ trẻ tuổi mà nói, đích xác được cho không chậm, thế nhưng đối với Giang Thần mà nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, tại bốn đại thế lực ở giữa, đồng dạng còn có không ít cường giả, lúc này bọn họ cũng không có xuất thủ, ở trong mắt bọn họ, cái này Man Phổ Đà cũng chỉ có thể tính làm phi thường thông thường. Thiên kia thiên cơ đạo tu sĩ trẻ tuổi, băng vào lục sắc quang cầu, cùng với trong tay hắn chuôi này xanh đậm sắc trường kiếm, ngược là có thể miễn cưỡng ngăn cản Man Phổ Đà lần lượt hung ác độc địa công kích. Xôn xao. Đột nhiên, một đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống, tại thiên cơ đạo tên này tu sĩ trẻ tuổi miễn cưỡng, đột nhiên xuất hiện một cái thất thải thiên đạo lộ. Là thiên đạo lộ. Thiên đạo lộ xuất hiện. Hiện trường nhất thời truyền đến tiếng kinh hô, nhanh như vậy liền xuất hiện thiên đạo lộ. Một cái thất thải cầu thang cửa hàng tầng con đường, phảng phất kéo dài đến chân trời. Hoặc như là đi thông một cái thế giới khác. Có vô cùng vô tận huyền diệu đạo văn lượn lờ tại con đường bên trên, cả điều thiên đạo lộ. Tản mát ra khang trang, to lớn, thánh khiết cùng với thật lớn khí tức. Tại thiên đạo lộ xuất hiện trong chớp nhoáng này, hầu như tất cả mọi người là theo bản năng nín thở. Bị loại này từ trên trời giáng xuống khí tức chấn nhiếp, đây là hoảng sợ thiên uy, có không cho kháng cự uy nghiêm. Thiên cơ đạo giáo chủ Mạnh Thần Nguyên cũng không nhịn được đứng lên, tên này đệ tử trẻ tuổi trước hắn cũng không thế nào xem trọng. Thậm chí không có thế nào nghe nói qua, nhưng nghĩ không ra nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra được thiên đạo lộ. Chúc mừng Mạnh chân nhân. Triệu Huyền Cơ hướng phía Mạnh Thần Nguyên chắp tay nói. Âu Nói Tử cùng Lỗ Bằng cũng rối rít nói chúc mừng. Mạnh Thần Nguyên có chút mừng rỡ, thầm nghĩ trong lòng lần này sau khi trở về, nhất định phải trọng điểm quan tâm tên này tu sĩ trẻ tuổi, cấp cho hắn lớn nhất tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng liền sau đó một khắc thời gian, thang trên tiên đài đột nhiên truyền đến cực kỳ tàn bạo máu tanh một màn. Chỉ thấy tên kia đạp tại thiên trên đường tu sĩ trẻ tuổi, đầu bị Man Phổ Đà trường Việt trực tiếp xẻng đoạn bay ra ngoài, nơi cổ huyết thủy lao ra, thân thể của hắn vẫn còn đạp đứng ở đó trong, thậm chí một chân đã bước ra, cần phải bước trên thiên đạo lộ thượng nhất giai. Nhưng hắn lại thật không ngờ, ngay hắn muốn bước trên nhất giai thiên đạo lộ, tu vi cũng đem đột phá thời điểm, tính mạng của hắn lại cứ như vậy tống táng. Mà đang ở sau khi hắn chết, thiên đạo lộ trong nháy mắt liền tùy theo tiêu thất, không còn sót lại chút gì. Quá đáng tiếc. Thiên cơ đạo thanh niên nhân này, tiềm lực kinh người, thiên tư phi thường đáng sợ. Nhanh như vậy liền cảm ngộ đến rồi thiên đạo lộ, thế nhưng đang đối mặt thiên đạo lộ thời điểm, lại tâm thần thất thủ, bỏ qua chống lại. Đáng tiếc, thực đang đáng tiếc. Giang Thần lắc đầu, tên này tu sĩ trẻ tuổi, thua ở đối mặt cự đại cơ duyên chịu đựng chịu không nổi tâm thần khảo nghiệm. Cũng bởi vậy hắn đánh mất tính mệnh. Man Phổ Đà giết chết tên tu sĩ kia, ánh mắt lại hung thần ác sát địa trừng mắt một cái bốn phía, tựa hồ nữa cảnh cáo những người khác không muốn đi tới đã quấy rầy hắn cảm ngộ thiên đạo lộ. Tại thời gian uống cạn chun trà nội, đích xác không ai đi tới đã quấy rầy Man Phổ Đà, hắn từ từ nhắm hai mắt ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm trong bốn phía hư không ở giữa, thế nhưng tùy ý hắn làm sao vận chuyển thần thức cùng chân nguyên, đều không thể cảm ngộ đến thiên đạo lộ tồn tại. Ca, ngươi đi tới dạy dỗ một trận cái kia xú hòa thượng. Ta xem hắn rất không thích. Giang Cầm quệt miệng nhỏ, tao mày nói. Nàng nghĩ cái kia thiên cơ đạo tu sĩ trẻ tuổi rất khả năng, cũng hiểu được rất đáng tiếc. Đối Man Phổ Đà tàn bạo đi kính rất là bất mãn. Giang Thần mỉm cười, lắc đầu nói, ác nhân tự có ác nhân trị, chúng ta nhìn thì tốt rồi. Quả nhiên tại Giang Thần thoại âm rơi xuống không lâu sau khi, liền có một mặc hoàng sam nữ tử thả người bay lên thăng tiên đài. Liền để cho ta tới lấy ngươi cái này hung hòa thượng mạng chó. Từ cô gái áo vàng trong miệng, phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, đem Man Phổ Đà cho giật mình tỉnh giấc. Man Phổ Đà bỗng dưng mở mắt ra, thấy xuất hiện ở trước mắt là một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử, nhất thời trong mắt liền toát ra thèm nước miếng vẻ. Người tiểu cô nương này, là nơi nào nhô ra, lại dám đã quay rầy ta tìm hiểu thiên đạo lộ. Như ngươi vậy đẹp mắt tiểu cô nương, ta bình thường đều là không nỡ giết, hắc hắc. Tất nhiên muốn cho đem ta hầu hạ được thư thư phục phục, ta mới có thể để cho nàng thống khoái chết đi. Bất quá bây giờ ngươi tiểu cô nương này lại dám đã quấy rầy ta. Kia liền chớ có trách ta. Man Phổ Đà nhặt lên để ở một bên hát sắc trường Việt, mắt lộ ra hung quang địa nhìn chằm chằm cái kia cô gái áo vàng nói. Trên thực tế, cái này Man Phổ Đà so cái này cô gái áo vàng cũng sẽ không đại suất nhiều ít. Chỉ là Man Phổ Đà có gương mặt dâu quai nón dâu mép, mà cô gái áo vàng cũng cực kỳ thanh tú, da thịt cũng trong suốt như ngọc, thoạt nhìn giữa hai người tuổi tác chênh lệch liền có chút lớn. Hừ! Cô gái áo vàng nghe được Man Phổ Đà một ngụm âu nôn huyến ngữ, nhất thời đôi mi thanh tú liền hơi nhữ lên, sau đó từ trong tay của nàng, bay ra một thanh đạm lam sắc phi kiếm. Xôn xao! Đạm lam sắc phi kiếm vừa bay ra, liền trên không trung cuốn lên chân nguyên, hình thành dường như sóng biển vậy kiếm khí. Là vạn linh kiếm pháp. Giang Cầm thấy cái này cô gái áo vàng xuất thủ, liền thấp giọng kinh hô. Vạn linh kiếm pháp. Giang Thần cũng khẽ nhíu mày, hắn vẫn chưa nghe nói qua cái gì vạn linh kiếm pháp. Vạn linh kiếm pháp chính là chúng ta Tuyền Cơ Tông một môn tuyệt học chân giáo, hơn nữa tuyệt đối sẽ không tùy tiện chuyển cho môn nội đệ tử, coi như là một ít đệ tử nòng cốt, cũng không có cách nào tu luyện tới. Mà vị sư tỷ này, ta bình thường cũng chưa bao giờ thấy qua. Giang Cầm có chút nghi ngờ nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 339. Triều tịch kiếm trận. Nghe được Giang Cầm nói như vậy, Giang Thần liền nhịn không được cẩn thận quan sát tên kia cô gái áo vàng kiếm pháp. Đạo kia màu xanh nhạt kiếm khí, tựu như cùng ba đạo thông thường, chém về phía Man Phổ Đà. Man Phổ Đà nhìn thấy cô gái áo vàng kiếm pháp, nhất thời chân mày liền hơi chút ngưng, trong mắt vốn là nhẹ mạc vẻ hễ quét là sạch. Hắn vội vã huy động trường Việt, đống nhiên đánh xuống. Vâng! Chân nguyên va chạm, tên kia cô gái áo vàng hơi biến sắc mặt. Thân thể bị chân nguyên chấn động được lui về phía sau ra mấy trượng, mà Man Phổ Đà lực lượng, hiển nhiên tại nơi danh cô gái áo vàng bên trên. Thấy một kích chiếm ưu, Man Phổ Đà lấn người mà lên, trong tay trường Việt thẳng tắp một đánh. Vù vù. Trường Việt bổ ra không khí, lưỡng đạo khí lãng quần cuộn ra, sắc bén trường Việt thẳng hướng cô gái áo vàng ngực tìm qua đây. A. Tên kia cô gái áo vàng kiểu trá một tiếng, trường kiếm trong tay lần thứ hai chém ra. Lúc này đây, kiếm khí điệp sinh. Cùng mới vừa rồi kia một đạo kiếm khí hiển nhiên bất đồng, đạo kiếm khí này đem minh kình cùng ám kình dung hợp cùng một chỗ. Gì? Điệp lăng thức. Giang Thần trong mắt lóe lên một đạo tia sáng, cái này cô gái áo vàng sử xuất kiếm thứ hai, rõ ràng cho thấy đem điệp lăng thức dung nhập vào trong kiếm chiêu, hơn nữa dung hợp phương thức vô cùng xảo diệu. Tại tu chân giới, có thể có như thế kiếm pháp tinh diệu, trái lại khó có được. Giang Thần nhịn không được đối cái này cô gái áo vàng kế tiếp kiếm chiêu mang theo vẻ mong đợi dâng lên. Quả nhiên lúc này đây, Man Phổ Đà cũng không có nữa chiếm được bao nhiêu tiện nghi, trường kiếm và trường Việt va chạm dưới, cô gái áo vàng chỉ là hơi chút lui về phía sau một chút, mà Man Phổ Đà cũng bị chấn đắc ngược lui lại mấy bước. Sau đó cô gái áo vàng trường kiếm trong tay vũ động được càng lúc càng nhanh, một cổ nồng nặc hơn nữa tinh thuần thủy hệ chân nguyên từ trong cơ thể nàng buộc phát ra, tại của nàng kiếm khí ở giữa. Phảng phất ẩn chứa từng đạo sóng biển, một sóng tiếp theo một sóng. Lúc này, mọi người để vào tiến vào một cái sóng nước quần quận hải dương thế giới, trước mắt thấy, là mênh mông vô bờ mặt biển. Còn có không ngừng quần quận nổi lên cuộn trào mãnh liệt mà đến sóng biển. Vạn Linh Hải. Giang Thần nhíu mày, hắn thấy là Vạn Linh Hải. Cửa này kiếm pháp, gọi là Vạn Linh Kiếm Pháp, xem ra là một vị tu sĩ xem biển có cảm, sau có điều ngộ, sau đó sáng chế ra cửa này kiếm pháp. Giang Thần âm thầm nói. Cửa này kiếm pháp. bản thân ẩn chứa huyền diệu ngược cũng không có quá nhiều chỗ kỳ diệu. Nhưng là có thể đem cửa này kiếm pháp huyền diệu cùng minh kình, ám kình, cùng với cái khác các loại chi tiết như vậy nhắn nhủi hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, sáng chế cửa này kiếm pháp tu sĩ tất nhiên là một cái thiên tư chắc tuyệt hạng người. Nếu là có cơ hội, Giang Thần trái lại hy vọng có thể cùng người này thấy thượng vừa thấy. Ngay Giang Thần trầm tư thời điểm, cô gái áo vàng lại ra mấy chiêu, cũng bắt đầu rõ ràng chế trụ man phổ đà càng đánh càng là phiền muộn, hắn hoàn toàn bị kiếm của đối phương khí làm vây quanh, giống như là bốn phương tám hướng cũng không đoạn có sóng biển đánh ra mà đến, mà lại mỗi một đạo sóng biển đều ẩn chứa uy lực to lớn. Coi như là man phổ đà, cũng bắt đầu cảm giác càng ngày càng tốn sức, hắn cũng biết nếu như vậy đi xuống, chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm. Cô gái nhỏ, kiếm pháp này rất rất cao. Ra ra ta không cùng ngươi chơi. Man phổ đà hét lớn một tiếng, trong tay trường Việt chợt huy động. Tại trên đỉnh đầu vung ra một vòng tròn, giống như là đinh ốc máy đột nhiên khởi động, một đạo đáng sợ hình tròn kinh lực lấy hắn làm trung tâm chợt buộc phát ra. Cô gái áo vàng kiếm pháp, bởi vì man phổ đà một chiêu này, đột nhiên bị kiếm hãm. Mà man phổ đà, đó là mượn cơ hội này. Trong giây lát nhảy ra, trốn ra cô gái áo vàng kiếm khí bao phủ phạm vi. Hiển nhiên man phổ đà cũng không muốn buông tha tại thăng trên tiên đài tìm hiểu thiên đạo lộ cơ hội. Cho nên hắn rõ biết mình không địch lại cái này cô gái áo vàng, cũng không muốn lúc đó nhảy xuống thăng tiên đài. Cô gái áo vàng thấy man phổ đà còn không chịu xuống đài. Trong mắt tinh mang lóe lên, chấp kiếm liền lần thứ hai đánh tới, nhưng ngay nàng bước ra một bước thời điểm, một đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại của nàng quanh thân, sau đó ở trước mặt của nàng xuất hiện một cái thiên đạo lộ. Thiên đạo lộ lại phủ xuống. Mọi người nhịn không được ngừng thở, hâm mộ nhìn về phía cô gái áo vàng. Tên này cô gái áo vàng hiển nhiên là một gã thiên phú nghịch thiên tu sĩ, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra được thiên đạo lộ. Mà lúc này, tên nữ tử này đã đạp ở tại thiên đạo lộ thượng. Man phổ đà thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt, lập tức nâng động chân nguyên, lần thứ hai huy động trường Việt hướng cô gái áo vàng lướt đi. Hắn muốn mượn cơ hội này, đem cô gái áo vàng đánh chết, giống như là trước khi sẻng rơi tên kia nam tu đầu thông thường. Dẫu gì, có thể đánh bại cô gái áo vàng, cũng có thể tiếp tục ở lại thăng trên tiên đài. Xôn xao. Ngay man phổ đà đánh tới đồng thời, cô gái áo vàng đột nhiên huy động y tay áo, khi hắn ống tay áo ở giữa, hoa lạp lạp bay ra liên tiếp quang ảnh, cái này quang ảnh ngăn cản ở trước mặt của nàng, trôi nổi thành một mảnh, hình thành một tòa trận pháp. Nguyên lai là mười mấy bắt tay chỉ kiểu dài ngắn lớn nhỏ phi kiếm, tại mỗi một thanh phi kiếm bên trên, đều lượn lờ đến sắc bén đạo văn, hơn nữa cái này mười mấy thanh phi kiếm cho nhau hô ứng, tạo thành một bộ kiếm trận. Uy lực càng không phải là mỗi một thanh phi kiếm có khả năng đủ so sánh. Ừ. Giang Thần nhướng mày, hắn cảm giác được bộ này kiếm trận tựa hồ cất giấu cái gì, đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên, bộ này kiếm trận, hắn cư nhiên ra mắt, hơn nữa còn là tại tiên giới ra mắt. Cái này kiếm trận, chắc là kêu triều tịch kiếm trận. Triều tịch kiếm trận, tại tiên giới chỉ có thể tính rất là thông thường trận pháp, thế nhưng phải biết rằng tính là tái phổ thông, đó cũng là tiên trận A. Tiên trận uy lực. Há là tu chân giới trận pháp có thể tương để tịnh luận. Mà man phổ đà, tại cô gái áo vàng đánh ra bộ này kiếm trận thời điểm, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc, lúc này hắn đã tới gần cô gái áo vàng, nếu như lui về phía sau nói, hắn là được có thể nữa không bất kỳ phần thắng nào. Bởi vì hắn đã cảm giác được cô gái áo vàng đánh ra bộ này kiếm trận, tuyệt đối không giống bình thường. Mẹ nó, lao tử cùng ngươi cái này còn quỷ nhỏ liều mạng. Gia Gia cũng không tin, còn không trị được ngươi cái này tiểu nữ hoa. Man phổ đà trong lòng âm thầm nói, đột nhiên hắn vung tay lên, từ lòng bàn tay của hắn ở giữa, bay ra 6-7 khỏa màu lam đậm viên cầu. Tích đùng ba. 6-7 khỏa viên cầu, cơ hồ là đồng thời nổ tung, trong sát na hình thành một mảnh màu trắng bình chướng, không khí chung quanh, nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp một cái bất khả tư nghị trình độ. Nguyên lai man phổ đà ném ra cái này màu lam đậm viên cầu, là bạo băng hàn châu, loại hạt châu này tại lúc nổ, sẽ phóng xuất ra cực độ lạnh lẽo, trong sát na đem không khí đều gần như đông lại. Không chỉ có sẽ trực tiếp lấy cực hàn cho đối phương tạo thành thương tổn, hơn nữa bạo băng cây bạo tạc thời điểm, còn có thể đem không khí chung quanh hơi nước ngưng tụ, hóa thành từng đạo sắc bén lạnh nhận, công kích đối phương. Một mảnh kia màu trắng hàn yên sương trướng, rất nhanh thì đại biến răng dấp, giống như là mây mù đột nhiên biến đổi thông thường, khiến người ta còn không còn kịp suy tư nữa, từng đạo sắc bén băng truy, đó là đột nhiên xuất hiện. Trên mặt đất, từ lâu ngưng kết ra một tầng thật dày hàn băng. Ngay cả cô gái áo vàng đánh ra bộ kia kiếm trận, cũng bị một tầng hàn băng bao phủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 340, Trảm Man Phổ Đà. Bạo băng Hàn Châu, mỗi một miếng đều giá trị xa xỉ, coi như là một quả bạo băng Hàn Châu bạo tạc sinh ra hàn khí, chỉ biết đem nhất phương không khí đông lại, vậy xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ, căn bản không dám kinh thường. Mà lúc này Man Phổ Đà cư nhiên một hơi thở ném ra 6-7 khỏa bạo băng hàn châu, đồng thời buộc phát ra lạnh lẽo, đạt tới một cái khiến người ta gần như tuyệt vọng tình trạng. Cô gái áo vàng đôi mi thanh tú khẩn túc, cắn chặt hàm răng, bởi vì cực độ lạnh lẽo, thân thể của nàng hơi run run, quanh thân đích thực nguyên cũng bởi vì này loại gần như cực hạn lạnh lẽo mà trở nên cực kỳ trệ xác. Chết! Man Phổ Đà bạo hống một tiếng, cả người tiểu như cùng một con dã man sư tử, hướng phía cô gái áo vàng nhào tới, trong tay trường việt, huy lên một cổ băng xương hàn khí, hướng phía cô gái áo vàng ngược đâm tới. Tất cả mọi người nín thở, lúc này, là sống còn trước mắt, cô gái áo vàng vô cùng có khả năng chết ở Man Phổ Đà trường việt dưới. Thật là đáng tiếc. Cái này trẻ tuổi mạo mỹ nữ tử, vừa cảm nộ ra thiên đạo lộ, sẽ chết tại Man Phổ Đà trong tay. Man Phổ Đà cái này hung tăng, liên tiếp giết hai cái cảm nộ đến thiên đạo lộ tu sĩ, thật đúng là đủ thủ đoạn độc ác. Đó cũng không, hơn nữa còn là như vậy một cái mềm mại nộn mỹ nhân, hắn cũng hạ ngoan thủ. Vậy coi như cái gì a? Man Phổ Đà lúc đầu có thể là bởi vì một nữ nhân, chu diệt một cái thôn mấy nghìn miệng ăn mệnh, ngay cả tất cả xuất sinh, đều chết ở trong tay của hắn. Vậy xem tu vi, nhộn nhịp thấp giọng nghị luận. Ca, ngươi có muốn hay không xuất thủ, cứu vị tỷ tỷ kia? Giang Cầm thấy loại cục diện này, cũng lo lắng hướng Giang Thần nói. Giang Thần cười nhạt, lắc đầu nói, nếu như ta đoán không lầm, hòa thượng kia muốn chết. Hòa thượng muốn chết. Giang Thần nói, khiến Giang Cầm, Ung Linh Nhi bọn người là sửng sốt. Lúc này rõ ràng là cô gái áo vàng bị cái kia hung hòa thượng hoàn toàn áp chế, hơn nữa sinh tử ngay thoáng qua trong lúc đó, như thế nào cùng thượng muốn chết. Giang Thần, ngươi nói cái kia giả hòa thượng muốn chết. Ngay cả Chu Diễn, đều đối Giang Thần nói có chút hoài nghi. Giang Thần mỉm cười. Không nói thêm gì nữa, ánh mắt còn lại là một mực tụ tập tại cô gái áo vàng trên người của. Cô gái áo vàng, vẫn là cắn chặt hàm răng, toàn thân chân nguyên, tận khả năng trùng kích, bắt đầu khởi động, tại của nàng quanh thân. Nhất là trên đỉnh đầu, bởi vì chân nguyên hòa tan hàn băng, cho nên không ngừng có xương trắng trưng bốc lên. Đột nhiên, ở trong mắt cô gái áo vàng, một đạo tinh mang bắn ra. Nàng há mồm phun một cái. Một giọt máu huyết từ đầu lưới bay ra, rơi vào đến trước người của nàng trên trường kiếm. Ông ngong. Sắp nhập vào hoàng sam máu tươi của cô gái, trước người của nàng thanh trường kiếm kia chợt chiến minh dâng lên, đồng thời có một đạo đạo quang hoa từ thân kiếm ở giữa buộc phát ra. Theo cô gái áo vàng tay áo vung tay lên, thanh trường kiếm kia bỗng dưng bắn ra, trong sát na nguyên bản đỉnh chỉ trên không trung kia một bộ cỡ nhỏ phi kiếm tạo thành kiếm trận trong dây lát đồng thời buộc phát ra từng đạo rực rỡ lam sắc quang hoa. Thở phi phò. Một thanh đem thật nhỏ phi kiếm, trong nháy mắt tăng vọt ra, đều biến thành ba thước trường kiếm. Mà lại đều là vô cùng sắc bén, tản mát ra khiếp người tâm thần lệ mang. Triều tịch kiếm trận, có chủ kiếm dung hợp. Kéo toàn bộ kiếm trận. Bất quá cái này triều tịch kiếm trận, hiển nhiên là một cái cỡ nhỏ triều tịch kiếm trận. Giang Thần mỉm cười âm thầm nói. Chỉ thấy những phi kiếm kia, mỗi một thanh đều bộc phát ra một đạo đáng sợ kiếm khí. Bất quá cái này kiếm khí, vẫn chưa kích bắn ra, mà là đang mỗi một thanh phi kiếm bên trên thôi động. Giống như là triều tịch thông thường, từ một thanh phi kiếm truyền lại đến mặt khác một thanh phi kiếm. Lấy thứ một thanh phi kiếm dẫn đầu, rất nhanh thì tạo thành một cái tuần hoàn. Đây là triều tịch kiếm trận. Tựu như cùng nước biển triều tịch thông thường, triều dâng lên đi, vĩnh vô chỉ cảnh. Mà triều tịch kiếm trận, còn lại là lại một lần nữa lần kiếm khí triều tịch hình thành sau khi, đem mỗi một lần triều tịch truyền lại đều tích lũy, lấy này tăng kiếm khí uy lực. Tại tiên giới tiên nhân, tuy tiện xuất thủ hình thành triều tịch kiếm trận, đều có hơn 10 đem thậm chí trên trăm thanh phi kiếm, uy lực to lớn, cũng không loại này cỡ nhỏ triều tịch kiếm trận có thể so sánh. Bất quá cái này cô gái áo vàng lại đem triều tịch kiếm trận cùng vạn linh kiếm pháp dung hợp cùng một chỗ, cũng không biết là tên kia sáng tạo vạn linh kiếm pháp người của dạy, còn là chính cô ta sáng chế. Giang Thần thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, triều tịch kiếm trận đã xông phá cực hàn bao vây, phía trên lớp băng, trong nháy mắt liền bị chấn nát thành vô số băng bột phấn, vứt rơi ra đi. Hiu hiu hiu. Đông dưng, một thanh thanh phi kiếm đồng thời bay ra ngoài, tất cả kiếm khí vào lúc này đều ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một đạo kiếm khí khổng lồ. Phúc. Kiếm khí chém về phía Man Phổ Đà, trong tay hắn kia căn hắc sắc trường việt, gặp phải triều tịch kiếm trận buộc phát ra kiếm khí, tựu như cùng một đống bùn nhão bị gọt mở thông thường, không ngừng hóa thành mảnh nhỏ bay ra ngoài. Man Phổ Đà trong mắt toát ra sâu đậm vẻ sợ hãi, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Hắn hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp bị kiếm khí nuốt mất. Thậm chí không có nửa điểm thanh âm, Man Phổ Đà trực tiếp bị kiếm trận buộc phát ra kiếm khí triển giết thành một đoàn huyết xương. Cô gái áo vàng cư nhiên tại thời khắc tối hậu phản giết Man Phổ Đà, xuất hiện kết cục như vậy, ngoại trừ Giang Thần ở ngoài, sợ rằng căn bản không có người nghĩ đến, coi như là Triệu Huyền Cơ đám người, cũng hoàn toàn không có dự liệu được. Cho đến xác nhận cô gái áo vàng giết Man Phổ Đà, đây hết thể cũng không phải là đang nằm mơ, xa xa Triệu Huyền Cơ đám người, mới thở dài một hơi, nhộn nhịp lắc đầu cười khổ. Cái này người nữ đệ tử, thật đúng là một người mới. Âu Nôn Tử, chỉ cần cô gái này lớn lên, ngươi Tuyển Cơ Tông sợ rằng lại có một người sắp sửa bước vào độ kiếp cảnh. Triệu Huyền Cơ hướng phía Âu Nôn Tử nói. Âu Nôn Tử cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, đạo, không dối gạt chư vị, vị nữ đệ tử này đúng là tiểu nữ. Âu Nôn Tử nói, khiến Triệu Huyền Cơ, Mạnh Thần Nguyên cùng Lỗ Bằng đều là sửng sốt. Cái này cô gái áo vàng, ở lại chính là Âu Nôn Tử nữ nhi. Cái này Âu Nôn Tử thật đúng là sinh một nữ nhi tốt ta. Thấy ba người kia ánh mắt kinh ngạc, Âu Nôn Tử hiển nhiên là có chút đắc ý, tuy rằng hắn đã tận lực thu liễm mình đắc ý thần tình, nhưng trong ánh mắt chảy lộ ra ngoài thần thái, lại có thể dùng hắn kiệt lực thu liễm cũng biến thành uổng công. Bởi vậy, Âu Nôn Tử chỉ phải bưng lên trước người trên bàn linh tửu, nhẹ nhàng mà nhấp vài hớp. Không biết Lệnh Thiên Kim năm nay bao nhiêu tuổi? Thanh Hư Quan Lỗ Bằng mở miệng hỏi, tuy rằng Âu Nôn Tử nữ nhi giết chết chính là hắn môn hạ đệ tử. Bất quá cái này Man Phổ Đà, Lỗ Bằng còn chẳng bao giờ chân chính để vào mắt, tuy rằng Man Phổ Đà tại trẻ tuổi tu sĩ ở giữa, rất có hung danh, nhưng loại này hung danh là bởi vì hắn bình thường tàn bạo cùng lạm sát kẻ vô tội mà tạo dựng lên. Về phần Man Phổ Đà đích thực chính thực lực, cũng không thể tính đỉnh phong, mà thiên phú của hắn, tại thiên tài chân chính đệ tử trước mặt, cũng chỉ có thể tính là một kiểu, cho nên đối với Man Phổ Đà chết, Lỗ Bằng cũng không có bao nhiêu ý kiến. Tự nhiên cũng không có khả năng vì vậy mà giận chó đánh mèo Âu Nôn Tử nữ nhi cùng Âu Nôn Tử bản thân. Chưa xong còn tiếp. Chương 341, vô đề. Âu Nôn Tử ha hả cười, vuốt ve dưới cằm màu bạc trắng râu dài, đạo, tiểu nữ Âu Hướng Tuyết, nay đêm 30 xuất đầu, ra đời nhưng vẫn không sâu, mong rằng chư vị nhiều hơn trông nom một hai. A, nghe được Âu Nôn Tử nói, ba người kia đều là thần tình hơi đổi, 30 tuổi xuất đầu, tuyệt đối là cái này hậu bối đệ tử ở giữa cực kỳ trẻ tuổi. Mà thực lực của nàng lại có thể đánh chết Man Phổ Đà, sao không cho người kinh ngạc? Âu Tông Chủ có nữ nhi tốt ta. Mạnh Thần Nguyên chắp tay nói. Ha ha. Âu Nôn Tử cười cười, đáp lại chắp tay. Ngay Mạnh Thần Nguyên, Âu Nôn Tử mấy người nói chuyện với nhau chi tế, cô gái áo vàng Âu Hướng Tuyết đã có thể tại thiên đạo lộ thượng bước ra hai bước. Tại của nàng quanh thân, lượn lờ đến thiên địa đạo vận, trên người của nàng, tản mát ra một cổ khí tức thần thánh. Đi ở thiên đạo lộ thượng, bị thiên đạo làm tắm rửa. Đây là một cái rửa quá trình, cũng là một cái thụ giáo quá trình. Thân thể phải nhận được rửa cọ rửa, thần thức phải nhận được rèn luyện, thiên địa đạo vận sẽ không ngừng tới gần, về phần có thể từ trong đó đạt được nhiều ít chỗ tốt, sẽ xem tu sĩ tự thân tạo hóa cùng thiên tư. Xôn xao. Lại là một đạo thần hoa, từ trên trời giáng xuống, màu sắc sắc sỡ, hiện ra 5 màu. 5 màu quang hoa, bao phủ cô gái áo vàng, cho nàng độ lên một tầng bộc phát thánh khiết, khí tức thần bí. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của nàng. Không ít người tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, bắt đầu không ngừng hỏi thăm nữ tử này lai lịch, đối với nữ thần nhân vật tầm thường, luôn luôn sẽ khiến vô số hiếu kỳ, nhất là những thứ kia trẻ tuổi nam tu, cho dù rõ biết mình cùng đối phương chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo, nhưng cuối cùng ảo giác một ít con cóc ăn thịt thiên nga chuyện tình tới. Sau nửa canh giờ, thiên đạo lộ rốt cục dần dần tan đi, cô gái áo vàng thân thể xinh đẹp đúng. Bay xuống tại thăng trên thiên đài. Ánh mắt của nàng cùng với dường như trước khi vậy vắng lặng, con ngươi ở giữa, mơ hồ có chớp động thu thủy. Đây thật là một cái linh hoạt kỳ ảo dường như thâm cốc gú lan vậy nữ tử. Xuất khiếu tầng 7. Tên nữ tử này, trực tiếp từ xuất khiếu tầng 2 đột phá đến rồi xuất khiếu tầng 7. Vượt qua 5 tiểu cảnh giới, từ xuất khiếu giai đoạn trước tiến nhập xuất khiếu hậu kỳ, lớn như vậy bay vọt, tự nhiên là đưa tới hiện trường tất cả tu sĩ kinh hô chi thành. Cũng có vô số tu sĩ, không gì sánh được hâm mộ nhìn nàng. Hận không thể đem Âu Hướng Tuyết ảo tưởng thành là tự mình. Trên đài cao Âu Nôn Tử, từ lâu là cười đến cười toe toé, có thể liên tục đột phá 5 tiểu cảnh giới, thiên phú như thế, từ lần đầu tiên thăng tiên đại bị đến nay, cũng coi như thượng là ưu tú. Tấm tắc, người nữ hoa này bé thật đúng là không sai. Ngay cả Chu Diễn, cũng không nhịn được cảm thán dâng lên. Lúc này Giang Thần, Chu Diễn, Ung Linh Nhi, Giang Cầm cùng với Trung Linh Ngọc 5 người, tùy y đứng ở trong đám người, người này đàn. Cũng không phải bốn đại thế lực tham gia lần này thăng tiên đại bị đệ tử chỗ, mà là một đám đơn thuần đến đây quan sát thăng tiên đại bị của chúng. Tuy rằng bốn đại thế lực có thể khống chế thăng tiên đài, lấy này tới hạ quyết định quy củ, chỉ bốn đại thế lực đệ tử trẻ tuổi mới có thể tham gia thăng tiên đại bị, nhưng cũng không thể hạn định thăng tiên đại bị không thể vây xem. Huống chi, bốn đại thế lực cũng không phải làm như vậy, bọn họ đem thăng tiên đại bị công chư hậu thế, như vậy chỉ biết có nhiều hơn thiên tài mầm. muốn tham gia thăng tiên đại bỉ, mà bởi vậy cần muốn gia nhập đến bốn đại thế lực, trở thành bốn đại thế lực môn hạ đệ tử. Bởi vậy, cái này thăng tiên đại bỉ, cũng là cái này bốn đại thế lực thu nạp thiên tài một loại thủ đoạn. Giang Thần khẽ gật đầu, đạo, đích sắc rất tốt. Có thể một lần đột phá năm cảnh giới, thiên phú phi thường rất cao. Giang Thần, ngươi biết thăng tiên đại bỉ thượng, duy nhất đột phá nhiều nhất là nhiều ít cái tiểu cảnh giới sao? Chu Diễn cười vấn đạo. Giang Thần lắc đầu. Ha ha ha. Chu Diễn cười lắc đầu. Đạo, ta chỉ biết ngươi không biết, khiến ta cho ngươi biết ta. Thăng tiên đại bỉ thượng tiểu cảnh giới đột phá nhiều nhất là 8 tiểu cảnh giới, người kia chính là ta nữa. Chu Diễn không khỏi đắc ý địa vớt dưới cằm râu dài, cười ha ha, thật là đắc ý. Là ngươi. Giang Thần có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Chu Diễn, thảo nào người kia cười đến như thế đắc sát. Chu đại ca, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a. Giang Cầm nghe được Chu Diễn nói như vậy, nhất thời hai mắt lộ ra vẻ sùng kính. Bị Giang Cầm vẻ mặt sùng bái địa nhìn, Chu Diễn nhất thời cũng có chút đắc ý vênh váo, đạo, đó là đương nhiên rồi, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Tuy rằng ca ca ngươi thiên phú không tệ, nhưng là cùng ta so với, vẫn còn có chút trên lệch dọn. Chu Diễn vẻ mặt đắc ý, không ngừng rung đùi đắc ý. Ha ha ha. Thấy Chu Diễn bộ dáng này, Giang Thần nhịn không được cười lắc đầu, Chu Diễn tính tình chính là như vậy, không có bất kỳ cất dấu che, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tính tình rất ngay thẳng, hoặc là nói có chút tiểu hài tử khí. Thế nhưng người như thế, thường thường đều sở hữu giả một viên tấm lòng son, tu luyện tâm vô bằng vụ, tốc độ tu luyện, thường thường so sánh với người thường biết mau ra không ít. Hừ. Giang Cầm nguyên bản còn là vẻ mặt sùng bái địa nhìn Chu Diễn, thế nhưng nghe được Chu Diễn nói ca ca thiên phú không bằng hắn thời điểm, liền quất khởi tới miệng nhỏ, ta không tin, ca ca ta thiên phú khẳng định so người tốt. Chu Diễn nhất thời liền trố mắt nhìn, ngươi cái này tiểu hoa nhi biết cái gì? Ngươi hỏi thăm tiểu linh tử, ngươi hỏi một chút, nàng nhất định sẽ nói ta thiên phú nhiều. Chu Diễn không phục nói. Phải không? Giang Cầm trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, nhìn về phía Ung Linh Nhi, đạo, Linh Nhi tỷ, ngươi nói xem, rốt cuộc là ca ca ta thiên phú tốt, còn là Chu lao đầu tử thiên phú tốt. Giang Cầm biết Chu Diễn đáng ghét người khác nói hắn lao, bởi vậy cố ý ở chỗ này đem Chu Diễn kêu thành Chu lao đầu tử, tức giận đến Chu Diễn lại là thổi dâu mép trứng mắt, lại là không ngừng giơ chân. Ta nghĩ Chu lão ca thực lực càng mạnh chút. Ung Linh Nhi trả lời rất là xảo diệu, nàng cũng không có trực tiếp Giang Thần cùng Chu Diễn rốt cuộc là của người nào thiên phú tốt, mà là nói Chu Diễn thực lực càng mạnh. Cái này là không thể tranh cãi, dù sao Chu Diễn thế nhưng độ kiếp kỳ mạnh mẽ tồn tại, mà Giang Thần chỉ là một nho nhỏ xuất khiếu một tầng, giữa hai người thực lực sai biệt bày ở nơi nào. Ung Linh Nhi nói như vậy, tự nhiên là không muốn chọc cho Chu Diễn mất hứng, bởi vì ở trong lòng của nàng, còn là cho rằng Giang Thần thiên phú tốt hơn mấy phần. Bất quá Chu Diễn liền không có nghe được Ung Linh Nhi trong lời nói có chuyện, đắc ý ngước đầu lên, hừ hừ, hướng phía Giang Cầm nói, cô gái nhỏ nghe chưa? Ngươi Linh Nhi tỷ đều nói ta lợi hại. Tiểu nữ hoa bé chính là không hiểu chuyện. Giang Cầm không cam lòng tỏ ra yếu kém địa đáp lại nói, Linh Nhi tỷ nói là thực lực ngươi so với ta ca cường, lại không nói ngươi thiên phú so với ta ca tốt. Hải! Vậy ngươi nói như vậy, ta liền mất hứng. Nếu không như vậy, ngươi khiến Giang Thần hiện tại đi tới, ta xem một chút hắn có thể hay không đủ cảm ngộ đến thiên đạo lộ, lại có thể hay không tại thiên đạo lộ thượng liên tục đột phá 8 tiểu cảnh giới. Chu Diễn khí cấp bại phôi nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 342, Tông môn phân cao thấp, thượng. Tốt lắm. Tiểu Cầm, ngươi bất tranh cãi. Giang Thần thấy Giang Cầm cùng Chu Diễn hai người đấu võ mồm cũng phải bất diệt nhạc hồ, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ca, ngươi liền đi tới chứ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đánh vỡ hắn cái kia cái gì ghi chép. Giang Cầm đạo. Giang Thần ha hả cười, đạo, cũng là ngươi đi lên trước ca, ngươi chỉ cần liên tục đột phá 8 tiểu cảnh giới, không sẽ không có bại bởi Chu lão ca. Nghe được Giang Thần nói, Giang Cầm nhất thời gương mặt liền tủng kéo lại tới, nàng mặc dù đối với ca ca tràn ngập lòng tin, nhưng đối với mình nhưng không có bao nhiêu tự tin. Hi hi. Giang Thần nói đúng a, cô gái nhỏ, ngươi có bản lĩnh liền tự mình đi tới a. Chu Diễn vỗ tay nói, tự ta đi tới cũng không phải là không thể được, nhưng là thực lực của ta các ngươi là biết đến, ta sợ người khác khiêu chiến ta, ta đánh không lại a. Giang Cầm đạo, như vậy đi. Chu Diễn méo méo râu bạc, đạo, đợi ngươi khiến Giang Thần đi lên trước khiêu chiến, chờ hắn thắng sau ngươi liền đi tới, như vậy không phải tùy ý ngươi ở trên trời cảm ngộ thiên đạo lộ. Chu Diễn nói, nhất thời khiến Giang Thần mấy người ngạc nhiên. Còn có thể như vậy? Phải biết rằng thăng tiên đại bỉ thế nhưng có chấp pháp phán quyết ở A, nếu như hai người cũng không tận lực xuất thủ, đây chính là tính làm ăn gian, hai người tư cách đều biết bị thủ tiêu. Có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Mặc dù đi thôi. Ta bảo chứng các ngươi không có việc gì. Chu Diễn vô bộ ngực nói. Ca, ngươi cứ nói đi. Giang Cầm một đôi thủy ông ông mắt to nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần nhỏ hơi trầm ngâm, cười nói, hiện nay xem ra, chỉ dựa theo Chu lão ca nói làm như vậy, bất quá bây giờ còn là mới sớm, chờ thăng tiên đại bị sắp lúc kết thúc chúng ta trở lên A. Tại sao muốn chờ đại bị mau lúc kết thúc mới lên A? Giang Cầm cũng vẻ mặt không giải thích được. Ung Linh Nhi cùng Trung Linh Ngọc cũng không hiểu. Bất quá Chu Diễn lại ha ha cười nói, Giang Thần, xem ra ngươi cũng biết ta, cái này thăng tiên đại bị mỗi một lần xuất hiện thiên đạo lộ, không chung đều gặp phải thiên địa đạo vận, cho nên càng đi về phía sau. Tàn lưu lại thiên địa đạo vận biết càng nhiều, bởi vậy đối sau lên đài người của chỉ biết càng mới có lợi, hơn nữa thông qua trước khi thời điểm tranh tài tham quan học tập thiên đạo lộ, biết càng thêm dễ cảm ngộ ra thiên đạo lộ. Thì ra là thế. Giang Cầm mấy người nhất thời rộng mở trong sáng. Tùy theo đưa ánh mắt về phía những thứ kia gần muốn lên đài tu sĩ trẻ tuổi, quả nhiên nhìn thấy bọn họ đều là vẻ mặt suy tư tìm hiểu hình dạng. Xem ra vừa mới cô gái áo vàng cảm ngộ ra được thiên đạo lộ, cũng cho bọn hắn không ít dẫn dắt. Thảo nào những thứ kia thực lực mạnh đều phải để lại tại mặt sau cùng, mà thực lực yếu, thì là muốn mau chóng lên đài, tách ra phía sau những cao thủ. Giang Cầm thấp giọng nói. Ngay Giang Cầm nhỏ giọng nói thầm thời điểm. Trên đài tên kia cô gái áo vàng đã chủ động từ thăng tiên đài bay xuống tới. Nàng tại trên đài, có thể không có mấy người còn dám đi tới khiêu chiến, không chỉ có giết man phổ đà, hơn nữa tại giết man phổ đà sau khi, lại liên tiếp đột phá 5 tiểu cảnh giới, từ xuất khiếu giai đoạn trước trực tiếp bước vào đến xuất khiếu hậu kỳ, tuy rằng lớn như vậy biên độ để thăng tu vi, căn cơ khẳng định bất ổn. Trong cơ thể chân nguyên cũng còn có chút bạo loạn, thế nhưng thực lực cũng không trước khi có thể tương để tịnh luận. Lúc này thấy nàng chủ động xuống đài, không ít người nhất thời đều thở dài một hơi. Sau đó một gã tiên cơ phủ nam tu bay đi tới. Tại hạ tiên cơ phủ Mạnh Quảng Hàn, không biết vị đạo hữu kia đi lên chỉ giáo. Mạnh Quảng Hàn là một gã dáng người cân xứng khuôn mặt hơi lộ ra thanh tú nam tử, hắn vừa lên đài liền khách khí hướng phía bốn phía ôm quyền nói. Liên để cho ta tới lãnh giáo một chút Mạnh đạo hữu tu vi a. Ngay Mạnh Quảng Hàn tự báo thân phận không lâu sau, liền từ thiên cơ đạo nội bay ra một người, đây là một cái mặc hắc sắc sức sam nam tử, dáng người cường tráng. Một đôi cánh tay lỏa lộ bên ngoài, da thịt tản mát ra màu đồng cổ sáng bóng. Ngũ quan cứng cỏi dường như lao tước, trong mắt lóe ra dạng rỡ tinh quang. Đồng thời tại đây lướt một cái tinh quang dưới, còn mang theo một tia lạnh lùng. Thiên cơ đạo Trần Canh. Trần Canh đang nói vừa hạ xuống, trong tay liền xuất hiện một thanh đen sẫm sắc trường côn. Hô! Theo hắn cánh tay phải vung lên, hắc sắc trường côn rồi đột nhiên quét ngang ra, trên không trung đụng ra từng vòng khí lãng. Mạnh Quảng Hàn vội vã sau này rút lui bước, tế xuất một thanh tam xoa đao, khẽ cau mày, cái này Trần Canh, thật vô lễ à. Đang! Một tiếng va chạm vang, hắc sắc trường côn cùng tam xoa đao đụng vào nhau. Mạnh Quảng Hàn nhất thời cảm giác được một cổ cự lực dọc theo bàn tay truyền lại mà đến, sau một khắc cổ tay của hắn chỗ truyền đến một trận đau nhức, cánh tay có cũng bị chấn đắc dạn nứt cảm giác. Loảng xoảng. Tam xoa đao tùy theo tuột tay rớt xuống đất. Trần Canh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trường côn xoay ngược lại một trọn, dường như long sĩ đầu thông thường, một cổ kinh lực hướng phía Mạnh Quảng Hàn bên phải dưới nách kéo tới. Mạnh Quảng Hàn một bước có hại, từng bước có hại. Hắn vội vàng dưới, hắn chỉ có thể kiệt lực vận chuyển chân nguyên sau này bay vút, muốn lánh Trần Canh chọn tới cô nhọn. Nhưng nào biết đâu rằng, cái này Trần Canh trong tay trường côn, giống như là sống lại thông thường, trong lúc bất chợt tại trong tay của hắn hoạch địa trận ra, bay vụt hướng Mạnh Quảng Hàn bụng, tốc độ cực nhanh khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Phanh! Nhất thanh một hưởng, hắc sắc trường côn côn nhọn đánh vào Mạnh Quảng Hàn bụng của. Phúc! Mạnh Quảng Hàn một ngụm máu tươi phun ra, té trên mặt đất. Phanh! Theo sát phía sau, một chân đạp tại trên lồng ngực của hắn, Trần Canh cư cao lâm hạ nhìn Mạnh Quảng Hàn, gương mặt trào phúng cùng khinh thường. Ta chịu thua. Mạnh Quảng Hàn tuy rằng rất không cam lòng, nhưng cũng biết mình và thực lực của đối phương chênh lệch thực sự quá lớn, tiếp tục nữa không có bất kỳ ý nghĩa gì, vội vã mở miệng chịu thua. Phế vật. Mạnh Quảng Hàn lạnh lùng quét Trần Canh liếc mắt, đột nhiên một côn quét ra. Một côn này, vừa lúc quét vào Mạnh Quảng Hàn trên người của. Sau đó Mạnh Quảng Hàn toàn bộ thân thể giống như là bị quét rác rưởi thông thường quét bay ra ngoài. Tiên cơ phủ, đều là một đám phế vật. Trần Canh ánh mắt, khiêu khích nhìn về phía tiên cơ phủ lần này trước tới tham gia thăng tiên đại bỉ hơn 10 danh đệ tử, lạnh lùng nói. Xôn xao. Nhất thời, đưa tới sóng to gió lớn. Trần Canh cử động, không hề nghi ngờ chính là đang gây hấn với tiên cơ phủ. Mà cùng chi đồng thời, có liên tục không ngừng trầm trồ khen ngợi chi thanh tùy theo truyền đến. Nhất là tại thiên cơ đạo cùng tuyển cơ tông tông môn đệ tử ở giữa, loại này trầm trồ khen ngợi chi thanh càng dường như thủy triều thông thường.

Triệu Tố Nguyên cùng Đoạn Yến nói quyết đấu liền bắt đầu rồi. Hai người thực lực không kém nhiều, đây là một hồi khổ đấu. Nhưng cuối cùng, Triệu Tố Nguyên còn là bằng mượn lực lượng thượng ưu thế đánh bại Đoạn Yến nói. Bất quá Triệu Tố Nguyên vì thế trả giá cao nhưng cũng cực kỳ thảm liệt. Ta thiên cơ đạo bao nhạc thiên, trước tới khiêu chiến. Triệu Tố Nguyên vừa dùng hạ đan dược, còn chưa tới kịp điều trị thương thế, thiên cơ đạo lại có một gã đệ tử phi thân lên đài, trước tới khiêu chiến Triệu Tố Nguyên, chỉ cần không có cảm ngộ ra thiên đạo lộ. Những người khác bất cứ lúc nào đều có thể thượng tới khiêu chiến. Triệu Tố Nguyên tự biết không cách nào nữa địch qua cái này bao nhạc thiên, đó là tại bao nhạc thiên lên đài thời điểm, chủ động nhảy xuống thăng thiên đài. Truy cập, trái tim đen đú ám nhát như chuột. Bao nhạc thiên châm chọc nhìn Triệu Tố Nguyên nhảy xuống thăng thiên đài, sau đó hướng phía tiên cơ phủ đông đảo đệ tử hô, tiên cơ phủ bọn chuột nhắt môn, ai dám đi lên cùng ta đánh một trận. Đến lúc này, mọi người cũng đều hiểu được. Lần này thăng thiên đại bỉ, toàn cơ tông cùng thiên cơ đạo xem ra là có liên minh phần thế, chính là muốn đối phó tiên cơ phủ. Quả thế, kế tiếp mười mấy vòng quyết đấu, trên cơ bản đều là tiên cơ phủ đệ tử có ở đây không nghe địa cùng toàn cơ tông, thiên cơ đạo hai cái tông môn đệ tử quyết đấu. Trên đài cao Triệu Huyền Cơ, tự nhiên cũng nhìn thấu trong đó huyền diệu, trong lòng hắn đã bắt đầu cảm giác được phi thường biệt khuất. Nếu như vậy đi xuống, tiên cơ phủ đệ tử thật đúng là khả năng lần này thăng tiên đại bị thượng bị gắt gao áp chế. Thăng tiên đại bị đã tiến hành rồi hơn phân nửa. Mà lúc này, tiên cơ phủ 30 danh tham gia đại bị đệ tử, đã có 20 người bị đánh bại. Còn dư lại 10 người, cũng trên căn bản là lần này tham gia đại bị thực lực kháo tiền đệ tử. Bất quá lúc này, không ai hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ai cũng biết, chỉ cần tiên cơ phủ của người vừa lên đài, lập tức liền sẽ gặp phải toàn cơ tông cùng thiên cơ đạo đệ tử luân phiên công kích. Trang diện. Trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Sau đó, Thanh Hư xem, thiên cơ đạo cùng với toàn cơ tông tam đại tông môn trong lúc đó. Lại bắt đầu tiến hành rồi quyết đấu, bất quá cùng đối mặt tiên cơ phủ đệ tử thời điểm không giống với. Thiên cơ đạo cùng toàn cơ tông rõ ràng không có như vậy áp bách tính đấu pháp. Trong quá trình này, cảm ngộ ra thiên đạo lộ đệ tử cũng muốn nhiều hơn không ít. Bất quá thiên cơ đạo cùng toàn cơ tông đệ tử, mỗi một lần tại trên đài, đều biết hướng tiên cơ phủ đệ tử đầu tới khiêu khích ánh mắt, thậm chí lấy ngôn ngữ bộ dạng kích. Mà trước khi tiên cơ phủ 20 danh đệ tử, hầu như muốn đem tất cả tâm thần đều đặt ở đối địch bên trên, cảm ngộ ra thiên đạo lộ đệ tử rất ít có thể đếm được. Còn sót lại 10 tên đệ tử, trong lòng cũng đều nín một hơi thở, bọn họ không chỉ có muốn cảm ngộ ra thiên đạo lộ, đồng thời cũng muốn tại thăng trên tiên đài đem tiên cơ phủ tôn nghiêm tìm trở về. Rốt cục, tiên cơ phủ ở giữa một người kiềm chế không ra, từ trận doanh ở giữa vọt ra. Người này là tiên cơ phủ tinh anh đệ tử, Dận Tu Thành. Dận Tu Thành vừa ra, không ít tiên cơ phủ vây xem trận này thăng tiên đại bị đệ tử nhất thời kinh hô lên. Dận sư huynh nỗ lực lên. Dận sư huynh, để cho bọn họ kiến thức cái này tiên cơ phủ lợi hại. Dận sư huynh ra trận, khẳng định có thể giết ngược một mảnh. Dận Tu Thành đang lúc mọi người tiếng hoan hô trong, nhảy lên thăng tiên đài. Ánh mắt của hắn rơi vào đối diện tên nam tử kia trên người. Đứng ở hắn đối diện là Thanh Hư xem Nô Nham, Nô Nham tay của Đoạn, ở trên một trận tỉ thí ở giữa đã triển lộ vài phần. Tại Nô Nham quanh thân, có hai hạt châu không ngừng tại lượn lờ phi động, cái này hai hạt châu, một viên xích đỏ như lửa, một viên ngân bạch như tuyết. Hai hạt châu phân biệt tản mát ra nóng cháy cùng băng hàn khí tức. Đây là nhất kiện tổ hợp hình pháp bảo, tụ tập công kích cùng phòng ngự với một thân. Đến đây đi. Nô Nham song trưởng khẽ nhếch, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, trong mắt lóe ra đằng đằng chiến ý. Ngươi quá yếu. Dận Tu Thành khẽ lắc đầu, vẫn chưa động thủ. Bị Dận Tu Thành như vậy khinh bỉ, Nô Nham trên mặt hiện lên một tia buồn bực sắc, chợt hắn tức giận hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một cây màu lửa đỏ cửu tiết tiên. Xôn xao. Nô Nham một tay huy động, kia căn cửu tiết tiên liền giống như một đoàn đạo hừng hực thiêu đốt hỏa trụ, hướng phía Dận Tu Thành đập tới. Hừ, chút tài mọn. Dận Tu Thành lạnh lùng hừ một tiếng, hư tay một chảo, một thanh đạm lam sắc kiếm bản to xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn băng kiếm, chạm. Hồn hện. Băng hàn khí tức buộc phát ra, không trung trong nháy mắt ngưng kết ra vô số xương lạnh, Dận Tu Thành trường kiếm đứng ở Ngô Nham cựu tiết tiên thượng. Cà ca. Khối băng ngưng kết thanh âm của tùy theo truyền đến, trong lúc đó Ngô Nham kia căn mới vừa rồi còn dường như thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cựu tiết tiên. Trong sát na liền bị sâu màu trắng hàn băng lan tràn thậm chí hoàn toàn bao phủ, biến thành một cây nước đá. Nô Nham trong lòng hoảng hốt, sợ kia hàn băng lan tràn đến trên cánh tay mình, liền vội vàng đem cựu tiết tiên vung ra, đồng thời sau này bay ngược. Còn muốn chạy? Dận Tu Thành châm chọc cười, hai tay trên dưới hợp bưng chuôi kiếm. Vù vù. Dận Tu Thành hai tay trợn trà một cái, kia đem đạm lam sắc kiếm bản to trên không trung tựa như cùng con quay thông thường mánh liệt xoay tròn. Hưu. Xoay tròn băng lam sắc cự kiếm, đông dưng bay ra ngoài, trên không trung quần quận nổi lên một đạo xương trắng đằng đằng hàn yên. Chương 345, Ngũ Linh Đồng Tử. Nô Nham sau này chợt lui tốc độ bay mau, giống như là trên đùi dài lò xo thông thường. Nhưng này đem kiếm bản to tốc độ nhanh hơn, thời gian mấy hơi thở, cũng đã gần sát Nô Nham. Liên tại phi kiếm muốn chém tại Nô Nham trên người thời điểm, tại Nô Nham quanh thân, kia hai khỏa trôi nổi phi động hạt châu, trước sau đụng vào kiếm bản to bên trên. Đang đang. Hai tiếng nổ, tuyết bạch sắc hạt châu đụng vào kiếm bản to bên trên, bộc phát ra sâu đúng hàn khí, xương trắng bốc lên, trong sát na giận tu thành phi kiếm liền bị hàn băng đông ở. Nhưng giận tu thành sắc mặt của lại không có nửa điểm biến hóa, ngược lại là Ngô Nham vẻ mặt rũ phát cảnh giác cùng kinh sợ. Ngô Nham hai tay nắm chặt cùng một chỗ, hai tay đều có hai ngón tay vương, đối với giận tu thành phi kiếm không ngừng mà chỉ điểm thi đọc chú ngữ. Mà giận tu thành còn lại là một tay hư chảo, không ngừng vận chuyển chân nguyên, điều khiển phi kiếm nỗ lực tránh thoát hàn khí ngưng tụ thành băng tinh bao vây. Ông ngong! Phi kiếm tuy rằng bị một tầng thật dày hàn băng bao ở trong đó, nhưng là run không thôi, giống như là một cái giận lòng, tuy rằng tạm thời bị ngăn chặn, nhưng tại hết sức dãy rủa phản kháng. Giang giác! Đột nhiên, hàn băng thượng xuất hiện một tia vết nước. Nô Nham biến sắc, nhưng hắn còn không kịp làm ra phản ứng. 3. Vô số băng tinh nổ lên, kia đem đạm lam sắc phi kiếm liền tránh thoát phong ấn, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Hô! Nhưng rất nhanh, viên thứ hai hạt châu liền vỡ ra được. Đây là viên kia xích hồng sắc hạt châu này bạo liệt đồng thời, biến hóa thành một đoàn nắm tay kiểu lớn nhỏ hỏa diễm. Nắm tay kiểu lớn nhỏ hỏa diễm, trên không trung trong nháy mắt liền tăng vọt gấp 10 lần, hóa thành một cái hỏa xà. Đem đạm lam sắc phi kiếm không ngừng cuốn ở chính giữa. Các cạc! Hỏa xà tại hết sức vặn vẹo thân thể, nỗ lực lấy nóng rực nhiệt độ cùng với to lớn độ mạnh yếu phá hủy thanh phi kiếm này. Đơn giản là buồn cười. Hàn động cửu thiên. Nô Nham trêu tức cười, thủ đoạn run lên, con kia hư chảo trên tay của chân nguyên bạo dũng, lòng bàn tay ở giữa rồi đột nhiên phun ra một đạo sâu đúng hàn khí. Cổ hàn khí kia. Rất nhanh thì đổ vào đến rồi thanh phi kiếm kia trong, chỉ nghe một tiếng xoạch âm hưởng truyền ra. Cái kia tươi đẹp màu đỏ hỏa xà, trong sát na bị chém đứt thành mấy chặt, vốn là đỏ tươi sắc cũng biến thành màu xám trắng, giống như là hỏa quang đốt sạch sau cho tàn thông thường. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Nô Nham hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, vội vã sau này phương phi đột. Thế nhưng hắn còn chưa chạy ra vài bước, lại đột nhiên cảm giác được bên thai truyền đến thở phì phò tiếng gió thổi, đồng thời có một cổ sấm nhân xương cốt hàn ý từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân. Vù vù hô. Chỉ thấy giận tu thành vài bước ra, đồng thời điều khiển kia đem đạm lam sắc kiếm bản to tốc độ tăng vọt mấy lần. Trong nháy mắt phi tới Nô Nham đỉnh đầu. Trong lúc bất chợt thanh phi kiếm kia từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới Ngô Nham chô ở khu vực đâm thẳng mà đến. Đang giảm xuống trong quá trình, cao tốc xoay tròn phi kiếm đột nhiên dâng lên ra một đạo băng hàn kiếm khí, đạo kiếm khí này trong nháy mắt chia ra là ngũ, năm đạo lạnh lẽo kiếm khí, tạo thành một cái ngũ góc hình, đem Ngô Nham hoàn toàn tập trung ở trong đó. Đang. Đạo kiếm khí thứ nhất, cơ hồ là cắm Ngô Nham chóp mũi từ trước người của hắn phi lạc, cắm trên mặt đất. Ngô Nham kinh hãi địa vắt trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn thấy trước mắt rơi trên mặt đất đạo kiếm khí kia vẫn chưa tiêu tán, mà là tạo thành một khối kiếm thật lớn hình hàn băng. Xen vào tới đất mặt. Nô Nham âm thầm may mắn tự mình vừa trốn khỏi một kiếp, nhưng ngay phản chuyển cần phải hướng một hướng khác trốn lúc đi. Bang bang bang bang. Liên tiếp 4 tiếng nổ. 4 đạo kiếm khí từ thiên rũ xuống, chém rụng tại Nô Nham trên người. Đạo thứ 2 kiếm khí, liền thu gặt Nô Nham tính mệnh, về phần phía sau tam đạo kiếm khí, còn lại là đem Nô Nham thân thể. Chết để triền ép thành một bãi thịt nát. Nhìn kia ngũ khối rửa chung một chỗ kiếm hình hàn băng, cùng với bị chém hoàn toàn thay đổi Ngô Nham, mọi người tất cả đều hoảng sợ. Dẫn tu thành còn lại là nhàn nhạt trả hồi phi kiếm, vung tay lên, kia đôi hàn băng cùng Ngô Nham huyết nhục thì toàn bộ bay ra ngoài, trên đài lần thứ 2 trở nên sạch sẽ, nhìn không thấy một tia vết máu. Lúc này mọi người mới hiểu được, dẫn tu thành là một cái cao thủ chân chính, thực lực của hắn so sánh với Ngô Nham mạnh cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nô Nham ở trước mặt của hắn, thậm chí không có bất kỳ cơ hội phản kháng, ngay cả chạy trốn cũng làm không được. Ba ba ba. Một đạo vang dội vỗ tay chi thanh truyền đến, sau đó chỉ thấy một gã mặc đạo bào màu xanh, chân ăn mặc mặt đen bạch đáy dày vải nam tử đi lên. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, nhưng thần tình động tác lại có chút ông cụ non, giống như là một cái ngộ đạo rất nhiều năm đạo nhân thông thường. Thiên cơ phủ giận tu thành. Đạo bào nam tử mỉm cười, đạo, hàn động cửu thiên, tu luyện có ngũ thành hòa hậu. Ngược lại không tệ. Dẫn tu thành hai mắt híp lại, nhìn về phía đạo bào nam tử, đạo, thiên cơ đạo ngũ linh đạo tử, Lý Huyền cười, không biết đem của ngươi ngũ linh đạo thuật tu luyện đến mấy trọng cảnh giới. Dẫn Tu Thành lời vừa nói ra, dưới đài nhất thời truyền đến trận trận kinh hô chi thanh. Thiên Cơ đạo ngũ linh đồng tử Lý Huyền cười, vậy cũng tuyệt đối là hiện nay vạn linh giới trẻ tuổi nhất thượng tầng cao thủ, tuy rằng còn không có thể tệ thân là đứng đầu mấy vị kia, nhưng tuyệt đối đã là thượng tầng cao thủ nhóm. Lợi hại nhất là hắn một ngón kia ngũ linh đạo thuật, thi triển được càng xuất thần nhập hóa, đồng cấp tu sĩ, tại trong tay của hắn, hầu như không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ta tu luyện tới mấy trọng cảnh giới, ngươi kế tiếp chẳng phải sẽ biết. Ngũ linh đồng tử thản nhiên cười, trong mắt đột nhiên dần hiện ra một đạo lạnh lùng tinh mang. Bá. Từ ngũ linh đồng tử tay của trong, đột nhiên bay ra một đạo bạch quang, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây phất trần, 3000 chỉ bạc, căn căn như tuyết, phất trần tay của trôi, cũng đỏ đậm như máu. Cái này đỏ lên trắng nhợt, cho nhau làm nổi bật, có vẻ đặc biệt yêu dị cùng tươi đẹp. Phất trần 3000 chỉ bạc, căn căn nổ tung, dường như cương châm, hướng Dẫn Tu Thành mặt che tới. Lý Huyền cười lần này nhìn như tùy ý, trên thực tế cũng cương mãnh đến cực điểm, nếu là Dẫn Tu Thành có chút sơ suất, vô cùng có khả năng bị Lý Huyền cười lần này trực tiếp nổ tung đầu. Hàn quang hiện ra. Dẫn Tu Thành không dám kinh thường, sau này bay nhanh rút khỏi vài bước, đồng thời một kiếm chém ra, một đạo hàn quang trên không trung rồi đột nhiên hình thành, ngưng kết thành một mảnh màn sáng. Suy suy. Phất trần thượng từng cây một chỉ bạc trong sát na đâm vào đến cái này phiến màn sáng trong, theo Lý Huyền cười đem phất trần rút về, chỉ thấy màn sáng bên trên, trong sát na xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vô số thật nhỏ lỗ thủng. Tùy theo kia phiến màn sáng phịch một tiếng, nổ bể ra tới, bao quanh xương trắng bốc lên. Hiu. Nhưng vào lúc này, Dẫn Tu Thành phi kiếm đã rất nhanh bay ra, cơ hồ là sát mặt đất, hướng Lý Huyền cười hai chân chém tới. Lý Huyền cười khẽ to mày, nhược điểm của hắn chính là tại sàn xe. Chỉ là không biết cái này Dẫn Tu Thành làm sao sẽ nhanh như vậy liền nhìn ra. Hắn thân thủ một điểm, từ trong túi đựng đồ bay ra một viên thổ hoàng sắc hạt châu. Phanh! Hạt châu đụng vào mặt đất, bỗng dưng nổ tung, hóa thành một đoàn màu vàng mây mù trạng pháp bảo. Lý Huyền cười một bước bước vào trên đó, kêu mau hoàng vân liền du điệu bay vút lên tới giữa không trung. Chưa xong còn tiếp. Chương 346, đoạn tử nguyên. Lý Huyền cười khống chế hoàng vân, bay tới giữa không trung, tay địa phất trần không được huy động. Từng đạo chân nguyên từ căn căn phất trần chỉ bạc chi bộc phát ra, dường như rậm rạp chẳng chịt cấp bách mưa, căn căn như châm, có đáng sợ xuyên thấu lực. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Dẫn Tu Thành không dám kinh thường, mặt đối công kích của đối phương, hắn vội vã triệu hồi phi kiếm, hắn cũng không cầm kiếm chuôi, chỉ thấy kia đem đạm lam sắc phi kiếm dường như đổi chiều tại lòng bàn tay của hắn, chuôi kiếm như là bị niềm trụ thông thường, theo bàn tay của hắn run run, cả chuôi phi kiếm đó là không ngừng cao tốc toàn động. Hô xích âm hưởng tùy theo truyền ra, chỉ thấy chuôi này phi kiếm chuyển động trong lúc đó tạo thành một đạo hình tròn mỹ nước, như là tạo thành một mặt cái gương, từ Lý Huyền cười phất trần chỉ bạc làm bắn đi ra ngoài từng đạo chân nguyên, tất cả đều bắn đánh vào kỳ. Nhưng cái này rậm rạp dường như bạo vũ lê hoa châm vậy chân nguyên, nhưng không có một cây xuyên phá phi kiếm xoay tròn hình thành bình chướng. Đấu thắng mấy chiêu, Giang Thần liền biết cái này thực lực của hai người chênh lệch không bao nhiêu, sẽ là một cuộc các chiến. Quả nhiên trận này đánh nhau rằng có mấy canh giờ, cuối cùng Dẫn Tu Thành còn là thắng được một bậc, đem Lý Huyền cười bước ra thăng tiên đài. Tại Lý Huyền cười hạ thăng tiên đài không lâu sau, Dẫn Tu Thành cảm ngộ ra được thiên đạo lộ. Bởi vì Dẫn Tu Thành là tại sau khi chiến đấu cảm ngộ ra thiên đạo lộ, hiện tại chỉ hắn một người tại đài, dựa theo quy củ, lúc này, không thể có người đi khiêu chiến hắn. Đây đối với Dẫn Tu Thành mà nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nhưng là phi thường đáng tiếc là, Dẫn Tu Thành đã phụ không nhỏ thương thế. Hơn nữa cùng Lý Huyền cười trận này đánh lâu dài, hao phí không ít chân nguyên cùng thần thức chi lực. Tuy rằng hắn đã nuốt đan dược, nhưng dù sao hắn không có tương tự với ngũ thần đan loại này có thể khôi phục nhanh chóng thần thức chi lực linh đan diệu dược. Hơn nữa hắn chân nguyên khôi phục năng lực, cũng tuyệt đối không thể cùng Giang Thần đánh đồng. Quả nhiên, tại thiên đạo lộ chi, hắn vẹn vẹn nhảy hai cấp, liền bị một cổ to lớn lực đạo hoành kích xuống tới, cả điều thiên đạo lộ cũng theo đó tiêu thất. Mẹ nó, đáng tiếc. Dẫn Tu Thành bỏ dậy. Mắt lưu lộ ra sâu đậm tiếc hối vẻ. Nếu để cho hắn tại toàn thịnh dưới trạng thái tìm hiểu thiên cơ đạo, tuyệt đối có thể lớn bước ra vừa đến hai cái cầu thang, như vậy hắn có thể cảm ngộ đến thiên địa đạo vận tự nhiên càng nhiều. Bất quá lúc này ở tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt của, đều đã đối Dẫn Tu Thành tươi đẹp tiện đến cực điểm. Có thể cảm ngộ ra thiên đạo lộ, hơn nữa bước qua lưỡng đạo bậc thang, đây đã là thiên đại cơ duyên. Vâng, tại Dẫn Tu Thành trong cơ thể, chân nguyên trong sát na bạo dũng, trùng kích từng cái gân mạch. Khí hải làm, càng nhắc lên kinh đảo hải lãng, thần thức cảm nhận năng lực, cũng vào giờ khắc này chiếm được nhanh chóng đề thăng. Loại cảm giác này, thật là đẹp hay, hình như là lên một dạng, hướng bước ra hai cái sơ kỳ, mã có thể thấy càng nhiều chỗ xa hơn. Dẫn tu thành cảm giác được lúc này trạng thái rất là không sai, cả người cũng biến thành tinh thần sáng láng dâng lên, tuy rằng thần thức của hắn cùng chân nguyên vẫn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng hắn liên tục tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, thực lực trước khi chỉ thăng không hàng. Mà lúc này tại dưới đài, một gã một đầu tóc ngắn xích hoàng như kim, ngay cả lông mi cũng căn căn dường như kim châm vậy nam tử trẻ tuổi chờ ở đây lâu ngày. Người này dáng người cân xứng, môi hồng xì bạch, dung mạo cực kỳ anh tuấn, hai mắt chi, hàm chứa giống như một cổ anh khí. Cái gì phế vật đều có thể đủ cảm ngộ ra thiên đạo lộ. Thật là buồn cười. Tên này tóc vàng trẻ tuổi nam tu cuồng ngạo dứt lời. Đó là một bước bước ra, chỉ thấy thân ảnh của hắn dường như ở trên không lóe lên, tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, mà khi thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa sau, đã đi tới thăng tiên đài. Tốc độ thật nhanh. Dẫn tu thành cảm giác được tâm lý tùy theo vặn vẹo một chút, đối phương biểu hiện ra loại tốc độ này, đã khiến hắn không dính mà cảm thấy một tia ý sợ hãi. Tuyền Cơ Tông, Đoạn Tử Nguyên. Nam tử tóc vàng nhìn Dẫn tu thành, lạnh nhạt nói. Hắn vừa thốt lên xong, dưới đài nhất thời truyền đến trận trận kinh hô. Đoạn Tử Nguyên. Hắn là Đoạn Tử Nguyên. Có người nói hiện nay Đông Đường Châu 50 tuổi dưới tu sĩ trẻ tuổi làm, tuyệt đối có thể tễ thân chức ngũ tồn tại. Đó là tự nhiên. Tuyền Cơ Tông hôm nay đỉnh cấp thiên tài, tuổi còn trẻ, đã là xuất khiếu lục tầng, nếu là ở tiên cơ thai cảm ngộ ra thiên đạo lộ, vô cùng có khả năng trực tiếp nhảy vào động hư cảnh giới. Nghĩ không ra hắn cư nhiên tới tham gia lần này thăng tiên đại, vậy lần này Tuyền Cơ Tông nhất định phải độc bá thăng tiên đài. Bốn phía tiếng nghị luận, dường như triều thủy, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người cho rằng Đoạn Tử Nguyên sẽ là cuộc tỷ thí này người thắng, coi như là Dận Tu Thành vừa mới đã liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng tại Dận Tu Thành trước mặt của, như trước thiếu xem. Ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Đoạn Tử Nguyên lóe ra đạm kim sắc con ngươi nhìn Dận Tu Thành, lưu lộ ra không thèm để ý chút nào đạm mạc thần tình, đồng thời tại khóe miệng của hắn, hơi lộ vẻ lướt một cái tà tà tiêu ý. Loại này thần tình không hề nghi ngờ đang nói rõ, hắn căn bản không đem Dận Tu Thành để vào mắt. Dận Tu Thành cũng coi như chính là trời mới hạng người, chưa từng bị người miệt thị như vậy qua. Huống chi, hắn vừa đột phá hai cái tiểu cảnh giới, thực lực cao không ít, cái này cũng có thể dùng hắn có một tia khiêu chiến Đoạn Tử Nguyên sức mạnh. Đoạn Tử Nguyên vẫn là mặt mang cười nhạt, thấy Dận Tu Thành không có ý buông tha, mặt nghiền ngẫm tiêu ý càng đậm. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở nơi này xong phí, ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian, còn không ra tay ta đây muốn động thủ. Đoạn Tử Nguyên mồm mép hơi giật giật, thanh âm đạm mạc tùy theo truyền ra. Dận Tu Thành sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm, tại mắt của hắn có tàn nhẫn lệ mang tùy theo truyền ra. Đông Dương, hắn thả người nhảy, tay chuôi này đạm lam sắc trường kiếm ở trên không chợt xoay tròn phi đằng. Băng phách hàn quang. Theo Dận Tu Thành gầm nhẹ một tiếng, phi kiếm rầm bay ra, hóa thành một cái bạch sắc hàn quang, cái này đạo hàn quang như dao long, trong nháy mắt sẽ rách hư không, đánh về phía Đoạn Tử Nguyên. Đoạn Tử Nguyên thần tình vẫn không có chút nào sóng lan phập phồng, từ đầu đến cuối đều mang một tia nụ cười thản nhiên, còn có chút đùa cợt. Hưu. Tại Dận Tu Thành trường kiếm xuất động trong nháy mắt, Đoạn Tử Nguyên cũng tiêu thất tại chỗ, một đạo kim quang ở trên không lóe lên rồi biến mất. Lúc này đây, Đoạn Tử Nguyên tốc độ trước khi còn nhanh hơn. A. Dận Tu Thành chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó là một cổ cự liên lện ở mình ngực miệng. Phúc. Ngực miệng một buồn bực, cổ họng một ngọn, Dận Tu Thành đó là lấy sợ hãi tiên huyết phun ra, ngã xuống đất. Phanh. Một chân đạp tại Dận Tu Thành ngực miệng. Cái chân này, bộ theo kim tiên đần mãng dày, đúng là Đoạn Tử Nguyên một chân. Chịu không nổi một kích. Đoạn Tử Nguyên trên cao nhìn xuống, nhìn bị tự mình giẫm ở dưới bàn chân Dận Tu Thành, trao phúng địa cười lắc đầu. Đột nhiên, chân hắn đầy rời một cái, rơi vào Dận Tu Thành khí hải chi. Tại Đoạn Tử Nguyên mắt, lưu lộ ra một tia cười nhạt, đông dưng hắn cái này một tia cười nhạt trở nên dữ tợn, đồng thời chân hắn đáy mánh vừa phát lực. Chương 347, phế Dận Tu Thành. Phúc. Khí hải nghiền nát thanh âm của tùy theo truyền đến, chân nguyên không ngừng tiết ra ngoài, chương mới nhất phỏng vấn. Dận Tu Thành tu vi, cư nhiên bị Đoạn Tử Nguyên trực tiếp phế bỏ. Hai người giao tay, chỉ là ngắn thuấn trong lúc đó, chính là hai chiêu mà thôi, hơn nữa từ đầu tới đuôi, Đoạn Tử Nguyên cũng không toàn lực xuất thủ, nhưng Dận Tu Thành, căn bản không có chống đỡ chi lực. Dận Tu Thành mở to hai mắt nhìn, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin thần tình, đồng thời còn có vô tận kinh khủng cùng thất hồn lạc phách. Tu vi của ta bị phế. Dận Tu Thành không thể tin trước mắt hiện thực, hắn vừa mới liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa hắn cảm ngộ ra được thiên đạo lộ, tương lai tu luyện con đường, nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước, chí ít cũng có thể tu luyện tới đại thừa cảnh giới, nữa có một chút cơ duyên, bước vào độ kiếp kỳ, độ kiếp phi thăng cũng vô cùng có khả năng. Thế nhưng lúc này, tu vi của hắn cư nhiên bị phế. Ý vị này hắn từ nay về sau chính là một người phế nhân. A, Dận Tu Thành gầm hét lên, nước mắt lăn lăn xuống, hắn mặt đầy oán hận địa nhìn Đoạn Tử Nguyên, giận dữ hét, ngươi giết ta a, ngươi giết ta a. Dận Tu Thành nhắc tới kia đem đạm lam sắc trường kiếm, hướng phía Đoạn Tử Nguyên đâm tới. Thế nhưng mất đi chân nguyên gia trì, hắn trường kiếm trong tay đã không thể phát huy ra trước kia một phần mười uy lực. Hừ, Đoạn Tử Nguyên chảo phúng cười, một tay vương, dễ dàng địa dùng hai ngón tay ra chủ Dận Tu Thành trường kiếm. Phế vật, ta không thèm với giết ngươi. Ta cho ngươi lưu một con đường sống, nếu là ngươi có cơ hội, sau này đại khả tới tìm ta Đoạn Tử Nguyên báo thủ. Ha ha ha ha. Đoạn Tử Nguyên càn rỡ cười to, thủ đoạn run lên, một cổ cự lực liền dọc theo thân kiếm truyền lại ra. Dận Tu Thành chỉ cảm thấy thủ đoạn rung mạnh, hổ khẩu sinh sôi xé rách. Trường kiếm trong tay đã tuột tay. Mà Đoạn Tử Nguyên còn lại là hai ngón tay nắm bắt thân kiếm, cứ như vậy nhẹ nhàng ngăn. 3. Trôi kiếm đánh vào Dận Tu Thành ngực miệng bên trên. Dận Tu Thành cả người trực tiếp té bay ra ngoài, rơi xuống thăng tiên đài bên ngoài. Một trận chiến này, Dận Tu Thành bị bại triệt để. Không chỉ có tu vi bị phế, hơn nữa bộ mặt quét rác. Ha ha ha ha. Đoạn Tử Nguyên đắc ý cười ha hả, kia một đầu kim sắc tóc có vẻ đặc biệt rêu rao. Hơn nữa hắn kia dường như lợi kiếm thông thường đi lên khơi mào kim sắc lông mi dài, quả thật có một cổ cùng ngạo thiên hạ khí thế của. Còn có ai? Thiên Cơ phủ một đám phế vật, còn có ai dám lên đài? Đoạn Tử Nguyên thanh âm của, chút nào không che giấu tràn đầy khiêu khích, cùng với nhục nhã. Thiên Cơ phủ bên này, một đám đệ tử tất cả đều tức cười, không người phát ra âm thanh. Đoạn Tử Nguyên thực lực bày ở nơi nào, ngay cả Dận Tu Thành cũng không hề chống đỡ chi lực. Dận Tu Thành thực lực, tại Thiên Cơ phủ nội môn đệ tử có thể đứng vào trước ngũ, từ đó có thể biết Đoạn Tử Nguyên thực lực mạnh mẽ đến trình độ nào. Người kia, thật đúng là càn rỡ. Giang Thần người đứng ở chỗ xa đàn ở giữa, hai mắt híp lại. Hắn đối Đoạn Tử Nguyên kiêu ngạo cùng cuồng vọng đã có chút nhìn không được. Ca, người này chính là Đoạn Tử Nguyên, là trung sư tỷ ái mộ người. Tại Giang Thần bên cạnh, Giang Cầm mở miệng nói. Giang Thần chân mày cau lại, chính là cái kia chuông mặt thanh tú nói Đoàn sư huynh. Hắn đối với ngươi có ý tứ. Giang Cầm lắc đầu nói, ta không biết, bất quá ta rất không thích hắn. Hắn luôn là một bộ cao cao tại thượng hình dạng, cho rằng toàn thế giới đều phải lấy hắn làm trung tâm. Ha ha. Giang Thần cười nhạt. Cái này Đoạn Tử Nguyên. Thật đúng là như vậy. Ca, ngươi có nắm chắc hay không đánh bại hắn? Giang Cầm vấn đạo. Giang Thần khẽ gật đầu. Đạo, chắc là không có vấn đề. Vậy ngươi đi tới đánh bại hắn, cho hắn chút dạy dỗ, đừng cho hắn cho rằng thiên hạ này là hắn lợi hại nhất. Giang Cầm hừ nói, đối Đoạn Tử Nguyên rất là bất mãn. Giang Thần còn lại là cười. Lúc này hắn còn không có ý xuất thủ. Tuy rằng Tuyền Cơ Tông cùng Thiên Cơ Đạo không ngừng khiêu khích Thiên Cơ Phủ, điều này làm cho Giang Thần cũng cảm giác rất là phẫn nộ. Thế nhưng hắn biết bây giờ còn không phải lúc, hắn tu luyện Hồng Mông Tiên Thuật. Chính là muốn thu nạp thiên địa đạo vận. Mà thăng trên tiên đài thiên đạo lộ xuất hiện số lần càng nhiều, hắn có thể thu nạp đến thiên địa đạo vận cũng sẽ càng nhiều. Cho nên càng đợi được phía sau, đối với hắn tự nhiên càng mới có lợi. Thiên Cơ phủ một đám một phấn, sẽ không một cái dám đi lên. Dận Tu Thành vẫn ở chỗ cũ kêu gào. Thiên Cơ phủ đông đảo đệ tử, tất cả đều là sắc mặt lộ vẻ xấu thảm. Không có người nói một câu nói, lúc này bọn họ cũng biết trên mặt không ánh sáng, bị người như vậy khiêu khích, nhưng không ai dám đứng ra. Độc Câu Ngạo, Thanh Tuyết, Đồng Mục Sông cùng với Triệu Vô Cực đám người, tâm lý đều là cực kỳ khổ sở, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Đoạn Tử Nguyên thực lực, rõ ràng viễn siêu bọn họ. Mà một bên khác, Thiên Cơ Đạo cùng Tuyển Cơ Tông đệ tử, còn lại là hưng phấn mà cuồng khiếu loạn giống, Đoạn Tử Nguyên một người đứng ở thang trên tiên đài, chèn ép Thiên Cơ phủ không người nào dám lên đài ứng chiến. Đây là đang lấy ra Thiên Cơ phủ mặt của. Ngay cả Thanh Hư quan đệ tử, cũng cùng ở một bên ồn ào. Lần này Thiên Cơ phủ thật là mất mặt vứt xuống bà nhà. Nếu không ai đi lên, ta cần phải cảm ngộ thiên đạo lộ. Đến lúc đó các ngươi càng thêm không có hy vọng. Đoạn Tử Nguyên đắc ý cười to, tại trên người của hắn, bắt đầu có câu đạo kim văn quấn, phát ra. Tại Tuyền Cơ tông trận doanh ở giữa, chuông mặt thanh tú chờ nữ tu, lúc này đều vẻ mặt sùng kính địa nhìn Đoạn Tử Nguyên, nhất là chuông mặt thanh tú. Trong hai mắt, càng lưu lộ ra sâu đậm ý nghĩa yêu thương. Trung sư tỷ, Đoàn sư huynh thực lực như thế được, tuyệt đối là lúc này đầy thăng tiên đại bị lợi hại nhất đệ tử, như Trung sư huynh như vậy được niên kỷ nhẹ tuấn kiệt, cũng chỉ có Trung sư tỷ người mỹ nhân như vậy mới có thể xứng với. Tại chuông mặt thanh tú bên cạnh, một gã Tuyền Cơ tông nữ đệ tử lĩnh hót nói. Chuông mặt thanh tú càng cảm thấy được lâng lâng, Đoạn Tử Nguyên là nàng ái mộ đối tượng, lúc này bị người đem nàng và Đoạn Tử Nguyên nói thành trời đất tạo nên một đôi, tự nhiên là để cho nàng tâm hoa nộ phóng. Chính là Đoàn sư huynh thiên tư chắc tuyệt, trung sư tỷ tài mạo phi phàm, vốn là trời sinh một đôi. Cái kia cái gì Diệp Cẩm, thật là buồn cười, chỉ nàng như vậy cũng muốn cầu dẫn Đoàn sư huynh. Thật là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Cái kia Diệp Cẩm giống như còn có một cái ca ca, có chút thực lực liền tự cho là rất giỏi, nếu không phải là bên cạnh hắn có một cái thực lực sâu không lường được tiền bối, Đoàn sư huynh một tay là có thể dễ dàng hành hạ đến chết hắn. Một gã khác nữ đệ tử quyệt mồm, khinh thường nói. Giang Cẩm vốn là các nàng trong mắt ở nông thôn dã nha đầu, không có bất kỳ bối cảnh gì, cũng không có bất luận cái gì thân thế, bởi vậy các nàng trong ngày thường đều xa lánh Giang Cẩm, cố ý làm bất hòa nàng, thậm chí lấy nhục nhã nàng làm vui. Thế nhưng có một ngày, lại có một anh tuấn đẹp trai hơn nữa thực lực bất phàm nam tử trẻ tuổi xuất hiện, lại mà lại là các nàng trong mắt cái kia ở nông thôn dã nha đầu ca ca, đồng thời làm cho tuyển cơ tông đông đảo sư tỷ muội mặt, dạy dỗ các nàng, quét các nàng uy phong. Cho nên, vào lúc này các nàng liền tận hết sức lực địa làm thấp đi Giang Cẩm cùng Giang Thần hai huynh muội. Chính là, cái kia Diệp Cẩm, cho là nàng là ai a, còn muốn tới tham gia thăng tiên đại bỉ. Lần này nàng bị trục xuất tuyển cơ tông, ta xem nàng còn thế nào tham gia thăng tiên đại bỉ. Thăng tiên đại bỉ há là nàng loại người như vậy có thể tham gia. Cho nàng danh ngạch cũng là lãng phí. Chương 348, Bát Hoang Vi Tôn. Đám này toàn cơ tông nữ đệ tử tại hết sức châm chọc đến Giang Thần cùng Giang Cẩm. Tựa hồ tại châm chọc trong quá trình, tự mình cũng có thể tìm được một tia vui vẻ. Về phần trên đài cao Triệu Huyền Cơ, lúc này sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống, tính là hắn tu dưỡng cho dù tốt, tâm tình che giấu được sâu hơn, lúc này cũng vô pháp bình tĩnh. Đường đường tiên cơ phủ, đại đường hoàng triều trọng yếu nhất thực lực bồi dưỡng chi địa, lúc này cư nhiên bị làm nhục như vậy. Nhưng Triệu Huyền Cơ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn biết môn hạ kia mấy người đệ tử thực lực, cùng Đoạn Tử Nguyên so với, đích xác có chênh lệch nhất định, coi như là đi tới cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn dư quang của khỏe mắt nhìn lướt qua toàn cơ tông tông chủ Âu Nôn Tử, vừa mới Âu Nôn Tử hướng hắn nhìn lại, trong ánh mắt, vẻ đắc ý không chút nào che giấu. Triệu phủ chủ, lần này thăng tiên đại bỉ, các ngươi tiên cơ phủ đệ tử có thể không được tốt lắm à? Chẳng lẽ là các ngươi tiên cơ phủ bồi dưỡng xảy ra vấn đề gì? Âu Nôn Tử giả vờ ngữ trọng tâm trường nói, trên thực tế trong mắt cũng ngầm có ý vẻ trâm trọng. Triệu Huyền Cơ khỏe miệng thoáng co quắp, còn chưa mở miệng, chợt nghe được Thiên Cơ đạo tông chủ Mạnh Thần Nguyên nói tiếp, đúng là như thế à, tiên cơ phủ hiểu rõ những đệ tử này biểu hiện cùng ta dự đoán hoàn toàn khác nhau a, lần trước thăng tiên đại bỉ, ta nhớ kỹ tiên cơ phủ đệ tử thế nhưng đại làm náo động a, lúc đó Triệu phủ chủ thế nhưng nói, tiên cơ phủ đại biểu cho Đông Đường Châu tu sĩ trẻ tuổi nhất cao cấp, hiện tại xem ra cũng không được tốt lắm nha. Ha ha. Không băng mỉm cười, đạo, lần trước thăng tiên đại bỉ, tiên cơ phủ vài tên đệ tử xuất tận danh tiếng, bất quá lúc này đây chỉ sợ là khó có thể tái hiện hùng phong. Toàn cơ tông một cái Đoạn Tử Nguyên, liền bức bách được tiên cơ phủ không có một đệ tử dám lên đài khiêu chiến, ta xem tiên cơ phủ lần này là thực sự không có gì hy vọng lạc. Triệu Huyền Cơ nghe được tam nhân nói. Đã nữa không nói gì lòng của nghĩ, nhớ tới lần trước thăng tiên đại bị thời điểm, hắn là như thế nào hăng hái, mà hôm nay lại luân lạc tới ngay cả một câu nói đều khó khăn lấy mở miệng tình trạng, thật đúng là buồn cười a. Cái này Đoạn Tử Nguyên, mặc dù là xuất khiếu trung kỳ, nhưng thực lực lại có thể so với xuất khiếu hậu kỳ, tiên cơ phủ đích sắc không có đệ tử có thể uy hiếp được hắn. Triệu Huyền Cơ ánh mắt rơi vào thần tình kiệt ngạo Đoạn Tử Nguyên trên người, ánh mắt của hắn có chút buồn bã, đột nhiên tại trong óc của hắn, hiện ra một đạo thân ảnh tới. Nếu như hắn tại thì tốt rồi. Chí ít tiên cơ phủ còn có một cửa cơ hội. Không có khả năng bị người ép tới ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Triệu Huyền Cơ nghĩ tới tự nhiên là Giang Thần, lúc đầu Giang Thần ngay trước mặt hắn, đánh chết Tiết Tùng cùng Quản Văn Diệu, biểu hiện ra thực lực, khiến hắn cảm giác được khiếp sợ. Nếu là Giang Thần ở đây, kia nhất định cùng Đoạn Tử Nguyên có sức đánh một trận, tính là không địch lại, kia cũng sẽ không thua quá khó coi. Đáng tiếc. Triệu Huyền Cơ âm thầm lắc đầu. Thăng trên tiên đài, Đoạn Tử Nguyên ánh mắt lại một lần nữa khiêu khích đảo qua tiên cơ phủ đông đảo đệ tử, trong mắt vẻ trào phúng không chút nào che giấu. Nhưng tiên cơ phủ vài tên đệ tử, khi nhìn đến ánh mắt của hắn phóng tới thời điểm, đều nhộn nhịp rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Đại gia không nên khinh cử vọng động, cái này Đoạn Tử Nguyên, thực lực thật đáng sợ. Thanh Tuyết thấp giọng nói. Mấy người khác đều không nói gì, nhưng là khẽ gật đầu, tán thành Thanh Tuyết thuyết pháp. Thật không có người lên đây. Nếu như không có người đi lên, ta liền toàn lực cảm ngộ thiên đạo lộ. Một khi ta cảm ngộ ra thiên đạo lộ, kia tiên cơ phủ các phế vật, các ngươi lại càng không có hy vọng. Ta sẽ một mực thủ tại chỗ này, những môn phái khác đệ tử đi lên, ta sẽ nhường bọn họ cảm ngộ thiên đạo lộ. Mà tiên cơ phủ của người đi lên, ta thấy một cái đánh một cái. Ha ha ha. Đoạn Tử Nguyên càn rỡ tiếng cười lần thứ hai truyền đến. Đây thật là một loại khỏa thân nhục nhã. Hoàn toàn là nhằm vào tiên cơ phủ. Chỉ cần Đoạn Tử Nguyên tại trên đài, cũng sẽ không khiến tiên cơ phủ của người đi tới cảm ngộ thiên đạo lộ, mà những môn phái khác đệ tử đi tới, Đoạn Tử Nguyên thì sẽ tùy ý đối mới hiểu được thiên đạo lộ, chỉ cần đối phương tìm hiểu thiên đạo lộ sau xuống lần nữa đài có thể. Như vậy mà nói, thẳng đến thăng tiên đại bị kết thúc, tiên cơ phủ đệ tử cũng không có bất cứ cơ hội nào cảm ngộ thiên đạo lộ. Ghê tởm. Tiên cơ phủ rốt cục có người không kiềm chế được, một đạo thân ảnh lóe ra ra, nháy mắt liền bay đến thăng trên tiên đài. Người này là Đồng Mục Hà, Giang Thần từng ra mắt hắn, chính là tại tiên cơ phủ nội môn đệ tử thăng tiên đại bị tuyển chọn thời điểm, Đồng Mục Hà đánh chết cưỡng gian rồi giết chết vợ hắn cựu nhân, khiến Giang Thần ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đồng Mục Hà vũ khí là một cây viết. Hô. Quả nhiên, Đồng Mục Hà sau khi lên đài, trực tiếp tế xuất cái này bút hình pháp bảo. Màu vàng cán bút, đạo văn lưu chuyển, ngòi bút dường như hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Ha ha, tốt, thật là có dám lên đài. Đoạn Tử Nguyên hài hước cười, đạo, ngươi ra tay đi, ta cũng cho ngươi một lần cơ hội. Bất quá ngươi cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Đoạn Tử Nguyên thần thức đảo qua Đồng Mục Hà, phát hiện Đồng Mục Hà tu vi so với hắn muốn thấp mấy người tiểu cảnh giới, nhất thời thì càng thêm kinh thường. Ngang nhau cảnh giới tu sĩ, Đoạn Tử Nguyên đều có thể đủ miểu sát, chớ đừng nói chi là thấp mấy người cảnh giới. Đồng Mục Hà thần tình cũng không vì Đoạn Tử Nguyên ngôn ngữ kích thích mà có bao nhiêu biến hóa, bởi vì hắn đã sớm lĩnh giáo Đoạn Tử Nguyên cuồng ngạo. Xôn xao. Một khoản huy động, tại Đồng Mục Hà trong tay kim sắc tuyệt bút bên trên, một đạo dường như thiên hà vậy khí lãng trong nháy mắt hòa xuất. Ừ. Đoạn Tử Nguyên nhịn không được chân mày cau lại, cái này Đồng Mục Hà thực lực, so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn không ít, nhất là trong tay hắn món pháp bảo này, tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Bát Hoang Vi Tôn, ngưng. Đoạn Tử Nguyên hai tay bắt ấn, hắn chân nguyên trong nháy mắt bạo dũng ra, tại trước người của hắn, ngưng tụ thành một tôn đỉnh, chỗ ngồi này đỉnh thật lớn nguy nga, giống như một tòa sơn nhạc, thân đỉnh bên trên, khắc dấu có vô số đồ đằng, thiên địa sông ngòi tựa hồ cũng bao hàm nổi giận, đại đỉnh bốn phía, có vô số đạo văn lưu chuyển, phảng phất tuyên cổ tinh thần. Gì? Thấy Đoạn Tử Nguyên tay của Đoạn, Giang Thần đó là nhịn không được nhẹ gì một tiếng, trước khi hắn chỉ cho rằng Đoạn Tử Nguyên là một cái luyện thể tu sĩ. Lại nghĩ không ra còn có như thủ pháp này. Cửa này thủ pháp, đối thiên địa đạo vận lĩnh ngộ yêu cầu cực cao, nếu không phải đối đạo hữu đặc biệt lĩnh ngộ, tuyệt đối không có khả năng điều khiển cửa này thủ pháp, nhưng lại có thể đem phần thi triển được như vậy thành thạo. Vâng! Dường như thiên hà vậy khí lãng, đánh vào đại đỉnh bên trên, trong nháy mắt cả tòa đại đỉnh không ngừng run rẩy dâng lên, tại đại đỉnh bốn phía bốn lượn đạo văn, càng lóe ra bừng bừng tinh quang, cả tôn đại đỉnh giống như là từ thì không ở chỗ sâu trong đi ra ngoài viễn cổ thần vật, đem mảnh thế giới này đều soi sáng thần bí mà thánh khiết. Cơ hồ là chớp mắt một cái, đại đỉnh liền đem cái kia thiên hà hoàn toàn nuốt hết. Đồng Mục Hà tay mắt lanh lẹ, trong tay tuyệt bút, lần thứ hai huy động. Lúc này đây, một cái lâm chữ xuất hiện ở trong hư không. Cùng lần trước Đồng Mục Hà xuất thủ tràng cảnh cơ hồ là giống nhau như lúc. Là nóng cháy hỏa hệ chân nguyên trong nháy mắt bộc phát ra, một điểm hỏa quang, trên không trung lan tràn. Trong nháy mắt kéo thành vô biên hỏa hải. Chưa xong còn tiếp. Chương 349, mạnh mẽ đoạt bảo. Hô. Đồng Mục Hà vung tay lên, khắp bầu trời hỏa quang trong sát na như là bị cuồng gió lay động, hướng phía một cái phương hướng vòng vây dường như chạy tới, trong sát na hóa thành từng ngọn to lớn hỏa diệm sơn. Chấn. Đồng Mục Hà gầm nhẹ một tiếng, từng ngọn núi lửa liền tựa như mất đi khống chế, từ trên cao rơi xuống. Vù vù hô. Gào thét tiếng gió thổi không ngừng truyền đến. Từng ngọn to lớn hỏa diệm sơn hướng Đoạn Tử Nguyên chấn áp mà đến. Đoạn Tử Nguyên trong mắt lóe ra tinh mang, hắn mở miệng hút một cái, nguyên bản bị hắn đánh ra kia tôn đại đỉnh trong lúc bất chợt liền biến thành sông ngòi thông thường, nhộn nhịp hướng trong miệng hắn chảy đi vào. Xuống một hơi thở thời gian, hắn quanh thân liền bị vô số thần văn bao phủ. Hắn một đầu tóc vàng trên không trung cuồng loạn vũ động, theo hắn một bước bước ra, tựa hồ toàn bộ thiên không đều phải rung động. Hắc! Đoạn Tử Nguyên gào to một tiếng, dường như cự long bật hơi. Thân hình dường như lôi điện thông thường rất mạnh. Vâng! Hắn một quyền đánh ra, nện ở một tòa hỏa diệm sơn thượng, kia một tòa chân nguyên cùng đạo vận ngưng tụ thành hỏa diệm sơn trong sát na vỡ ra được, hỏa quang vang khắp nơi. Ngay sau đó, hắn tốc độ cao nhất càng lúc càng nhanh, thân hình cũng là càng ngày càng phiêu hốt bất định, chỉ thấy kia từng ngọn hỏa diệm sơn, tựu như cùng pháo thông thường nhộn nhịp nổ tung, không trung chỉ truyền đến liên tiếp tiếng nổ mạnh. Thời gian mấy hơi thở, Đoạn Tử Nguyên đã xé rách hỏa diệm sơn bao phủ khu vực. Xuất hiện lần nữa tại Đồng Mục Hà trước mặt của. Tất cả mọi người nhịn không được ngược hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Đoạn Tử Nguyên ánh mắt cùng trước khi cũng hoàn toàn bất động. Nếu như nói trước khi là sâu đậm khiếp sợ, vậy bây giờ còn dư lại liền chỉ ngốc trệ. Đây thật là nhân loại nên có tốc độ cùng lực lượng. Hắc hắc. Đoạn Tử Nguyên khỏe miệng cầu đến cười nhạt, nghiền ngẫm tựa như nhìn Đồng Mục Hà, ngươi liền cái này chút thủ đoạn sao? Bất quá đã ngoài dự liệu của ta. Của ngươi món pháp bảo này rất có ý tứ, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra đây cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đoạn Tử Nguyên ánh mắt rơi vào trôi nổi tại Đồng Mục Hà trước người con kia kim sắc cự bút bên trên, lộ ra có nhiều hăng hái quan mang. Đồng Mục Hà cũng lắc đầu nói, chi này bút đã định trước chỉ thuộc về ta, tính là ngươi muốn đoạt cũng không có khả năng cướp được. Phải không? Ta hết lần này tới lần khác không tin. Đoạn Tử Nguyên nhanh cười một tiếng, xuất thủ lần nữa, hắn một tay bay thẳng đến Đoạn Tử Nguyên bắt qua đây. Đoạn Tử Nguyên tay của tiểu như cùng một đóa che khuất bầu trời thật lớn mây đen, trong sát na quần quận nổi lên vô số cuồng phong. Thăng trên tiên đài trong nháy mắt trở nên một mảnh hôn ám, cắt bay đá chạy. Ùng ùng. Dường như lôi đình nổ vang, tại Đoạn Tử Nguyên trên tay của, chân nguyên cuồng bạo tuôn ra, trong thời gian ngắn tiểu như cùng đại hà đại dương tại dâng. Theo sát phía sau, tất cả chân nguyên hóa thành năm đạo, tiểu như cùng năm đạo thác nước, từ Đoạn Tử Nguyên ngưng tụ thành chân nguyên đại thủ thượng dâng xuống, tiểu như cùng năm đạo rũ xuống thiên địa thác nước. Trong nháy mắt, Đồng Mục Hà liền bị năm đạo chân nguyên thác nước bao vây trong đó. Đoạn Tử Nguyên trên mặt nhe răng cười càng ngày càng đậm, ánh mắt của hắn một mực ngưng tụ tại trôi nổi với Đồng Mục Hà trên đỉnh đầu làm con kia kim sắc cự bút bên trên. Lúc này, con này kim sắc cự bút tản mát ra từng đạo ánh sáng màu vàng quang huy nghiêng chiếu vào Đồng Mục Hà quanh thân, hình thành một cái màu vàng quang cháo. Cái này quang cháo không ngừng mà cùng bốn phía cuộn trào mãnh liệt mà đến chân nguyên đụng vào nhau. Rầm rầm. To lớn chân nguyên và chạm chi thanh liên tục không ngừng, Đồng Mục Hà cảm giác mình giống như là thân ở với phong ba sóng biển biển rộng trong, bốn phía sóng biển một sóng tiếp theo một sóng cuồng bạo đánh ra mà đến. Ghê tởm. Đồng Mục Hà âm thầm cắn răng, hắn cảm giác được mình chân nguyên hoàn toàn bị áp chế, mà pháp bảo của hắn, cũng chính là con kia tinh lực bút, cũng hoàn toàn không cách nào phát huy ra huy lực tới. Hừ. Liền như ngươi vậy, còn muốn phản kháng. Ngoan ngoãn cho ta giao ra pháp bảo tới. Đoạn Tử Nguyên thanh âm của từ trên trời giáng xuống, rộng lớn vang dội, như là thiên lôi phần âm. Phốc suy. Nam đạo dường như thác nước vậy chân nguyên trong nháy mắt lần thứ hai ngưng tụ, áp xúc, sau cùng lần thứ hai hóa thành một mực chân nguyên đại thủ. Con này chân nguyên đại thủ trong khoảnh khắc liền chộp vào Đồng Mục Hà quanh thân, đem bao phủ tại quanh người hắn kim sắc quang cầu chen bóp biến hình. Đi ra cho ta. Đoạn Tử Nguyên nhìn chằm chằm kim sắc tuyệt bút, quanh thân chân nguyên lần thứ hai bạo dũng, chân nguyên đại thủ trở nên bộc phát ngưng thật. Hắn tụ lại lực lượng toàn thân, ngưng tụ tại chân nguyên đại thủ ngón tay của nhọn thượng, cần phải nhất cử bóp bà kim sắc quang cầu. Các cả. Kim sắc quang cầu vặn mèo, biến hình, thậm chí có thể nghe được cốt kết âm hưởng. Đồng Mục Hà sắc mặt tạm đạm, toàn thân chân nguyên hoàn toàn bị áp chế, lúc này nếu không phải tinh lực bút tự động hộ chủ, chỉ sợ hắn đã bị Đoạn Tử Nguyên tạo thành thịt nát. Thực lực của hai người, kém thực sự quá lớn. Ca, làm sao bây giờ? Cái kia tiên cơ phủ đệ tử, chỉ sợ cũng muốn bị giết chết. Giang Cầm có chút bận tâm nói, nàng biết ca ca là tiên cơ phủ đệ tử, bởi vậy tiềm thức ở giữa, còn là đứng ở tiên cơ phủ bên này. Sẽ không. Giang Thần lắc đầu, hắn đã nhìn ra, Đồng Mục Hà tuy rằng người đang ở hiểm cảnh, nhưng là bởi vì có thần bút hộ thể, cho nên tính là bị thua, cũng không có khả năng thua. Hơn nữa như loại này tinh lực bút, tuyệt đối không phải là vậy pháp bảo, chỉ sợ cũng coi như là đỉnh cấp tiên khí, nổi bật không hề như. Loại vật này, có thể tự động hộ chủ, Đồng Mục Hà thực lực cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một thông thường tu chân giả, ngay cả tiên nhân đều không phải là, tự nhiên giết không được Đồng Mục Hà, cũng không có khả năng cướp giật đi Đồng Mục Hà cái này thần bí pháp bảo. Bất quá. Cái này Đoạn Tử Nguyên thực lực ngược là xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, hắn luyện thể chi thuật cũng khá vô cùng, không phải là tu chân giới pháp quyết, ta trái lại không kịp chờ đợi muốn đi tới lãnh giáo một chút. Giang Thần trong mắt đã dâng lên chiến ý, hắn đã quyết định, nếu là Đồng Mục Hà bị thua, hắn liền lên đài sẽ một hồi cái này không ai bị nổi Đoạn Tử Nguyên. Chu lão ca, đợi ta lên đài đi tỉ đấu, nếu là có người đi ra ngăn cản, mong rằng ngươi xuất thủ. Giang Thần hướng phía Chu Diễn nói. Chu Diễn đi sự tác phong có chút không án lẽ thường ra bài, để bảo đảm vững nhất, Giang Thần còn là quyết định trước cùng Chu Diễn đả hảo chiêu hô. Ha ha ha, cái này không thành vấn đề a, Giang Thần, ngươi an tâm thoải mái lên đi. Có ta ở đây, bảo chứng không có người có thể đánh đuổi ngươi. Chu Diễn cười ha ha, vỗ ngực bảo đảm nói. Ngay Giang Thần mấy người nói chuyện chi tế, trên đài tình thế đã buộc phát khẩn cấp. Bao phủ tại Đồng Mục Hà quanh thân kim sắc quang cháo, hầu như đã đè ép đến một cái bất khả tư nghị trình độ. Phanh. Rốt cục, theo một tiếng bạo vang, kim sắc quang cầu bị đoạn tử nguyên sinh sôi bóp vỡ. Đồng Mục Hà cuối cùng là không cách nào phát huy ra tinh lực bút 1% uy năng. Hừ. Đoạn tử nguyên cười lạnh một tiếng, thân thủ chụp vào trôi nổi tại Đồng Mục Hà trên đỉnh đầu kim sắc tuyệt bút. Nhưng ngay đoạn tử nguyên bàn tay chụp tới thời điểm, con kia kim sắc tuyệt bút trong lúc bất chợt thu nhỏ lại, lần thứ hai chui vào đến Đồng Mục Hà trong cơ thể. Ừ. Đoạn tử nguyên nhướng mày, cười lạnh nói, xem ra chỉ giết chết ngươi mới có thể thuận lợi địa thu món pháp bảo này. Đoạn tử nguyên nói chuyện đồng thời, một cước quét ngang ra, một cước này nhất thời quần quận nổi lên bài sơn đảo hải khí lãng, hướng phía Đồng Mục Hà hung hăng đập tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 350, Giang thần lên đài. Xôn xao. Khí lãng cuồn cuộn, chồng chất. Đoạn tử nguyên một cước này, bí mật mang theo đến hủy diệt tính hiểu rõ lực lượng, kinh khủng chân nguyên bài sơn đảo hải mà đến. Không ai hoài nghi, hắn một cước này uy lực, có thể trong nháy mắt phá hủy sơn mạch, chém giết thiên quần vạn mã. Đoạn tử nguyên lực lượng, cực kỳ bá đạo cuồng mãnh, tựa như cậy mạnh không nói lý, trực tiếp lấy lực lượng tuyệt đối chiến áp. Vâng. Bài sơn đảo hải lực lượng đánh vào Đồng Mục Hà trên người của, hầu như không ai tin tưởng Đồng Mục Hà vẫn có thể tại một cước này dưới còn sống sót. Nhưng ngay trong nháy mắt này, từ Đồng Mục Hà trong cơ thể nổ bắn ra một đạo tinh quang, đây là chói mắt màu đỏ hào quang, trong sát na cùng đoạn tử nguyên lực lượng đụng thẳng vào nhau. Sau một khắc, Đồng Mục Hà liền bị lực lượng khổng lồ đánh té bay ra ngoài, rơi xuống thăng tiên đài bên ngoài. Mà đoạn tử nguyên cũng bị phản chấn được liên tiếp thối lui ra khỏi vài bước, lúc này mới đứng vững. Ánh mắt của hắn rơi vào dưới đài Đồng Mục Hà trên người. Cư nhiên không chết. Là kiện pháp bảo kia tại thời khắc cuối cùng cứu hắn, vậy rốt cuộc là pháp bảo gì? Đoạn tử nguyên con ngươi chuyển động, trong lòng buộc phát đối kiện pháp bảo kia thành lập cướp đoạt chi tâm. Mà Đồng Mục Hà, còn lại là sắc mặt có chút trắng bệnh, cũng may pháp bảo hộ thể, cũng không có tạo thành quá lớn thương thế, chỉ là chân nguyên trong lúc nhất thời vận chuyển có chút hỗn loạn, phải cần một khoảng thời gian điều trị. Đồng Mục Hà có chút thất vọng trở lại tiên cơ phủ trận doanh ở giữa. Tuy rằng hắn đã bị thua, nhưng không người dám đối với hắn có chút coi thường. Bởi vì ai đều rõ ràng, cũng không phải Đồng Mục Hà quá yếu, mà là đoạn tử nguyên quá mạnh mẽ. Xa xa trên đài cao Triệu Huyền Cơ, thần sắc đã âm trầm tới cực điểm. Đoạn tử nguyên bày ra thực lực càng mạnh, lại càng nói rõ tiên cơ phủ đệ tử không có bất kỳ hy vọng nào. Mà Tuyền Cơ Tông Âu Nô Tử, chán trong lúc đó chạy lộ ra ngoài thần tình thì buộc phát đắc ý thỉnh thoảng liếc hướng Triệu Huyền Cơ ánh mắt của, chút nào không che giấu tràn đầy khiêu khích. Thăng trên tiên đài đoạn tử nguyên, biết mình tạm thời không cách nào nữa từ trên người Đồng Mục Hà mạnh mẽ cướp đoạt pháp bảo, liền đem đoạt bảo chi tâm tạm thời thu hồi, ánh mắt lần thứ hai quét về phía tiên cơ phủ đệ tử. Bá đạo, khiêu khích, vũ nhục, bừa bãi. Lúc này đoạn tử nguyên, đã không ai bất kỳ che giấu. Hắn tựu như cùng thế giới này vương, trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh. Nếu tiên cơ phủ rác rưởi môn không dám đi lên nữa, ta đây mà bắt đầu cảm ngộ thiên đạo lộ. Đoạn tử nguyên như vậy tự đại. Thế cho nên hắn không thèm với nắm chặt thời gian cảm ngộ thiên đạo lộ. Hắn thấy, hôm nay đã không có người có thể uy hiếp được hắn, hoặc là nói có thể uy hiếp được người của hắn, cũng sẽ không vào lúc này lên đài. Tại một bên khác, thiên cơ đạo đệ tử ở giữa. Có một gã nam tử mặc thanh sắc trường bào, dáng người thon dài, toàn thân tản ra nhàn nhạt khí tức nho nhã, hắn đứng ở nơi đó, giống như là một luồng thanh phong, làm cho lấy tự nhiên, rồi lại nắm lấy không chừng đạo vận. Tên nam tử này, rõ ràng có một trương phi thường thanh tú mặt, mắt hai mí. Trong suốt con ngươi, tinh xảo mũi, môi hơi mím khỏe môi hơi dơ lên. Nhưng này một đôi lông mi, cũng không đoạn điệu tản mát ra ánh khí, ở bên phải mi chân chỗ, có một đạo nho nhỏ ước chừng nửa tấc dài vết sẹo rất cạn, nhan sắc rất nhạt. Nhưng cho hắn cái này trương tú khí mặt tăng thêm vài phần khác thường bưu hãn khí tức. Truy cập, nét bách Lý Sư Huynh, đoạn tử nguyên thực lực. So sánh với 3 năm trước đây lại mạnh không ít. Tại tên nam tử này bên cạnh, một gã mặc lục nhạt sắc váy ngắn nữ tử. Đùa vừa cười vừa nói, tên này quần màu lục nữ tử nhìn về phía nam tử ánh mắt, mang theo sùng kính cùng ái mộ. Tên nam tử này, đúng là thiên cơ đạo hiện nay được xưng thiên phú đệ nhất thiên tài đệ tử Bách Lý Ôn Nhung. Bách Lý Ôn Nhung nghe được quần màu lục lời của cô gái, trên mặt tùy theo hiện ra một tia rất đẹp mắt dáng tươi cười. Không sai, đoạn tử nguyên thiên phú xác thực rất đáng sợ. Nếu như cho hắn thêm mười mấy năm thời gian, chỉ sợ ta chống lại hắn cũng không có đem cầm lạc. Bách Lý Ôn Nhung thanh âm của rất ôn hòa, làm cho như một xuân phong cảm giác, tựa như mang theo nho nhã khí tức. Đó cũng không sẽ. Ở trong mắt ta, Bách Lý Sư Huynh là hiện nay vạn linh giới thiên phú tốt nhất, cũng là trẻ tuổi tu sĩ ở giữa mạnh nhất người. Quân màu lục nữ tử quẹt miệng nhỏ, lộ ra đẹp đẽ thần tình. Ha ha. Bách Lý Ôn Nhung cười lắc đầu, tiểu lộ, vạn linh giới to lớn như thế, nào có cái gì tốt nhất mạnh nhất, cần biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Cái kia kêu tiểu lộ quần màu lục nữ tử cũng hướng phía Bách Lý Ôn Nhung bướng bỉnh địa thẻ lưỡi, đẹp đẽ trí cực thần tình rất là thảo nhân ưa thích. Lúc này Đoạn Tử Nguyên, ánh mắt cũng tránh hảo đảo qua Bách Lý Ôn Nhung, khi nhìn đến Bách Lý Ôn Nhung thời điểm, hắn cuồng ngạo thần sắc lúc này mới thu liễm. Hắn cũng biết, nếu như tại hôm nay đám này tham gia thăng tiên đại bị đệ tử trẻ tuổi ở giữa, còn có người có thể uy hiếp được lời của hắn, kia Bách Lý Ôn Nhung không thể nghi ngờ là một người trong đó. Đối mặt Bách Lý Ôn Nhung, hắn cuồng ngạo không tưởng tới. Ngay hắn thu hồi ánh mắt dự định toàn lực cảm ngộ thiên đạo lộ thời điểm, một đạo thân ảnh lóe ra mà đến. Đạo thân ảnh này, tựu như cùng một đoàn duyên màu xám cho mây mù, mỗi một bước ra, đều biết lưu lại một đoàn tàn ảnh, mấy người tránh chuyển xê dịch, liền đi tới thăng trên tiên đài. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là Giang Thần. Giang Thần vừa xuất hiện, liền lần thứ hai đem vô số đạo ánh mắt hấp dẫn đến rồi thăng trên tiên đài. Không ai dự liệu được, vào lúc này lại còn có người dám lên đài khiêu chiến Đoạn Tử Nguyên. Là hắn. Mà tiên cơ phủ đông đảo đệ tử, còn lại là tại trước tiên phân biệt ra Giang Thần, tự lần trước Giang Thần ngay cả bại Tiết Tùng cùng Quản Văn Diệu, lưu cho bọn hắn chấn động còn chưa tán đi. Nhất là Độc Câu Ngạo, Thanh Tuyết cùng Đồng Mục Hà đám người, bọn họ đem cuộc chiến đấu kia thấy càng rõ ràng hơn. Là Giang Thần tới. Thanh Tuyết nhỏ giọng nói, một đôi mắt đẹp ở giữa, lưu chuyển thần thái khác thường. Giang Thần có thể đánh bại Đoạn Tử Nguyên. Đây là tiên cơ phủ những đệ tử này lúc này tâm lý nghi vấn. Sợ rằng rất khó. Đồng Mục Hà khỏe miệng hiện ra một tia tối nghĩa địa dáng tươi cười, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn và Đoạn Tử Nguyên đã giao thủ, biết rõ Đoạn Tử Nguyên đáng sợ, hắn có thể khẳng định, Tiết Tùng cùng Quản Văn Diệu nếu như chống lại Đoạn Tử Nguyên, sợ rằng chỉ bị nháy mắt giết khả năng. Mà khi ban đầu Giang Thần tuy rằng đánh chết Tiết Tùng cùng Quản Văn Diệu, nhưng trên thực tế thắng được cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Về phần trên đài cao Triệu Huyền Cơ đám người, thấy Giang Thần xuất hiện trong nháy mắt cũng đều là thần tình biến đổi. Người này là ai? Âu Nô Tử. Lỗ Bằng cơ hồ là đồng thời mở miệng hỏi. Nga. Hắn là ta tiên cơ phủ đệ tử, tên là Giang Thần. Triệu Huyền Cơ vội vàng trả lời, đồng thời nhìn về phía Giang Thần ánh mắt. Lại bắt đầu lóe ra lên nhẹ nhẹ chờ mong. Có thể, Giang Thần có thể mang đến cho hắn kỳ tích. Không sai, chính là kỳ tích. Bởi vì tại Triệu Huyền Cơ trong mắt của, đồng dạng cho rằng Giang Thần phần thắng không lớn, nếu như Giang Thần có thể may mắn thắng Đoạn Tử Nguyên. Kia đích xác có thể trở thành kỳ tích. Người tiên cơ phủ đệ tử. Nghe được Triệu Huyền Cơ trả lời, Mạnh Thần Nguyên cũng chân mày cau lại. Người tiên cơ phủ báo danh đệ tử ở giữa giống như không có người này a. Mạnh Thần Nguyên phát ra tiếng vấn đạo. Triệu Huyền Cơ nhướng mày, hắn thấy Giang Thần thời điểm chỉ lo mừng rỡ, lại đã quên lúc đầu Giang Thần bị buộc sau khi đi, danh ngạch đã an bài cho những người khác. Bởi vì tại Triệu Huyền Cơ đám người xem ra, tính là Giang Thần có thể tránh được một kiếp. Nhưng thương thế nhất định khó khôi phục, bởi vậy không cách nào tham gia thăng tiên đại bỉ. Cho nên, liền đem Giang Thần danh ngạch nhảy đi ra, tặng cho một gã khác nội môn đệ tử. Thấy Triệu Huyền Cơ thần tình biến hóa, Lỗ Bằng cùng Âu Nôn Tử nhất thời hiểu được. Triệu phủ chủ, ngươi làm như vậy sợ rằng không được a. Nếu như duy chỉ có cho ngươi tiên cơ phủ nhiều hơn một cái danh ngạch tới, đây chẳng phải là đối với chúng ta không công bình. Lỗ Bằng trầm giọng nói, nếu như phải thêm một cái danh ngạch mà nói, chúng ta đây tông môn cũng có thể cộng thêm một cái. Mạnh Thần Nguyên đạo, không được. Âu Nôn Tử cũng đứng dậy, đạo, quy củ không phải nói phá là có thể phá, tham gia thăng tiên đại bỉ nhân số của là trước kia liền định xuống, há có thể nói đổi liền đổi. Chấp pháp phán quyết, đem tên này không có đại bỉ tư cách không hợp pháp đệ tử hủy bỏ tu vi, đuổi ra thăng tiên đài. Âu Nôn Tử thanh âm của, dường như cuồn cuộn dòng thác, cuộn trào mãnh liệt mà qua thăng tiên đài, lan vào đến mọi người trong lỗ thai. Âu Nôn Tử nói, nhất thời khiến các đệ tử xôn xao. Cái này đột nhiên lên đài đệ tử cư nhiên không có thăng tiên đại bị danh ngạch, vậy hắn thế nào còn dám lên đài? Cái này trái lại tốt lắm, cũng bị người phế bỏ tu vi, đuổi ra thăng tiên đài. Không ít người trong mắt đều toát ra vẻ trâm trọng, nhất là những thứ kia không có đại bị tư cách của chúng, bọn họ tuy rằng cũng muốn leo lên thăng tiên đài. Nhưng không có gan này a. Đoạn Tử Nguyên còn lại là Long Thành lập tay, hài hước nhìn Giang Thần. Nguyên lai cái này dám đi lên khiêu chiến hắn tu sĩ thậm chí ngay cả thăng tiên đại bị tư cách cũng không có. Ngay cả tư cách cũng không có, như vậy tu sĩ có thể cường đi nơi nào? Chỉ sợ là muốn đi lên trạm vận may. Muốn cảm ngộ ra thiên đạo lộ a. Thật là ngu xuẩn. Chỉ bằng ngươi thiên phú này, có thể cảm ngộ ra thiên đạo lộ sao? Hơn nữa tính là ngươi cảm ngộ ra thiên đạo lộ, sẽ làm ngươi ở lại thăng trên tiên đài. Đoạn Tử Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Lớn mật cung đồ, lại dám nhiễu loạn đại bỉ trật tự, còn không quỳ xuống đền tội. Lúc này, chấp pháp phán quyết còn lại là vài bước ra. Nháy mắt liền đi tới Giang Thần trước mặt, cần phải hướng Giang Thần xuất thủ, trực tiếp phế bỏ Giang Thần tu vi. Dừng tay. ta xem ai dám động hắn. Đồng dạng một giọng nói cuồn cuộn mà đến, bất quá cái này một giọng nói, cũng so với tiền nhiệm nào một giọng nói cũng làm cho người cảm giác được chấn động. Giống như là cựu thiên đánh xuống lôi đỉnh, ẩn chứa hoảng sợ thiên uy. Chỉ thấy một đạo bóng trắng, trên không trung bay vút lên, thời gian nháy con mắt liền phi tới thăng trên tiên đài. Giang Thần mỉm cười, nhìn về phía rơi vào trên đài Chu Diễn. Lúc này Chu Diễn, nơi nào còn có trước khi vậy hồn hồn ngạc ngạc lão ngoan đồng dáng dấp. Chỉ thấy hắn hai mắt nổ bắn ra đến tinh quang, toàn thân cao thấp có một cổ đáng sợ uy nghiêm phát ra. Người là ai? Tên kia chấp pháp phán quyết, kinh nghi bất định nhìn về phía Chu Diễn. Không thể không nói, Chu Diễn khí thế của chấn chủ hắn, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta là ai? Người không cần biết. Chu Diễn khinh miệt nhìn lướt qua tên kia chấp pháp phán quyết. Lớn mật. Chấp pháp phán quyết nhất thời giận tí mặt, Chu Diễn khó tránh cũng quá mức cuồng ngạo. Đi xuống cho ta. Chấp pháp phán quyết vung tay lên, tay áo bào cuộn trong lúc đó, một đạo dường như dòng thác vậy chân nguyên nhất thời kích động ra, quét về phía Chu Diễn. Chu Diễn cũng hoàn toàn lơ đễnh, thậm chí lười xuất thủ, tùy ý kia một đạo kinh người đích thực nguyên kích đánh vào người. Chưa xong còn tiếp. Chương 351, ta chính là tiên cơ phủ đệ tử. Phanh. Chấp pháp phán quyết đánh ra chân nguyên, trực tiếp đánh vào Chu Diễn trên người của, nhất thời bụi bặm vung lên. Nhưng đợi được bụi bặm lạc định, mọi người mới bất khả tư nghị phát hiện, cái kia Bạch Hồ lão nhân còn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hi hi. Chu Diễn toét miệng cười ha hả, cái này một cái thần thái triệt để bán đứng hắn. Vừa mới phái nào lạnh lùng cao thủ dáng dấp, bất quá là ngụy trang mà thôi, mà lúc này loại này cười hì hì nhe răng toét miệng răng dấp, mới là của hắn bản sắc diễn xuất. Tên kia chấp pháp phán quyết cũng không dám nữa đối Chu Diễn có bất kỳ vô lễ. Đùa giỡn. Tùy ý mình một đạo chân nguyên đánh vào trên người, không tránh không tránh, cũng không mượn pháp bảo chống đỡ, cũng không hư hao chút nào. Đây nên là cảnh giới gì? Chức. Tiền bối. Chấp pháp phán quyết thanh âm của không nhịn được trở nên cung kính, cái này. Đây là thăng tiên đại bỉ, còn xin hãy tiền bối không nên quấy rầy cái này hậu bối. Chức. Tiền bối nếu là có chuyện gì, liền trực tiếp cùng ta nói, có thể làm được, chúng ta tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Ha ha. Chu Diễn nở nụ cười, phất tay nói, ngươi nói chuyện làm không được số, muốn cho Triệu Huyền Cơ, Mạnh Thần Nguyên mấy người kia tới mới được. Chu Diễn nói, khiến chấp pháp phán quyết nhất thời ngạc nhiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra lão đầu này còn thật là có chút địa vị. Bằng không cũng không dám như vậy địa sông thượng, mở miệng sẽ khiến mấy vị trưởng giáo đi ra nói chuyện. Mà đang ở Chu Diễn bay lên thăng tiên đài thời điểm, Triệu Huyền Cơ bọn người đứng dậy. Triệu Huyền Cơ bởi vì trước đó không lâu mới thấy qua Chu Diễn, tự nhiên đã biết thân phận của Chu Diễn, Khổng Bằng đã từng tại cũng đã gặp Chu Diễn, bởi vậy cũng biết, về phần Mạnh Thần Nguyên cùng Âu Nôn, còn lại là nghị không ra Đông Đường Châu từ nơi này toát ra nhân vật số một như vậy. Bất quá Đông Đường Châu lớn như vậy, khắp nơi đều có một chút lánh đời cao thủ. Hơn nữa vừa mới Chu Diễn tùy ý tên kia chấp pháp phán quyết kích ở trên người, không tránh không tránh dưới không bị thương chút nào, có thể thấy được hắn tuyệt đối không giống tầm thường. Thậm chí muốn tại tự Mạnh Thần Nguyên mấy người bên trên. Cho nên Mạnh Thần Nguyên cùng Âu Nôn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bốn người sau đó đồng thời phi tới thăng tiên đài. Đang bay hướng thăng tiên đài đồng thời, Mạnh Thần Nguyên mở miệng hướng Khổng Bằng vấn đạo, Lô Quan Chủ, nhìn ngươi thần tình. Coi như biết vị tiền bối này, không biết hắn là ai vậy. Không Bằng nhìn lướt qua Mạnh Thần Nguyên, khoe miệng lộ ra một tia cười quái dị, đạo, nhân xưng vạn linh giới đệ nhất thiên tài, tên hiệu Không Láo Ngon Đồng. Ngươi biết là người nào sao? Vạn linh giới đệ nhất thiên tài, Không Láo Ngon Đồng. Mạnh Thần Nguyên cùng Âu Nôn nhìn nhau, sau đó đều từ ánh mắt của đối phương ở giữa thấy được một tia ngạc nhiên. Chẳng lẽ là Chu Tiền Bối? Hán tới nơi này là làm cái gì? Không biết là tới nháo sự a? Âu Nôn thất thanh vấn đạo. Nếu là Chu Diễn thật là tới nơi này náo sự, vậy lần này thăng tiên đại bỉ chỉ sợ cũng xong. Điều này làm cho Âu Nôn cùng Mạnh Thần Nguyên đều rất là bất đắc dĩ. Không phải là hắn là ai? Không Bằng bất đắc dĩ cười khổ. Một mực không nói gì Triệu Huyền Cơ trong lòng kỳ thực đã đoán được vài phần, lần trước Chu Diễn thay Giang Thần đứng ra, lần này chỉ sợ cũng là Giang Thần mà đến. Đại gia cứ yên tâm đi, ta xem Chu Tiền Bối cũng không phải không giảng đạo lý người, chúng ta đi hỏi một chút xem lão nhân gia ông ta đến cùng có chuyện gì. Triệu Huyền Cơ đạo. Bốn người trong lúc nói chuyện, rất nhanh liền đi tới thăng trên tiên đài. Tiền bối. Khiến tất cả mọi người là khiếp sợ là, Triệu Huyền Cơ, Mạnh Thần Nguyên, Âu Nôn cùng với Khổng Bằng bốn người tới thăng trên tiên đài. Liền chủ động hướng tên kia hỉ nộ vô thường Bạch Hồ lão nhân đi lên lễ tới. Cái này tất cả mọi người xôn xao, từng cái một nhộn nhịp thảo luận, cái này Bạch Hồ lão nhân đến cùng là ai. Đoạn Nguyên cũng kinh nghi bất định nhìn Chu Diễn, ngay cả mấy vị trưởng giáo cấp nhân vật khác đều phải cung kính như thế. cái này Bạch Hồ lão nhân xem ra địa vị không đơn giản a. Đi đi đi, không nên gọi ta cái gì tiền bối. Lẽ nào ta rất già sao? Chu Diễn cũng lao đại không tình nguyện, hắn không thích nhất địa liền là được người gọi là tiền bối. Cái này, Mạnh Thần Nguyên mấy người nhất thời lúng túng đứng tại chỗ, không biết nói cái gì cho phải, cái này Chu Diễn thật đúng là không thể theo lẽ thường mà đối đãi. Cái kia, ta cũng không có chuyện gì, ngay cả có mấy người tiểu hoa nhi muốn tham gia đại bỉ, các ngươi phải cho mình danh lạch. Chu Diễn không nhịn được phất tay nói, cho mấy người danh lạch. Triệu Huyền Cơ mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thế nào? Các ngươi không vui? Không vui vậy cũng không cần so. Tất cả mọi người đi xuống, khiến ta mang tới mấy người tiểu hoa nhi lên đài cảm ngộ thiên đạo là được. Chu Diễn lại nói, không không không. Cái này, Mạnh Thần Nguyên đám người vội vã phất tay. Khiến mấy người danh ngạch cho cái này Chu Diễn, chí ít thăng tiên đại bỉ còn có thể tiếp tục tiến hành A. Nếu quả như thật làm nghịch ý tứ của hắn, sợ rằng cái này thăng tiên đại bỉ thực sự tiến hành không nổi nữa. Hết thể liền án Chu. Đạo hưu nói làm A. Âu Nôn rất là khó khăn tương đạo hưu hai chữ phun ra. Vậy các ngươi cái cảm thấy thế nào? Chu Diễn thấy Âu Nôn đáp ứng, nhất thời hướng về phía hắn nhếch miệng cười, sau đó vừa nhìn về phía Triệu Huyền Cơ người vấn đạo. Đương nhiên có thể. Không thành vấn đề. Triệu Huyền Cơ người vội vã biểu thái. Hi hi. Như vậy mới như mà nói nha. Chu Diễn rất là hài lòng gật đầu, sau đó chỉ vào Giang Thần Đạo, hắn chính là một người trong đó, ngoài ra còn có hai cái. Không thành vấn đề. Đợi để cho bọn họ đi lên là được. Chu. Đạo hữu. Cái kia lên đài một tọa A. Mạnh Thần Nguyên một mực cung kính hướng phía Chu Diễn nói, mời Chu Diễn thượng đài cao đi một tòa. Chu Diễn cũng khoát tay áo, đạo, không cần, ta ở nơi này phía dưới là được rồi. Dứt lời, Chu Diễn cũng không dài dòng nữa, trực tiếp nhảy xuống thăng tiên đài. Triệu Huyền Cơ cái này mới nhìn chung quanh, thần tình lần thứ hai trở nên uy nghiêm dâng lên, trầm giọng nói, như vậy, tỷ đấu tiếp tục A. Sau đó, Triệu Huyền Cơ bốn người lần thứ hai bay trở về đài cao, chấp pháp phán quyết thì tùy theo tuyên bố đại bỉ tiếp tục. Trải qua như thế một náo, không ít người đều đối thân phận của Giang Thần biểu kỳ tò mò, bởi vì thay Giang Thần ra mặt lão đầu thế nhưng khiến Mạnh Thần Nguyên cùng Triệu Huyền Cơ bọn người muốn tất cung tất kính đối đại A. Như vậy người, địa vị không đơn giản, nói vậy thực lực cũng tuyệt đối bất đồng thông thường. Ngay cả Đoạn Nguyên, cũng không khỏi không một lần nữa xem kỹ Giang Thần, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, này địa vị không giống tầm thường, ta không thể giết hắn, nếu là giết hắn, nhất định sẽ chọc giận vị kia ngay cả Âu Tông Chủ đều phải cung kính hành lễ lao giả. Chỉ sợ sẽ có thai bay vạ gió. Đoạn Nguyên. Đoạn Nguyên chiêu đến Giang Thần nhàn nhạt chắp tay. Ở trong lòng của hắn, còn là khinh thường Giang Thần. Giang Thần khỏe miệng hơi một kiểu, trả lời, Giang Thần. Đoạn Nguyên lãnh đạm ánh mắt đảo qua Giang Thần, nói, ngươi nếu như muốn cảm ngộ thiên đạo mà nói, liền chim tâm cảm ngộ A. Ngươi yên tâm, ngoại trừ đệ, những người khác ta sẽ không xuất thủ. Phải không? Giang Thần cũng lạnh lùng cười, đạo, xin lỗi, ta chính là tiên cơ phủ đệ. Giang Thần nói, khiến tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Đoạn Nguyên hiển nhiên là xem lúc trước tên kia Chu tiền bối phân thượng, cho Giang Thần mặt, nhưng nghĩ không ra cái này Giang Thần chút nào không để cho hắn mặt. Nga. Đoạn Nguyên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đã như vậy, ta ngươi phải đánh một trận. Đoạn Nguyên tuy là hỏi giọng điệu, thế nhưng trên người chiến ý đã dâng lên, đối Giang Thần tạo thành áp bách chi thế. Đây là Đoạn Nguyên cường thế, mặt đối với đối thủ, không có bất kỳ đạo lý gì có thể đem. Trực tiếp lấy khí thế áp bách, sau đó lấy thủ đoạn lôi đỉnh công kích. Lúc này, chỉ cần Giang Thần biểu đạt ra đánh một trận ý tứ, không hề nghi ngờ, hắn chỉ biết lập tức xuất thủ. Vù vù, lưỡng đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, trang diện nhất thời yên lặng xuống tới. Ngoại trừ bốn phía hô hấp người, không ai tái phát ra nửa điểm dư thừa thanh âm. Tất cả lực chú ý đều tập trung ở Giang Thần trên người của. Cái này kêu Giang Thần tu sĩ trẻ tuổi, thực sự dám cùng Đoạn Nguyên đánh một trận. Hắn nói hắn là tiên cơ phủ đệ, nhưng vì sao tiên cơ phủ lần này thăng tiên đại bị danh sách ở giữa không có người này? Như không phải là bởi vì tên kia họ Chu tiền bối, sợ rằng cái này Giang Thần kết nối với đại cũng không có a. Đây là không ít người lúc này ý nghĩ trong lòng, theo bọn họ. Nếu Giang Thần ngay cả tiên cơ phủ danh sách cũng không có tiến, thực lực kia nhất định phi thường thông thường, kia không hề nghi ngờ, đối mặt thực lực kinh khủng Đoạn Nguyên. Còn chưa phải là chỉ bị thiết thái phần. Đoạn Nguyên sở dĩ đối Giang Thần như vậy coi thường, cũng chính bởi vì loại nghĩ gì này. Như không phải là bởi vì Chu Diễn duyên cớ, chỉ sợ hắn sớm đã thành xuất thủ, sẽ chém giết Giang Thần, sẽ đem Giang Thần không chút lưu tình quét rơi ra thăng tiên đài. Không sai, ta lên đài. Chính là muốn cùng ngươi đánh một trận. Giang Thần thần tình lạnh nhạt, ánh mắt thẳng nên hướng Đoạn Nguyên cuồng ngạo ánh mắt, không hề lùi bước ý. Xôn xao. Đoàn người xôi trào, vừa yên lặng nhất thời không còn nữa tồn tại, trở nên dị thường tiếng động lớn nháo dâng lên. Hắn lại muốn cùng Đoạn Nguyên đánh một trận. Lẽ nào hắn là muốn chết? Đoạn Nguyên thực lực, ngay cả tiên cơ phủ kia mấy người tinh anh đệ đều có thể dễ dàng đánh bại, hắn một cái tiên cơ phủ chút nào vô danh khí đệ, xác định không phải là lên đài muốn chết. Người cuồng vọng luôn luôn khắp nơi đều có lẽ là hắn cho rằng, có một vị cao nhân tiền bối bảo bọc hắn, Đoạn Nguyên cũng không dám giết hắn a. Thật là buồn cười, người như thế ngoại trừ có một chút bối cảnh thế lực ở ngoài, không đúng tí nào. Không ít người nghị luận ầm ĩ, tuy rằng Giang Thần còn chưa cùng Đoạn Nguyên đánh một trận, nhưng bọn hắn đã vào trước là chủ, cho Giang Thần làm ra phán đoán. Đồng Mục Hà, Độc Câu Ngạo cùng với Thanh Tuyết đám người, ánh mắt đồng dạng gắt gao rơi vào Giang Thần trên người. Bọn họ cũng hy vọng Giang Thần có thể đánh bại Đoạn Nguyên, như vậy có thể cho tiên cơ phủ tìm về tôn nghiêm, chí ít sẽ không để cho người khác sau này cầm lần này thăng tiên đại bị nói sự, nói cái gì toàn bộ tiên cơ phủ bị Đoạn Nguyên một người ép tới không ngóc đầu lên được, thì cũng không dám phóng một cái. Có thể là bọn hắn cũng đều nghĩ, hy vọng thực sự xa vời. Tuy rằng Giang Thần thực lực không tầm thường, muốn khi hắn môn bên trên, nhưng đối với Thượng Đoạn Nguyên, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu a. Ta cũng cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Đoạn Nguyên trên người chiến ý, hoàn toàn bộc phát ra, hắn một đầu tóc vàng, lần thứ hai vô phong cổ động, trên người có một tầng chân nguyên bao phủ, giống như là phi che một tầng nhàn nhạt kim sa. Con ngươi của hắn, đồng dạng tản ra nhàn nhạt kim mang, ánh mắt như đao, bén nhọn quét về phía Giang Thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 352, không rơi xuống hạ phòng. Đoạn Tử Nguyên nói chỉ cho Giang Thần một lần cơ hội xuất thủ, ý kia phi thường rõ ràng, đó chính là Giang Thần chỉ cần vừa ra tay, hắn liền có thể trong nháy mắt đánh bại Giang Thần, do đó khiến Giang Thần không có xuất thủ lần nữa khả năng. Những lời này, phi thường kiêu ngạo, phi thường cuồng vọng. Bởi vì tại Đoạn Tử Nguyên trong mắt của, Giang Thần căn bản không đáng giá nhắc tới. Ha ha. Giang Thần cười nhạt, đạo, những lời này ngươi cũng sớm đã nói qua, tại ngươi cùng ta tiên cơ phủ Đồng Mục Hà lúc đối địch ngươi cũng đã nói cho hắn một lần cơ hội xuất thủ, nhưng kết quả đây. Giang Thần có ý định pha cho cái này Đoạn Tử Nguyên, đã kích hắn nguyệt khí. Đoạn Tử Nguyên sắc mặt chợt lạnh xuống, cười lạnh nói, tốt, ngươi mồm mép đùa giỡn rất khá. Ngươi đã không ra tay, vậy ngươi liền ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Vâng. Đoạn Tử Nguyên lời của còn không có rơi xuống. Thân thể của hắn rồi đột nhiên nổ bắn ra, tựu như cùng một con đập ra báo săn thông thường, tại trên người của hắn, cùng bạo chân nguyên không ngừng tại bắt đầu khởi động, cả người tựu như cùng một tòa đổ nát núi lớn, hướng phía Giang Thần đấu đá qua đây. Lần này Đoạn Tử Nguyên hầu như đem lực lượng của thân thể bạo phát đến mức tận cùng, hắn chỉ có một mục đích, đó chính là nhất chiêu đánh bại Giang Thần, bất quá hắn cũng đã hạ quyết tâm, một kích này chỉ muốn tiêu diệt Giang Thần thân thể là được, đưa hắn Nguyên Anh bảo lưu lại tới, không đến mức đem giết chết. Như vậy mà nói coi như là Chu Diễn phát giận lên, cũng không đến mức quá là quá phận. Thế nhưng ở nơi này một quyền đánh ra đồng thời, Giang Thần cũng một quyền đánh ra, tại Giang Thần quả đấm của thượng, ánh sáng màu vàng bạo dũng, giống như một điều xích màu vàng sông ngòi lượn lờ tại quả đấm của hắn bên trên, thanh thế cuồn cuộn, đạo văn đan vào, lại có chút nào không thua gì Đoạn Tử Nguyên khí thế của. Ung ung, hai con nắm tay, kịch liệt đụng vào nhau. Chân nguyên bạo phát, cuồn cuộn nổi lên từng đạo khí lãng. Hướng phía bốn phía ngăn chặn ra. Giang Thần cùng Đoạn Tử Nguyên, cơ hồ là đồng thời sau này chợt lui mười mấy trượng, hai chân trên mặt đất đều là cày ra lưỡng đạo hố sâu. Lúc này mới từ từ đứng vững thân hình. Đoàn người ngạc nhiên, mọi người đều lấy bất khả tư nghị ánh mắt nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần cư nhiên tiếp nhận Đoạn Tử Nguyên một quyền, hơn nữa còn là bàn tay trần kế tiếp, đồng thời chút nào không rơi xuống hạ phong. Cái này Giang Thần, so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn ngang nhiều lắm. Coi như là Đoạn Tử Nguyên cũng khó che trong lòng khiếp sợ. Nhìn về phía Giang Thần ánh mắt của, toát ra một tia kinh mang. Rất tốt. Ngươi cư nhiên tiếp nhận ta một quyền. Ta trái lại coi thường ngươi. Đoạn Tử Nguyên khỏe miệng liệt ra một tia tà tà tiêu ý, lại nói, bất quá, ngươi nếu là cứ như vậy chút bản lãnh. Hiện tại có thể lăn xuống đài đi. Ngươi chính là nói nhảm nhiều. Giang Thần mỉm cười, lắc đầu nói,